Một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người từ đằng xa, tựa như tinh hoàn bật lên giống như phá không tới. Một tiếng trống vang lên nổ mạnh, đại địa như cổ người như chủ y, mặt đất chấn động tầm đó, vô số sóng âm trùng trùng điệp điệp khuếch tán. Cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh sau khi rơi xuống rất, đang định lần nữa bắn lên chi tế, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn cách đó không xa một cỗ tàn thi bị chém đứt đầu lâu vừa vặn hướng phía hắn bên này. Phỉ Minh Tà. To lớn cao ngạo thân ảnh sắc mặt kinh nghi không thôi. Cái này to lớn cao ngạo thân ảnh, đúng là Ma Thiên Hội chính là cái kia cường giả, bị Trần Tông đoạt thức ăn trước miệng cọp chính là cái kia cường giả, vừa mới, hắn tiến lên lộ tuyến cùng Trần Tông có chút tiếp cận, liền thấy được Phỉ Minh Tà tàn thi. Phỉ Minh Tà được xưng băng ngục kiếm hầu, chính là Ma Thiên Hội hội chủ đệ tử một trong, thiên phú thật tốt tiềm lực hơn người, tương lai thực lực chỉ sợ sẽ trên mình, thậm chí đối với so cuồng quỷ đại nhân cũng sẽ không chỗ thua kém, bây giờ lại bị giết chết rồi. Là ai giết? Có thể tưởng tượng, đương hội chủ biết rõ đệ tử của mình bị giết chết về sau, nên là như thế nào tức giận. Nghĩ đến đây, to lớn cao ngạo thân ảnh kìm lòng không được một cái run rẩy. Loại này khí tức chợt, to lớn cao ngạo thân ảnh tinh tế cảm giác, phân biệt ra được lưu lại kiếm khí chấn động, sắc mặt lần nữa đại biến, là hắn. Cũng dám giết chết hội chủ đệ tử. Nộ, vô cùng kinh sợ, giết, phải đem người nọ giết chết, chỉ có như thế, tài năng miễn trừ hội chủ lửa giận. Băng lam sắc vòng tròn dùng tiến người tốc độ bắn ra, lập tức phóng đại, lại đem ác thi bao lấy. Bị sáo trụ ác thi tại lập tức không thể động đậy, càng có một tầng nhàn nhạt xương lạnh dùng vòng tròn làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bao trùm tại ác thi trên thân thể. Trần Tông cũng không lập tức xuất kiếm, mà là quan sát đến ác thi giãy giụa. Cái này băng lam sắc vòng tròn đúng là hàn băng ma hoàn, chém giết Phỉ Minh Tà sau đoạt được, uy lực có lẽ rất cường, bất quá đến cùng như thế nào, còn chờ nghiệm chứng. Bởi vậy luyện hóa về sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm mục tiêu nếm thử. Mục tiêu thứ nhất là một cố địa linh cảnh tứ trọng ác thi, bị hàn băng ma hoàn bao lấy về sau, hoàn toàn không thể động đậy, toàn thân đều bị trực tiếp đông lại vi băng điêu. Cái thứ hai mục tiêu tự nhiên là địa linh cảnh ngũ trọng ác thi, đồng dạng bị xáo trụ về sau, cũng không cách nào nhúc nhích, hơn nữa nhanh chóng bị băng phong hóa thành băng điêu. Bây giờ là thứ ba cái mục tiêu, tương đương với địa linh cảnh lục trọng ác thi, Trần Tông phải thử một chút có thể không đem chi bao lấy đóng băng. Kết quả rất khả quan, cho dù cái này ác thi không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị băng phong, chỗ tốn hao thời gian, ước chừng so với trước nhiều hơn một hơi tả hữu. Sẽ tìm một cố địa linh cảnh thất trọng ác thi thử xem. Trần Tông thầm nghĩ, huy kiếm, đánh nát ác thi thân hình, thu hồi hàn băng ma hoàn. Hàn băng ma hoàn hóa thành một đạo băng lam sắc chiếc nhẫn bộ đồ tại tay trái trên ngón trỏ. Bất quá địa linh cảnh thất trọng ác thi không có tốt như vậy tìm, Trần Tông một đường đi phía trước, sửng sốt không có tìm được. Hàn băng ma hoàn uy lực cùng tu vi của ta có quan hệ. Dùng ta bản thân lực lượng đến thúc dục, đem quyết định hàn băng ma hoàn đủ khả năng phát huy ra đến uy lực. Trần Tông một bên chạy đi một bên tìm kiếm mục tiêu, một bên âm thầm suy đoán, đối phó địa linh cảnh lục trọng ác thi không có gì áp lực, đoán chừng cũng có thể đối phó được tầm thường địa linh cảnh thất trọng, về phần địa linh cảnh bát trọng, càng không biết. Thời gian cực nhanh, Trần Tông có đôi khi thi triển thân pháp, có đôi khi thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, bởi vì luyện thể tu vi quan hệ, luyện khí tu vi đã ở từng bước tăng lên. Bởi vì Trần Tông tại chạy đi lúc cũng đều hội tay cầm trung phẩm linh nguyên cùng địa mạch thạch tinh hấp thu trong đó lực lượng, chuyển hóa làm địa mạch linh lực tăng lên tu vi. Thời gian nhoáng một cái, một tháng đi qua, Trần Tông tu vi cũng theo địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ tăng lên tới địa linh cảnh tam trọng trung kỳ. Không có toàn tâm toàn ý tu luyện, lại là tại linh kim bí cảnh bực này tu luyện hoàn cảnh ác liệt địa phương, tu vi không hàng cũng không tệ rồi, còn có thể tăng lên, không thể nghi ngờ rất kinh người. Nhưng đây cũng là bởi vì luyện thể tu vi tăng lên chỗ kéo. Coi như là tại bên ngoài, thiên địa linh khí cùng địa mạch chi lực nồng đậm chỗ tu luyện, cũng không cách nào tại ngắn ngủn một tháng thời gian nội, đem tu vi theo địa linh cảnh tam trọng sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Tu vi tăng lên chỗ mang đến, tự nhiên là thực lực tăng cường, thực lực như vậy Trần Tông đều có nắm chắc, không thi triển tiểu bạo kiếm thuật đem phía trước Phỉ Minh Tà áp chế xuống dưới. Dựa theo hơn nghìn năm trước tình huống, linh kim bí cảnh mở ra thời gian là 3 tháng tả hữu. Nhưng lúc này đây lại không rõ ràng lắm, cố gắng càng dài, cũng có thể ngắn hơn, nói ngắn lại tranh thủ một ít thời gian tìm kiếm linh kim khoáng là phải. Chỉ là một tháng thời gian nội, ngoại trừ ngay từ đầu thu hoạch bên ngoài, tiếp được đi, Trần Tông thu hoạch cũng không lớn, tìm được linh kim khoáng chỉ là vụn vặt lẻ tẻ. Ác niệm tập kích, lại bị Trần Tông đánh tan, cái kia một điểm linh ý là không để cho Trần Tông linh thức tăng lên bao nhiêu, nhưng quan trọng là, linh ý nội ẩn chứa một ít trí nhớ đoạn ngắn. Chỉ nhớ đoạn ngắn lại để cho Trần Tông đã biết một cái thập phần tin tức trọng yếu. Danh kiếm môn nơi đóng quân. Có thể hay không còn có linh kim khoáng thạch hoặc là linh kim tồn tại. Trần Tông âm thầm nói ra, lập tức điều chỉnh phương hướng. Cái kia ác niệm một điểm linh ý nội ẩn chứa chi nhớ đoạn ngắn biểu hiện, đúng là danh kiếm môn ở chỗ này lưu lại một tòa nơi đóng quân. Lại nói tiếp, lúc trước danh kiếm môn phát hiện linh kim bí cảnh về sau, liền vào nhập trong đó mở, mở lúc tự nhiên sẽ thành lập một ít nơi đóng quân, bởi vậy nơi đóng quân không chỉ một tòa. Thành lập nơi đóng quân mục đích, tự nhiên là vì rất tốt khai thác linh kim, bởi vậy, tại trong nơi đóng quân, nói không chừng thật sự có thể tìm đến còn không có có mang đi linh kim khoáng thậm chí là đã để luyện ra linh kim. Có lẽ việc này tìm kiếm danh kiếm môn lưu lại cái kia nơi đóng quân, sẽ cùng những người khác tranh đấu giao phòng, nhưng Trần Tông không sợ, đây là càng ngày càng lớn mạnh thực lực chỗ mang đến tự tin. Bất kể thế nào nói, tại trong linh kim bí cảnh này, thực lực cao nhất tiểu là địa linh cảnh cửu trọng cực hạn, không đạt được phong hoàng cấp, đã không có đạt tới phong hoàng cấp, bằng bản lãnh của mình, cũng có thể một trận chiến. Như Trần Tông chỗ suy đoán đồng dạng, biết rõ danh kiếm môn nơi đóng quân người cũng có một ít, có một bộ phận cũng đều là đánh chết ác niệm về sau thông qua ác niệm nội một điểm linh ý chí nhớ tìm tới. Cực lớn cung điện bày tọa lạc tại hoang vu đại địa phía trên, bên ngoài từng tòa cung điện bởi vì dĩ vãng chiến đấu đã sụp đổ, như là phế tích, chỉ có bên trong mấy tòa cung điện còn miễn cưỡng bảo tồn nguyên vẹn. Chứng kiến cái kia vài tòa coi như nguyên vẹn cung điện, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra vài phần tinh mang, thân hình lóe lên, lập tức tới gần. Cùng lúc đó theo mặt khác phương hướng, cũng có người nhanh chóng tới gần. Cái này mấy tòa cung điện môn đều là rộng mở, hoàn toàn không để phòng tựa như tùy ý người khác tiến vào, nhưng Trần Tông vọt tới trong đó một tòa cung điện cửa ra vào lúc lại dừng lại bước chân, trong cung điện một mảnh đen kịt, loang thoáng lại để cho Trần Tông cảm giác được một tia nguy hiểm. Tựa hồ ở bên trong có cái gì đáng sợ đồ vật tại đợi chờ mình đồng dạng. Trần Tông thân hình vừa mới một trầu, liền có một đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút mà đến, không có chút nào dừng lại, trực tiếp xông vào cái kia cung điện chính giữa. Sát bên người mà qua nháy mắt, Trần Tông còn chứng kiến đối phương quăng tới một vòng khinh thường, tựa hồ đang giễu cợt chính mình nhát gan tựa như. Trần Tông cũng không có để ý, cảm giác của mình gần đây rất chuẩn xác, cảm giác được bên trong tiểu nguy hiểm, 89 phần 10 là gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm cũng không thành vì chính mình lui bước lý do, nhưng tối thiểu nhất có lẽ cẩn thận một ít, mà không phải cảm giác mình có chút thực lực tiểu dám bỏ qua hết thảy nguy hiểm. Tự tin, đó là có lòng tin có năng lực đi đối mặt các loại nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là tự đại. Mù quáng thì là vô cùng tự tin, biến thành tự đại, tự cho là đúng, cho là mình có thể bỏ qua sở hữu nguy hiểm. Có nguy hiểm có lẽ sẽ chỉ làm người bị thương, nhưng nếu như không đủ coi trọng, lại có khả năng chí mạng. Trần Tông tự tin lại không tự đại. Vừa rồi vượt lên trước tiến vào người nọ khí tức chấn động lại để cho Trần Tông biết được, đó là một chỗ linh cảnh lục trọng cường giả, vừa vặn, đối phương vượt lên trước tiến vào, liền có thể quan sát quan sát. Một hồi quái dị tiếng gào thét vang lên, kinh người sát khí cuồn cuộn, ác ý như nước thủy triều, hô quát âm thanh cũng tùy theo vang lên, mang theo vài phần kinh hoàng. Kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, tại trong cung điện kích động không thôi, mấy hơi về sau liền quy về yên lặng. Đón lấy, kinh người sát khí cùng ác ý cũng tùy theo biến mất. Phảng phất tử không xuất hiện qua tựa như. Ác thi Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, đáy mắt tinh mang quét ngang mà qua, phảng phất muốn xuyên thấu trong cung điện hắc ám đồng dạng. Nếu như phía trước chỉ là cảm giác được nguy hiểm, như vậy hiện tại, liền có hơn vài phần áp lực. Ác thi. Trong cung điện có ác thi, thậm chí khả năng có ác nghiệm, hơn nữa, không chỉ một đầu. Vừa rồi người nọ là địa linh cảnh lục trọng tu vi, thực lực cũng không yếu, sau khi tiến vào lập tức buộc phát một cuộc chiến đấu, nhưng tiếp tục thời gian rất ngắn tạm. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi. Nói cách khác, một chỗ linh cảnh lục trọng cường giả tiến vào cung điện về sau, liền tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian bị giết chết. Nếu như chỉ là một đầu ác thi, như vậy ác thi thực lực ít nhất cũng đạt tới địa linh cảnh bắt trọng cái này cấp độ, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, không chỉ một đầu ác thi, suy đoán phía dưới, thực lực có lẽ đều không thấp. Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy tiểu có mấy trăm đạo, một chuyển mà qua. Trần Tông mở ra bước chân, bước vào rộng mở cung điện đại môn. Thân hình cũng bị cái kia hắc ám thôn phệ. Nhưng cái kia không phải chân chính hắc ám, đương Trần Tông bước vào trong đó lúc, chỉ là cảm thấy ánh sáng có chút ảm đạm mà thôi, cũng không ảnh hưởng tầm mắt của mình. Một mắt đảo qua, Trần Tông đang tìm kiếm nguy hiểm nơi phát ra, quỷ dị chính là, vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Vừa rồi đã phát sinh hết thể cũng không phải là ảo giác, Trần Tông lần nữa quét qua, ánh mắt chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang. Từng đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở cung điện nơi hẻo lánh. Thoạt nhìn giống như là pho tượng đồng dạng, lại làm cho Trần Tông đồng tử co rút lại. Ác thi. Toàn bộ đều là ác thi, khoảng chừng hơn 10 cụ nhiều, một cỗ như là pho tượng đồng dạng, hơn nữa không có nửa phần khí tức tiết lộ ra ngoài. Tiếp theo tức, Trần Tông liền có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, từng đạo xâm lãnh tràn ngập ác ý ánh mắt rơi tại trên người mình, mỗi một đạo ánh mắt đều mang đến cho mình áp lực thực lớn. Hơn nữa, còn có một đạo thập phần mịt mờ ánh mắt quét ngang tới, Trần Tông không biết cái kia một đạo mịt mờ ánh mắt ở nơi nào, nhưng này một tia ánh mắt lại mang đến cho mình áp lực thực lớn, cái loại này áp lực lại để cho chính mình có loại khó có thể thở dốc cảm giác. Lại tiếp theo tức, hơn 10 cụ ác thi toàn bộ động, kinh người sát khí cùng ác ý theo trên người của bọn nó phún dũng mà ra, thập phần mãnh liệt, tràn ngập tại cung điện ở trong, lại để cho nguyên bản tiểu ảm đạm ánh sáng càng thêm lờ mờ. Trong tích tắc, Trần Tông đã bị hơn 10 đạo sát khí cùng ác ý tập trung, thân thể run lên, may mắn luyện chế một đạo tu vi tăng lên lại để cho khí lực càng mạnh hơn nữa, thuần dương khí huyết cũng càng tăng cường hành, thuần dương khí tức lưu chuyển tầm đó, đem xâm nhập mà đến ác ý nhau nhau chống cự. Chương 75, quỷ dị. Chương 75, quỷ dị. Mấy chục cố ác thi phát ra sát khí cùng ác ý, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Chỉnh tòa cung điện chính giữa, lập tức bị đáng sợ tà ác khí tức chỗ tràn ngập, cái kia khí tức nồng đậm vô cùng, hóa thành tà ác thủy triều giống như bành trướng không ngớt, không ngừng theo bốn phương tám hướng trùng kích mà đến. Tiếp theo tức, mấy chục cố ác thi nhao nhao động, theo đứng yên như pho tượng đến như thiểm điện bay nhào mà ra, chính giữa không có bất kỳ đột ngột, tốc độ cực nhanh, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông có loại da đầu run lên cảm giác, rốt cục có thể khẳng định, vì sao cái kia vượt lên trước tiến vào tại đây địa linh cảnh lục trọng sẽ ở ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian bị giết chết rồi. Mấy chục cố ác thi, mỗi một cố ác thi phát ra khí tức chấn động đều rất cường, cường đại đến ít nhất là địa linh cảnh lục trọng cấp độ, cường đại hơn, thì là đạt tới địa linh cảnh bát trọng. Ngẫm lại thoáng một phát, bị mấy chục cụ tối thiểu địa linh cảnh lục trọng đến địa linh cảnh bát trọng ác thi vây công là cái gì cảm giác, phảng phất dê con tiến vào đàn sói đồng dạng. Dù là Trần Tông cảm giác mình không phải dê con, cũng nhịn không được ra đầu run lên. Cái này nồng đậm tà ác khí tức không ngừng trùng kích lấy thân thể của mình, bay nhào tới ác thi nhóm rôi ra móng vuốt sắc bén, xé rách lờ mờ. Giết! Quát khẽ một tiếng, đem Trần Tông nội tâm bành trướng hoàn toàn tiết ra, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, xét qua trường không, tại lờ mờ trong cung điện tách ra một vòng sáng trong kiếm quang, như sao hoàn khuyết tán mở đi ra. Cường hành vô cùng lực lượng lập tức đuổi giết hướng bốn phương tám hướng bay nhào mà đến ác thi nhóm. Một kiếm này uy lực đạt tới địa linh cảnh thất trọng, nhưng không đến kia địa linh cảnh thất trọng ác thi nhóm bị chạm về sau, nhao nhao dùng càng tốc độ nhanh bay ngược, địa linh cảnh thất trọng ác thi nhóm thân hình đã ở lập tức một trầu rơi xuống đất, chỉ có ba cố địa linh cảnh bắt trọng cấp bậc ác thi thể hình không bị ảnh hưởng, đánh nát kia kiếm quang, tiếp tục hướng Trần Tông bay nhào mà đến. Ba cố địa linh cảnh bắt trọng ác thi cho Trần Tông mang đến áp lực, hết sức rõ ràng. Lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang cực tốc, tiểu bạo kiếm thuật thúc dưới tóc, thiên chi ngân chém giết mà ra, xét qua một đạo sắc bén vô cùng quy tích, đồng thời chém giết tại ba cô ác thi trên người. Trải qua đoạn thời gian này tu luyện cùng thi triển, tiểu bạo kiếm thuật đã theo nhập môn tăng lên tới đại thành, uy lực cũng từ vừa mới bắt đầu một thành gia tăng lên tới ba thành. Ba thành cùng một thành so sánh với, trên lệch thật lớn. Nhiều gia tăng hai thành, đủ để cho Trần Tông một kiếm này uy lực bạo tăng. Ba cố địa linh cảnh bắt trọng ác thi thân hình dừng lại, chợt liền tại đây cường hoành nhất kiếm ở dưới bay ngược mà ra, cứng rắn trên thân thể bị mũi kiếm xé rách, lưu lại một đạo thật dài nứt ra. Nhưng như vậy thương thế đối với ác thi mà nói căn bản là không coi vào đâu, mấy chục cô ác thi lại lần nữa đánh giết tới, trầm thấp giống lên một tiếng, càng thêm đáng sợ. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, lập tức hướng cung điện bên ngoài thối lui. Mấy chục cô ác thi chỗ mang đến áp lực quá lớn, không có nắm chắc, hay vẫn là trước lui ra ngoài thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu là kích phát ra đăng thiên tháp lực lượng, thực lực của mình hội trở nên càng cường đại hơn, nhưng vấn đề là muốn chém giết những này ác thi, cũng không dễ dàng, quan trọng nhất là âm thầm nhìn xem cái kia một tia ánh mắt, cho Trần Tông mang đến áp lực rất cường rất cường. Có thể tưởng tượng ánh mắt kia chủ nhân, thực lực nhất định thập phần đáng sợ. Trần Tông không có nắm chắc đối phó. Chỉ là, đương Trần Tông ý định rời khỏi cung điện lúc, vang một tiếng, mở cửa lại bỗng nhiên khép kín, đem Trần Tông phong bế tại trong cung điện này. Xuất kiếm. Kiếm quang kinh tuyệt, xé rách hắc ám, hung hăng chém giết hướng khép kín đại môn. Oanh két thanh âm vang lên, tại cung điện này chính giữa quanh quần không ngớt, đóng cửa môn không chút sức mẻ, Trần Tông cường hoành một kiếm, không có ở thượng diện lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lập tức, Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Mấy chục cố ác thi bằng tốc độ kinh người tới gần, đáng sợ tà ác khí tức như điên lan áp bách. Quay người, đưa lưng về phía phong bế môn, Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi lại lợi hại giống như mũi kiếm. Dừng ở phía trước mấy chục cô ác thi. Tối thiểu dưới tình huống như vậy, sẽ không hai mặt thủ địch. Cục diện như vậy, hoàn toàn vượt quá Trần Tông dự kiến, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có toàn lực ứng đối. Hít sâu một hơi, âm linh khí tức lập tức rót vào trong cơ thể, lại để cho Trần Tông một hồi băng hàn. Trần Tông đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, ý định kích phát ra đăng thiên tháp lực lượng, dùng đăng thiên chi lực đến chém giết những này ác thi. Nhưng ác thi cử động lại làm cho Trần Tông một trầu. Mấy chục cỗ ác thi cũng không có thoáng một phát xông lại, ngược lại tại khoảng cách Trần Tông 100 mét chỗ dừng bước lại, lục u hai con ngươi hiện ra lại để cho Trần Tông ra đầu run lên sáng bóng. Chuyện gì xảy ra? Ý niệm trong đầu tại Trần Tông trong óc chính giữa chợt lóe lên. Loại tình huống này có chút quỷ dị, lại để cho Trần Tông nắm lấy bất định. Tựa hồ là một hồi âm mưu. Ác thi nhóm lại động, một đám địa linh cảnh lục trọng ác thi nhao nhao đi phía trước, tốc độ nhanh hơn, tới gần Trần Tông, mà địa linh cảnh thất trọng cùng địa linh cảnh bát trọng cấp bậc ác thi lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất lại biến thành pho tượng. Hiện tại, tự là 42 cỗ địa linh cảnh lục trọng ác thi tới gần, như hình quạt một loại. Cho dù chỉ là địa linh cảnh lục trọng, 42 cụ, cũng cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Mặc dù không rõ ràng lắm đối phương đến cùng muốn làm cái gì, nhưng cái này còn chưa đủ để dùng lại để cho Trần Tông kích phát đăng thiên tháp lực lượng. Bất kể là cái mục đích gì, ta đều biết dùng kiếm trong tay đem chi chém vỡ. Trần Tông ngữ khí vô cùng kiên định, mắt càng là vô cùng kiên quyết. Tâm ý thiên kiếm nơi tay, từng sợi hàn quang hỗn hợp có kiếm khí phun ra nuốt vào rời rạc bất định, bốn phía không khí nhao nhao bị cắt mở. Trần Tông ánh mắt lợi hại nhanh chóng đảo qua, đem 42 cô ác thi toàn bộ thu nhập trong mắt. 42 cô ác thi trước sau chỉnh tự cùng di động quỹ tích cùng với từng cái rất nhỏ động tác, toàn bộ thấy rất rõ ràng, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. Hơn nữa tại nháy mắt, Trần Tông cũng chế định ra tốt nhất phương thức tác chiến. Thân hình nhoáng một cái, chân trái đi phía trái phía trên bước ra một bước, tâm ý thiên kiếm vung lên, mang theo lực lượng kinh người ám sát mà đi. Một kiếm này, cực kỳ gấp gáp. Bên trái gần đây một cô ác thi trực tiếp bị đánh trúng, đáng sợ mũi kiếm thế như trẻ che giống như đem cái này ác thi đâm thủng. Hạ trong tích tắc, tinh hỏa đột nhiên vừa tăng, bằng tốc độ kinh người tràn ngập ra đi, bao trùm ác thi toàn thân. Xôn xao lập tức, cái kia một cỗ ác thi biến thành hỏa thi, cái kia hỏa, vô cùng rừng rực, đem ác thi nhanh chóng đốt cháy, khét lẹt hương vị lập tức tràn ngập ra đi, phiêu đãng tại bốn phía, làm cho người buồn nôn. Trong cung điện này là không gian là phong bế, mùi cháy khét đạo không cách nào tản ra, chỉ lại ở chỗ này không ngừng quanh quẩn, không ngừng tích lũy. Trần Tông thần sắc không có chút nào biến hóa. Phảng phất loại này lại để cho người buồn nôn thậm chí lại để cho người mê muội mùi thối không tồn tại đồng dạng. Kiếm thứ hai, lại đuổi giết một cô ác thi. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Thứ năm kiếm. Mỗi một kiếm, Trần Tông đều đánh chết một cô ác thi, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền có 12 cô ác thi bị Trần Tông đánh gục. Ác thi tốc độ cực nhanh, khoảng cách lại đoạn, Trần Tông có thể đánh chết 12 cụ, đã là chỉ mình có khả năng suy diễn đi ra cao nhất hiệu suất. Còn lại 30 cố địa linh cảnh lục trọng ác thi đã tới gần, đối với Trần Tông triển khai hung mãnh nhất công kích. Trần Tông đem huyền tâm biến thân pháp thi triển đến mức tận cùng, thân hình vô cùng linh hoạt, phảng phất không có chút nào sức nặng tựa như xuyên thẳng qua tại 30 cố ác thi chính giữa, không ngừng né tránh ác thi nhóm công kích, đồng thời xuất kiếm phản giết. Ít đi 12 cố ác thi, Trần Tông áp lực cũng giảm ít đi không ít, hơn nữa ác thi nhóm mặc dù lực lượng đại tốc độ nhanh, nhưng không đủ linh hoạt, cũng không có cái gì kỹ xảo đáng nói. Chúng cường đại phòng ngự đối với có được thượng phẩm linh kiếm uy lực tâm ý thiên kiếm mà nói cũng không coi vào đâu. Như là giấy đồng dạng, một kiếm một giết. Toàn lực ứng phó xuống, 30 cố ác thi đều bị Trần Tông chém giết, thanh cửi khí tức tán không khai, ngưng tụ ở chỗ này, hấp một ngụm, tiểu lại để cho Trần Tông có đầu váng mắt hoa cảm giác, vội vàng nín hơi. 42 cố địa linh cảnh lục trọng ác thi toàn bộ bị đánh chết, lúc này, 18 cố địa linh cảnh thất trọng ác thi động. Trần Tông sắc mặt càng phát ngưng trọng. Nếu như nói 42 cố địa linh cảnh lục trọng ác thi chỉ là mang đến cho mình một ít uy hiếp, như vậy 18 cố địa linh cảnh thất trọng ác thi tiểu lại để cho chính mình cảm thấy chính thức uy hiếp. Bởi vì 18 cố địa linh cảnh thất trọng ác thi tuyệt đối nếu so với 42 cố địa linh cảnh lục trọng ác thi càng mạnh hơn nữa. 18 cố địa linh cảnh thất trọng ác thi trước sau đánh giết tới, tốc độ nhanh hơn, ác phong đánh út lại. Trần Tông ánh mắt bén nhọn, một kiếm chém ra, nhân kiếm hợp nhất, như du long một loại nhanh chóng. Lập tức theo lưỡng cô ác thi chính giữa một xuyên mà qua. Dầm dầm hai tiếng, lưỡng cô địa linh cảnh thất trọng ác thi trực tiếp bị điểm đốt tựa như, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Cái này tinh hỏa vô cùng rừng rực, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, cho dù là địa linh cảnh thất trọng ác thi cái kia cường hoành thân hình cũng không cách nào chống cự. Chạy tầm đó, Trần Tông hiểm lại càng hiểm tránh đi ác thi đánh giết, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Liên tiểu bạo kiếm thuật đều thi triển đi ra, cuối cùng nhất đem 18 cố địa linh cảnh thất trọng ác thi toàn bộ đánh chết. Trần Tông lại không có nửa phần mừng rỡ, bởi vì còn có cuối cùng 3 cô ác thi, đây không phải là địa linh cảnh lục trọng, cũng không phải địa linh cảnh thất trọng, mà là càng cường đại hơn địa linh cảnh bát trọng. Bất luận cái gì một cố địa linh cảnh bát trọng ác thi đều đủ để mang đến cho mình rất lớn áp lực, huống chi là 3 bộ. 3 cố ác thi động, phân biệt theo trái trong phải ba phương hướng bay nhào tới, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp phá không, lập tức tiểu tới gần, cái kia móng vuốt sắc bén xé rách tới, lại để cho Trần Tông biến sắc, tóc gáy đứng đấy. So về băng ngục kiếm hầu đến, những này ác thi chỉ càng mạnh hơn nữa. Hàn băng ma hoàn đã ở nháy mắt xuất kích, trực tiếp bắn về phía ở giữa nhất ác thi, lập tức đem cái kia ác thi bao lấy, đáng sợ băng hàn lực lượng nhanh chóng lan tràn, lập tức bao trùm cái kia ác thi toàn thân, nhưng ác thi lại không ngừng dãy rủa lấy, đáng sợ tà ác lực lượng chống cự băng xương lan tràn. Tận dụng thời cơ, Trần Tông đơn giản chỉ cần hóa không có khả năng vì khả năng, theo tả hữu hai cỗ cường đại ác thi liên thủ đánh giết phía dưới thoát thân mà ra, một kiếm pha không, quanh hướng cái kia bị hàn băng ma hoàn tạm thời bao lấy ác thi đầu lâu. Một kiếm này, vô cùng cường hành. Tinh hỏa thiên kích. Toàn lực thúc giục một kiếm, chỉ vì đem đối phương đánh chết. Quanh một tiếng, cái kia địa linh cảnh bắt trọng ác thi đầu lâu lập tức bị đánh trúng, trực tiếp vỡ nát bên, Trần Tông lập tức bổ sung kiếm thứ hai. Thiên chi ngân. Một kiếm chém qua tàn phá cổ, tựa đầu sọ chặt đứt, mất đi đầu lâu ác thi không cách nào chống cự hàn băng ma hoàn lực lượng, băng xương nhanh chóng lan tràn, lập tức hóa thành một cô băng điêu. Mặt khác lưỡng cô ác thi bay nhào tới, Trần Tông lập tức chống cự. Một kiếm ngăn trở bên trái ác thi đánh giết, hàn băng ma hoàn bay lên, ngăn trở bên phải ác thi đánh giết, dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích tới, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thượng Cổ Danh Kiếm Môn Cường Giả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thượng Cổ Danh Kiếm Môn Cường Giả. Hàn băng ma hoàn tràn ngập kinh người lạnh như băng, xương lạnh tại bốn phía nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trên mặt đất ác thi thi thể đều bị bao trùm, như là cực bắt trọng tuyết rơi tàn thi. Lưỡng cố địa linh cảnh bắt trọng ác thi không ngừng đánh giết tới. Kỳ tốc độ nhanh che giấu kỹ xảo bạc nhược yếu kém chỗ thiếu hụt. Ác thi mỗi một lần đánh giết mà như là tia chớp, hắn hai móng càng là lợi hại vô cùng, xé rách trường không, mỗi một lần theo bên người xẹt qua chi tế, đều bị Trần Tông toàn thân không tự giác phát lạnh. Hàn băng ma hoàn lần nữa xuất kích, bay vụt hướng trong đó một cỗ ác thi, nhưng này ác thi nhưng trong nháy mắt tránh đi, ma hoàn truy kích mà đi, đem cái kia ác thi bao lấy, Trần Tông tránh đi mặt khác một cỗ ác thi đánh giết, thân kiếm hợp nhất một kiếm phá không, tinh hỏa thiên kích. Trực tiếp quanh hướng bị hàn băng ma hoàn bao lấy thân hình ác thi. Thứ hai cố địa linh cảnh bắt trọng cấp bậc ác thi bị Trần Tông đuổi giết, chỉ còn lại có thứ ba cụ, nhưng Trần Tông không có nửa phần mừng rỡ, bởi vì vi lực lượng của mình tiêu hao hơn phân nửa. Một bên lấy ra đan dược phục dụng, tận khả năng khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên né tránh thứ ba cố ác thi tấn công. Một cố địa linh cảnh bắt trọng cấp bậc ác thi mặc dù rất cường, cũng mang đến cho mình không nhỏ áp lực, nhưng đối với so về ba bộ đến, rồi lại muốn tốt hơn rất nhiều. Trần Tông một bên né tránh ác thi công kích, một bên nhân cơ hội này khôi phục lực lượng. Đương lực lượng khôi phục về sau, hàn băng ma hoàn một bộ, xuất kiếm, đuổi giết. Mấy chục cố ác thi toàn bộ tử vong, Trần Tông lại không có buông lỏng một hơi cảm giác, bởi vì tại cuối cùng một cố ác thi tử vong nháy mắt, che giấu ánh mắt xuất hiện lần nữa, rơi vào Trần Tông trên người. Có thể cảm nhận được ánh mắt ngưng mắt nhìn, lại tìm không thấy ánh mắt kia ở nơi nào, lại để cho Trần Tông vô cùng kiên kỵ. Ánh mắt kia càng ngày càng mãnh liệt. Trần Tông có loại bị xuyên thấu cảm giác. Đi ra. Trần Tông thanh âm trầm thấp, như kim thiết vang lên, sắc bén vô cùng. Chợt, liền có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, cho dù rất nhỏ, nhưng ở cái này yên tĩnh trong cung điện, lại có vẻ thập phần chói tai. Cái kia tiếng bước chân lại để cho Trần Tông toàn thân cơ bắp không tự chủ được căng cứng, ba đạo địa mạch vương xoáy điên cuồng chuyển động, cường hành địa mạch linh lực trào lên không ngớt, tinh khí thần dung hợp vi hư vô kiếm kình phân bố tại toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Đệ tứ trọng kiếm chi đại thế tại quanh thân tràn ngập, đệ tam trọng cảnh giới kiếm chi chân ý cũng ngưng tụ làm một đạo kiếm ảnh chiếm giữ tại hướng trên đỉnh đầu, tay phải cơ bắp căng cứng, lực lượng dùng tiểu bạo kiếm thuật kỹ nghệ lưu chuyển. Theo tiếng bước chân không ngừng truyền đến, một đạo bóng đen cũng xuất hiện tại Trần Tông trong mắt, cái kia một tia ánh mắt vô cùng bén nhọn, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Lập tức, Trần Tông một thân tóc gáy đứng đấy, dòng nước lạnh tại đại sống lưng bên trên kích động không thôi, sởn hết cả gai ốc. Đó là một đôi thế nào con mắt? Hắc bạch phân minh được triệt để, doa người, lại để cho người kinh hãi. Tại dưới một đôi mắt này, phảng phất bản thân hết thảy toàn bộ đều bị nhìn thấu, loại này cực hạn kinh hãi cảm giác lập tức lại để cho Trần Tông không khống chế được, một thân lực lượng tại nháy mắt thúc phát ra, tâm ý thiên kiếm xỏ xuyên qua trường không, như diệt thế tia chớp một loại xé rách lờ mờ, mang theo vô cùng lực lượng ám sát mà ra. Lại chỉ gặp bóng đen kia đưa tay, động tác hơi có vẻ cứng ngắc điểm ra một ngón tay, nhìn như chậm chạp, lại phát sau mà đến trước. Ba một tiếng, kiếm quang nghiền nát kiếm khí tán loạn, lực lượng đáng sợ, càng làm cho thân kiếm trực tiếp vỡ lượn, lại xuyên thấu qua thân kiếm bay thẳng Trần Tông cánh tay, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác mình cầm kiếm năm ngón tay phảng phất muốn bị nứt vỡ, cái kia cánh tay cốt cách cũng phát ra một hồi rên rỉ tựa như, lực lượng đáng sợ càng là làm cho một thân khí huyết kích động. Muốn thi triển trong gió kình trúc kỹ nghệ đến phản kích, nhưng cái này một cỗ lực lượng thật là quá mạnh mẽ hoành rồi, hơn nữa nhất trọng giống như sóng to thủy triều liên miên bất tận, mỗi một trọng uy lực đều đạt đến địa linh cảnh cửu trọng cực hạn, không ngừng qua đi Trần Tông sức phản kháng. Trần Tông chỉ có thể dựa thế bay ngược mà ra, dùng cái này đến tháo bỏ xuống không ngừng trùng kích lực lượng, dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác toàn thân đau đớn không thôi, giống như là mệt rã rời đồng dạng. Kinh hãi vạn phần. Cái này là bực nào cường giả, thật không ngờ khủng bố. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức kích phát đăng thiên tháp lực lượng, trong nháy mắt, một thân tinh khí thần đều dũng mãnh vào đăng thiên tháp nội, rồi sau đó, đăng thiên chi lực mãnh liệt mà ra. Cương hoành khí lực, lại để cho Trần Tông có được càng kinh người thừa nhận năng lực. Màu vàng đăng thiên chi lực tiểu giống với như điên triều không ngừng mãnh liệt tới, tràn ngập tại Trần Tông trong cơ thể, lại để cho Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng bản thân lực lượng gia tăng. Địa linh cảnh thất trọng, địa linh cảnh bát trọng, địa linh cảnh cửu trọng. Đối với bóng đen kia trong lòng còn có thật lớn cố kỵ, Trần Tông không để ý bản thân thừa nhận, không ngừng tiếp nhận mãnh liệt mà ra đăng thiên chi lực. Địa linh cảnh cửu trọng cực hạ. Đăng thiên chi lực đạt tới trình độ này, Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị chống đỡ bạo tựa như. Từng đợt như tê liệt đau đớn trong người lan tràn, giống như có rất nhiều lưỡi đao thiết cắt. Trần Tông biết rõ, cái này là mình đủ khả năng thừa nhận nhất đại lực lượng rồi, xuống lần nữa đi, thân hình sẽ bị hao tổn. Cương hoành cuồng bạo lực lượng nhu cầu cấp bách thổ lộ, đăng thiên chi lực dũng mãnh vào tâm ý thiên kiếm nội, thân kiếm rung rung tầm đó, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí phun ra nuốt vào phún dũng, đem trường không đâm thủng. Một kiếm ám sát, cực kỳ gấp gáp. Kiếm thứ hai, tinh hỏa thiên kích. Liên tục hai kiếm đuổi giết mà ra, trực tiếp đánh trúng bóng đen kia, ba ba hai tiếng, giống như bọt khí vỡ tan tựa như, Trần Tông hoảng sợ phát hiện, chính mình thôi phát đăng thiên chi lực, dùng địa linh cảnh cửu trọng cực hạn thi triển ra cực kỳ gấp gáp cùng tinh hỏa thiên kích, uy lực càng là đạt tới làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Nhưng mà cái này hai kiếm, vậy mà không làm gì được đối phương, trái lại, còn nhẹ dễ dàng tán loạn. Như thế nào biết cường đại như thế? Trần Tông trừng lớn hai mắt, không dám tin. Cái này linh kim bí cảnh, không phải hữu lực lượng hạn chế sao? Chính mình vừa rồi cái kia hai kiếm, đủ để đem tầm thường địa linh cảnh cửu trọng đổi giết, không chút nào không làm gì được đối phương. Chẳng lẽ là phong hoàng cấp? Trong nháy mắt, rất nhiều ý niệm trong đầu tại trong óc chính giữa chợt lóe lên. Bóng đen kia lần nữa mở ra bước chân, chậm rãi tới gần, cho Trần Tông mang đến áp lực, càng ngày càng mạnh. Quá mức chuyên chú, lại để cho Trần Tông mắt mỏi nhừ, tay mũi, mồ hôi lạnh không tự giác theo cái trán chảy ra, chậm rãi chảy xuống. Áp lực không ngừng gia tăng. Cùng trong cơ thể thiết cắt cảm giác đau đớn hỗn hợp, lại để cho Trần Tông cảm thấy càng thêm khó chịu. Dù là như thế, Trần Tông cũng không dám buông lỏng chút nào cảnh giác, hai con ngươi y hề nguyên dừng ở đối phương, linh thức cũng đem đối phương tập trung, cho dù là mồ hôi chạy xuống khỏe mắt cũng chưa từng nháy thoáng một phát. Áp lực, khẩn trương, trước đó chưa từng có. Trần Tông nội tâm lại có vài phần bất đắc dĩ. Bóng đen này quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ, mình đã không có gì thủ đoạn có thể ứng đối. Thiên thiên nhất khí. Chân ý kiếm giải. Mình đã kích phát đăng thiên tháp lực lượng, cái kia bí pháp cùng cấm thuật không cách nào có hiệu lực. Đương nhiên, coi như là có thể có hiệu lực, mình cũng chịu không được lần nữa tăng cường lực lượng, chỉ sợ còn chưa giết địch, trước hết bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ mà tan vỡ thân hình dẫn đến cái chết. 10m. Đường bóng đen kia tới gần 10m lúc, cái loại này áp lực giống như biển gầm trùng kích tới, lại để cho Trần Tông hít thở không thông. Mà Trần Tông cũng nhìn thấy bộ dáng của đối phương, một thân áo đen láo giả. Thân hình khô gầy, hắc bạch phân minh đến quá phận mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Da của hắn là màu nâu xanh, ác thi nhan sắc, hắn khí tức cũng mang theo tà ác chấn động, lại không có ác thi như vậy tà ác, tựa hồ còn hôn tạp lấy cái gì khác. Người lão giả này bờ môi giật giật, cổ họng cũng tùy theo nhúc nhích tầm đó, một đạo khàn khàn tối nghĩa thanh âm truyền ra, cảm giác giống như là thời gian rất lâu không có uống nước làm cho cổ họng khô hạn phát ra thanh âm, có chút chói tai. Tựa hồ cũng bởi vì thời gian quá dài không nói gì, có chút gian nan. Phương. Mới. Chỗ. Thi triển. Thế nhưng mà. Tiểu bạo kiếm thuật. Càng đi về phía sau, ngữ khí lại càng trôi chảy, nhưng thanh âm vẫn là như vậy khàn khàn tối nghĩa. Là. Trần Tông trả lời, mồ hôi không ngừng trượt. Ngươi. Cùng danh kiếm môn. Có gì sâu xa. Khô gầy hắc bảo lão giả mở miệng lần nữa, ngữ khí lại lưu loát thêm vài phần. Không có sâu xa. Trần Tông thành thật trả lời, tiểu bạo kiếm thuật chính là không lâu ta tại một cô ác thi trên người đoạt được. Đối mặt bực này cường giả, Trần Tông không có nói dối, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Ác thi khô gầy hắc bảo lão giả lập tức trầm mặc xuống dưới, khí tức trở nên càng phát lạnh túc tiêu sát, nếu không có Trần Tông thừa nhận năng lực rất mạnh, ý chí cứng cỏi, tại loại này đáng sợ khí tức phía dưới, đã sớm hôn mê. Ngươi được tiểu bạo kiếm thuật bao lâu? Một lát, khô gầy hắc bảo lão giả mở miệng lần nữa hỏi thăm, Trần Tông vậy mà theo ngữ khí của hắn chính giữa, nghe ra một tia hơi không thể tra chờ mong. Nguyệt hứa. Trần Tông lần nữa trả lời. Nguyệt hứa, tiểu bạo kiếm thuật liền tu luyện tới đại thành khô gầy lão giả phảng phất lâm vào nhớ lại đồng dạng, cái kia hắc bạch phân minh mắt lại mang lên vài phần hồi ức chi sắc, cho dù tại danh kiếm môn ở bên trong, có này năng lực người, cũng khó có thể tìm ra ba cái. Trần Tông đã nghe được, lại không có mở miệng, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Nghe khô gầy lão giả nói như vậy ngữ liền có thể làm một ít phỏng đoán, này lão giả là thượng cổ danh kiếm môn người. Như thế, Trần Tông thì càng thêm chấn kinh rồi. Thượng cổ danh kiếm môn biến mất đã lâu, đã sớm trở thành lịch sử, mà trong linh kim bí cảnh này, ngoại trừ mới vừa gia nhập mấy trăm địa linh cảnh bên ngoài, tự là ác thi cùng ác nghiệm. Ác thi cùng ác nghiệm toàn bộ đều không có chính thức linh trí. Lão giả này hiển nhiên là có linh trí. Chẳng lẽ, hắn theo thượng cổ thời đại tồn tại đến nay? Nghĩ tới đây, Trần Tông thì có loại không hiểu kinh hãi. Tiểu bối, ta chính là danh kiếm môn bạo kiếm trưởng lão. Khô gầy lão giả đống nhiên lại mở miệng, nói ra một cái lại để cho Trần Tông cảm thấy khiếp sợ tin tức. Danh kiếm môn trưởng lão. Cái này tại suy đoán của mình chính giữa, lại tựa hồ tại ngoài ý liệu. Ta hôm nay thân hình đã là ác thi chi thân, chỉ dựa vào lấy bảo vệ linh thức bảo vật, duy trì một điểm linh thức ý niệm không tiêu tan, phương mới không có triệt để biến thành ác thi. Khô gầy lão giả nói ra, ngữ khí có vài phần xúc động. Trần Tông kinh ngạc lão giả này ngữ, cũng kinh ngạc tại là bực nào bảo vật, lại có thể bảo tồn lão giả một điểm linh thức ý niệm không bị ăn mòn, tồn tại đến nay. Chỉ là, dù cho bảo vật, cũng chống cự không được thời gian ăn mòn, hôm nay bảo vật này lực lượng dần dần mất đi, ta cái kia một điểm linh thức ý niệm cũng không cách nào tồn tại quá lâu. Lão giả tiếp tục nói, đương ta cái kia một điểm linh thức ý niệm tiêu tán, sẽ gặp triệt để hóa thành ác thi. Trần Tông tưởng tượng hậu quả kia, không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc. Lão giả này thực lực vô cùng khủng bố, nếu là hóa thành ác thi, nên đáng sợ cỡ nào. Ta không đành lòng một thân truyền thừa như vậy thất truyền, ngươi có thể lại tới đây, liền cùng ta có duyên. Lão giả tiếp tục nói, mà ngươi đạt được tiểu bạo kiếm thuật, càng là cùng ta danh kiếm môn hữu duyên, có thể ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội, đem tiểu bạo kiếm thuật tu luyện tới đại thành, thiên phú chắc tuyệt, cho dù tại ta danh kiếm môn nhất cường thịnh thời kỳ, này thiên phú cũng có thể xếp vào top 3. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, tại ta linh thức ý niệm chưa từng tiêu tán phía trước, tiếp nhận ta chi truyền thừa, đem danh kiếm môn truyền thừa kéo dài xuống dưới. Chương 77, trong thức hải kịch chiến. Chương 77, trong thức hải kịch chiến. Truyền thừa. Thượng cổ danh kiếm môn trưởng lão truyền thừa. Phải biết rằng, thượng cổ danh kiếm môn thế nhưng mà thập phần thế lực cường đại, chút nào đều không kém hơn hiện tại 15 đại đỉnh tiêm thế lực, thậm chí có thể cùng hai đại thánh địa so sánh. Hán trưởng lão càng là thiên huyền cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường thiên huyền cảnh cường giả. Có thể được này truyền thừa, đủ để cho rất nhiều người mừng rỡ như điên. Bất quá Trần Tông cũng không có cảm thấy mừng rỡ như điên, đương nhiên, vài phần mừng rỡ là khó tránh khỏi. Thượng cổ danh kiếm môn rất cường đại, hán truyền thừa cũng không yếu, đoán chừng là cực phẩm cấp bậc, nhưng đối với tại đã có được cực phẩm cấp bậc truyền thừa, hơn nữa tu luyện chính là tuyệt phẩm cấp bậc Trần Tông mà nói, lực hấp dẫn thật cũng không có mạnh như vậy. Có lực hấp dẫn là khẳng định, nếu là có thể được hắn truyền thừa, Trần Tông liền có thể nhìn trộm thượng cổ danh kiếm môn kiếm đạo ảo diệu, gia tăng bản thân tích lũy, hơn nữa tiến thêm một bước hoàn thiện bản thân tâm ý kiếm đạo. Đa tạ tiền bối ưu ái, chỉ là vãn bối chỉ sợ làm không được. Trần Tông lại là đáp lại nói, kinh nghiệm nhiều hơn, lịch duyệt phong phú rồi, liền không có như vậy ngây thơ. Ai biết đối phương cho truyền thừa là thật hay là giả? Có lẽ cho truyền thừa thật sự, nhưng đã nhận được truyền thừa về sau, chính mình hay không còn là mình, rồi lại là mặt khác một sự việc. Hơn nữa chính mình cũng không phải phi thường cần nếu như vậy truyền thừa, lấy hay bỏ tầm đó, Trần Tông lựa chọn cự tuyệt. Danh kiếm môn truyền thừa, chính là cực phẩm kiếm đạo truyền thừa, ngươi vì sao không muốn? Khô gầy lão giả hỏi ngược lại. Vạn bối cựu địch quá nhiều, có thể không còn sống ly khai nơi đây, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nếu là cái này truyền thừa cho ta, chỉ sợ sẽ như vậy đã đoạn. Trần Tông không có nửa phần chần chờ hồi đáp. Không sao, được truyền thừa. Ta sẽ đem chính mình cuối cùng một điểm lực lượng bật cho ngươi, đủ để cho ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, mặt khác ở chỗ này cũng lưu lại ta danh kiếm môn một ít bảo vật, ta cũng sẽ từng cái nói cho ngươi biết, ngươi đem hắn lấy ra, cho dù gặp được thiên huyền cảnh cũng có thể tự bảo vệ mình. Khô gầy lão giả bạo kiếm trưởng lao nói ra, đến đây đi, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, tiếp nhận của ta truyền thừa, đem danh kiếm môn truyền thừa kéo dài đi xuống đi. Nói đến đây, ngữ khí chính giữa đã ẩn chứa một tia không cho cự tuyệt hương vị, lại để cho Trần Tông cảm thấy không ổn. Nhưng ở Trần Tông còn không kịp né tránh lập tức, khô gầy lao giả xuất thủ. Khô gầy cánh tay nâng lên, năm ngón tay hư trương đi phía trước một chảo, lập tức, Trần Tông đồng tử có rút lại như châm. Cái kia năm ngón tay mang theo kinh người hắc ám bao phủ mà đến, phảng phất một tòa hắc ám lồng giam tựa như, theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, lại để cho Trần Tông tim đập nhanh không thôi, không cách nào hô hấp, hắn chợt phát hiện, chính mình không cách nào né tránh. Cái này năm ngón tay, tựa hồ tiểu là thiên cung, tiểu là đại địa, tiểu là trời cùng đất kết hợp. Phong trấn hết thảy. Chạm chạm chạm. Trần Tông buộc phát toàn lực, tâm ý thiên kiếm cuồng bạo, liều lĩnh điên cuồng chém giết mà ra, từng đạo kiếm quang khủng bố vô cùng, dốc hết Trần Tông một thân chi lực, nhưng những kiếm quang kia chém giết mà ra về sau, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất bị hắc ám thiên địa chỗ thôn phệ đồng dạng, không có tóe lên chút nào gợn sóng. Cho dù như thế, Trần Tông y y nguyên không ngừng xuất kiếm, không ngừng bộc phát, hào không nhận thua. Hắc ám triệt để bao phủ tới, lực lượng đáng sợ một lớp đón lấy một lớp, dùng không ngớt không dứt phương thức trùng kích tới, trùng kích tầm đó, càng như vòng xoáy giống như xoay tròn, đem hết thể sức phản kháng toàn bộ phai mờ. Trần Tông chỉ cảm giác mình kiếm rốt cuộc không cách nào chém ra, cho dù là không ngừng sức bật lượng, cũng đồng dạng không cách nào chém ra, đến từ bốn phương tám hướng lực lượng, thật sự là quá kinh người. Tứ chi không cách nào nhúc nhích, chật liền thân hình cũng không cách nào nhúc nhích, cả người hoàn toàn bị đã chấn áp. Tiếp theo, một điểm tinh mang trong bóng đêm hiện ra, như lưu tinh xẹt qua hắc ám hư không giống như bay vút tới, tại Trần Tông hai con ngươi hạ không ngừng phóng đại. Tới gần, Trần Tông cũng nhìn rõ ràng rồi, đây không phải là tinh mang, mà là một điểm linh quang. Linh quang bên trong, Trần Tông thấy được một trương mơ hồ già nua khuôn mặt, đúng là cái kia khô gầy lão giả khuôn mặt. Này linh quang, cũng chính là khô gầy lão giả cuối cùng một điểm linh thức cùng ý niệm. Không thể né tránh, điểm này linh quang trực tiếp xuyên thấu qua Trần Tông mi tâm, tiến vào trong thức hải. Một tiếng nổ vang, huyền giống như ngàn vạn lôi đỉnh tại thức hải chính giữa nổ vang tựa như, chấn đắc Trần Tông thất điên bắt đảo, thức hải rung chuyển không thôi. Điểm này linh quang nội khô gầy khuôn mặt lập tức trở nên rõ ràng, hiện ra mà ra, chợt không ngừng ngưng tụ ra một đạo nguyên vẹn thân hình, phảng phất là cái kia khô gầy lão giả trực tiếp tiến nhập Trần Tông thức đồng dạng giống biển. Nhưng Trần Tông lại biết, đây cũng không phải là khô gầy lão giả bản thân, mà là hắn linh thức ý niệm chỗ ngưng tụ. Gần kề chỉ là thượng cổ lưu lại đến nay một điểm linh thức ý niệm, lại có thể ngưng tụ ra nguyên vẹn thân hình đến, khó có thể tưởng tượng tại toàn thịnh thời kỳ, nên cỡ nào cường thịnh. Tuyệt đối là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí là thiên huyền cảnh cực hạn cường giả. Phải biết rằng, một điểm linh thức ý niệm cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, liền 1% cũng chưa tới, thậm chí chỉ là 1/1000 mà thôi, liền có thể đủ như thế, lại để cho Trần Tông cảm giác được thật lớn uy hiếp. Đáng sợ, thật đúng vô cùng đáng sợ. Không có nửa phần do dự, Trần Tông kết thúc kích phát đăng thiên tháp, một thân đăng thiên chi lực bằng tốc độ kinh người chạy trở về, nhao nhao phản hồi đăng thiên tháp ở trong, Trần Tông bản thân lực lượng cũng theo đăng thiên tháp ở trong nhanh chóng tràn ngập mà ra. Chỉ là vừa rồi ngắn ngủi thời gian, Trần Tông tinh khí thần liền tiêu hao một nửa. Linh thức hội tụ, tại thức hải chính giữa ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, đúng là Trần Tông thân ảnh, chỉ là cùng đối phương so sánh với, không có như vậy ngưng thực. Bởi vì kích phát đăng thiên tháp lực lượng, Trần Tông linh thức tiêu hao một nửa. Linh thức ngưng thể, không nghĩ tới ngươi linh thức cường đại như thế. Khô gầy lão giả linh thức thân thể phát ra âm thanh, mang theo vài phần kinh ngạc. Linh thức ngưng thể, điều này cần linh thức đầy đủ cường đại đầy đủ tinh thuần mới có thể làm được. Tuyệt đại đa số địa linh cảnh không cách nào làm được điểm này, Trần Tông nhưng có thể làm được, đủ thấy hắn linh thức cường độ kinh người. Cho dù xem đã dậy chưa như vậy ngưng thực, thực sự vượt qua rất nhiều địa linh cảnh. Trong lúc nhất thời, khô gầy lão giả bạo kiếm trưởng lão nội tâm càng là mừng rỡ không thôi. Thiên phú chắc tuyệt, khí lực cường hành, linh thức cường đại, toàn bộ đều là ưu điểm, như thế kết hợp lại, càng là kinh người, cho dù là tại danh kiếm môn nhất cường thịnh thời kỳ, cũng có thể đứng hàng đệ nhất ta. Nghĩ tới đây, bạo kiếm trưởng lão nhịn không được phát ra cười to thanh âm, vô cùng thoải mái. Mục đích của hắn, cũng không phải là thật sự cho Trần Tông truyền thừa, mà là ý định chiếm cứ Trần Tông thân hình, một lần nữa tu luyện, đặt chân đỉnh phong. Danh kiếm môn truyền thừa, tự nhiên là do chính mình đến tiến hành tốt nhất. Trần Tông thiên phú kinh người như thế, vượt quá chính mình dự kiến đồng thời, cũng càng thêm cuồng hỉ. Như thế thiên phú, như là trở thành thân thể của mình, đem có thể siêu việt dĩ vãng, du ngoạn sơn thủy rất cao, phong đế không nói chơi. Trước khi chết, cho ngươi kiến thức ta danh kiếm môn chí cao kiếm quyết. Lão giả vừa quát, linh thức thân thể thò tay nắm chặt, có hào quang kéo dài, ngưng tụ làm một khẩu trường kiếm, linh thức chi kiếm. Trần Tông tương đối hư ảo linh thức thân thể cũng đồng dạng kéo dài ra một ngụm trường kiếm. Lão giả một kiếm ám sát tới, một kiếm này nhìn như không khoái, đã có một loại khó nói lên lời cảm giác, phảng phất tại nháy mắt xuyên thấu thời gian cùng không gian, bỏ qua hết thảy khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Kinh hai vạn phần, bực này kiếm pháp, lần đầu mới thấy. Thượng cổ danh kiếm môn chí cao kiếm quyết, vậy mà cường hoành ảo diệu như vậy. Kinh hãi ngoài, Trần Tông cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Tại trong thức hải này, linh thức thân thể phản ứng so huyết nhục chi thân thể càng thêm trực tiếp càng thêm nhanh chóng. Dù sao huyết nhục chi thân thể là chịu tải, linh thức ý niệm thì là chủ đạo, do linh thức ý niệm truyền đạt tin tức, khống chế huyết nhục chi thân thể làm ra các loại phản ứng, cái kia cần một cái quá trình, cần một chút thời gian. Lợi hại người thời gian lại càng đoạn, do đó phản ứng lại càng nhanh. Nhưng linh thức ý niệm cuối cùng là cùng huyết nhục chi thân thể có khác, coi như là càng lợi hại, có thể đem thời gian vô hạn rút ngắn, chỉ là vô luận như thế nào rút ngắn, cuối cùng nhất hay vẫn là cần một chút như vậy thời gian mới được. Nhưng linh thức thân thể tắc thì bất động, không cần thời gian, lập tức liền làm ra phản ứng, nhanh vô cùng. Một kiếm chém ra, thiên chi ngân phá không chạm sát. Tại đây thức hải chính giữa, dùng linh thức thân thể huy kiếm, không chỉ có nhanh hơn, uy lực cũng tựa hồ càng thêm ngưng tụ. Cái này lại để cho Trần Tông có loại không hiểu lĩnh ngộ, chỉ là loại này lĩnh ngộ quá mức đơn giản, như phủ dung sớm nở tối tàn, lập tức biến mất, cũng bởi vì thời cơ gấp gáp quan hệ, lại để cho Trần Tông cũng không đủ thời cơ đi bắt. Song kiếm giao kích, tại đây thức hải chính giữa lần lượt va chạm. Trần Tông đem hết toàn lực, đem một thân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Linh thức thân thể thi triển kiếm pháp cùng huyết nhục chi thân thể thi triển kiếm pháp có chỗ khác nhau, bởi vì không có linh lực cũng không có khí lực vi trèo trống, bởi vậy chỉ biến thành thuần túy kiếm thuật. Có thuật bất quá pháp, không cách nào chỉ vì thuật. Thuật cực kỳ, cuối cùng biến hóa. Tốt. Bạo kiếm trưởng lão cũng không khỏi vì Trần Tông chỗ bày ra kiếm pháp cảm thấy kinh ngạc. Phía trước dùng ác thi thăm dò, liền nhìn ra được Trần Tông kiếm pháp thập phần tinh xảo, còn hơn cùng thế hệ rất nhiều, cho dù là tại danh kiếm môn chính giữa, cũng đứng hàng trước Mao, nhưng hiện tại thức hải chính giữa giao phong, tắc thì càng thêm rõ ràng nhận thức đến vậy người kiếm pháp tinh xảo trình độ, vượt quá tưởng tượng, cơ hồ có thể cùng mình ngang hàng. Nhìn ra được người này tuổi tác còn chưa đủ để 50, mà chính mình, thế nhưng mà tại kiếm chi nhất đạo bên trên chìm đắm hơn 1.000 năm lâu a. Đáng sợ thiên tư. Bất quá thiên tư càng cao càng tốt, bởi vậy từ nay về sau, thân này thân thể tiểu quy chính mình sở hữu, cái này thân hình vốn có kinh thế thiên tư cùng tiềm lực, đều muốn thuộc về mình. Đến lúc đó, không chỉ có thể phong đế, bán thánh có hy vọng. Một nghĩ đến đây, bạo kiếm trưởng lão một hồi lửa nóng. Xuất kiếm càng phát lăng lệ ác liệt. Danh kiếm môn chí cao kiếm quyết hoàn toàn chính xác bất phàm, hắn tinh diệu chỗ, hơn xa Trần Tông biết rõ sở hữu kiếm pháp, cho dù là thông thiên kiếm đạo nội kiếm pháp cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói thông thiên kiếm đạo không bằng danh kiếm môn chí cao kiếm quyết, chỉ là trọng điểm điểm bất đồng. Thông thiên kiếm đạo càng thêm trọng điểm tại trực tiếp uy lực, cường hành vô cùng, không có gì không phá, tại kỹ xảo cùng biến hóa bên trên hơi chút chỗ thua kém. Mà danh kiếm môn chí cao kiếm quyết tắc thì trọng điểm tại kỹ xảo cùng biến hóa, vô cùng ảo diệu, đương nhiên, tại trực tiếp lực sát thương bên trên cũng không bằng thông thiên kiếm đạo. Bạo kiếm trưởng lão mỗi một kiếm giết ra, phảng phất đều có vô cùng vô tận đến tiếp sau biến hóa, đơn giản tầm đó có thể diễn biến vì hắn chiêu kiếm của hắn, lại để cho người khó có thể phòng bị khó có thể ứng đối. Trần Tông thoáng cái đã bị kiềm chế rồi, bị đối phương nắm giữ tiết tấu. Dĩ vãng cùng người khác giao thủ, Trần Tông đều là thời gian dần trôi qua nắm giữ tiết tấu. Cái này là lần đầu tiên tại giao phong trong bị người khác nắm giữ tiết tấu, chính mình bị dẫn vào đối phương tiết tấu chính giữa, không khỏi kinh hãi không thôi. Nhưng Trần Tông không có nhụt chí cũng không có sợ hãi, mà là theo đối phương tiết tấu, toàn tâm toàn ý đi nhận thức đối phương kiếm pháp chính giữa ảo diệu, trước thích ứng, tái tranh thủ thời gian dần qua lĩnh ngộ. Chỉ là danh kiếm môn chí cao kiếm quyết hoàn toàn chính xác ảo diệu vô cùng, trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào trùng trùng điệp điệp nguy cơ. Chương 78, Diệt sát. Chương 78 Diệt sát. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp, liên tục không dứt, phảng phất sơn nước cuốn khúc, giống như phủ vân phía chân trời, có vô cùng ảo diệu ẩn chứa trong đó. Một kiếm này, liền lại để cho Trần Tông kinh hãi gần chết, phảng phất lâm vào trùng trùng điệp điệp mê trong trận, khó tìm đường ra. Huy kiếm. Chạm chạm chạm. Thiên tân vạn khổ, buộc phát hết thể lực lượng, không ngừng xuất kiếm, Trần Tông cuối cùng nhất thoát khỏi một kiếm này ảnh hưởng, lại chỉ gặp một vòng sắc bén vô cùng kiếm quang phảng phất từ hư vô chính giữa xuyên thấu tới. Không kịp né tránh, Trần Tông bả vai bị một kiếm đâm thủng, một hồi khó nói lên lời đau đớn bỗng nhiên mang tất cả, như cái kia chiều dâng. Trong thức hải, dùng linh thức thân thể huy kiếm, tốc độ nhanh hơn, nhưng đồng dạng, bị công kích đến chỗ mang đến thống khổ càng thêm kịch liệt. Kịch liệt đau nhức phía dưới, lại để cho Trần Tông động tác lập tức mất thăng bằng, chỉ là trong tích tắc, đối phương lại lần nữa xuất kiếm, lại là một kiếm trúng mục tiêu Trần Tông linh thức thân thể. Nguyên bản Trần Tông linh thức tiểu tiêu hao một nửa, không có đỉnh phong trạng thái mạnh như vậy, bạo kiếm trưởng lao đã từng càng là thiên huyền cảnh cực hạn cường giả, tại kiếm chi nhất đạo bên trên chìm đắm hơn 1000 năm, bất luận từng cái phương diện đều muốn còn hơn Trần Tông. Nếu không có Trần Tông đầy đủ cứng cỏi, đã sớm bị đánh tan. Nhưng tiếp tục nữa, cũng không quá đáng là nhiều chi chống đỡ trong chốc lát mà thôi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I-N-E-T Trần Tông một bên đem hết toàn lực chống cự, một bên không ngừng suy nghĩ ứng đối chi pháp. Dựa vào đăng thiên tháp lực lượng, Trần Tông không biết là có hay không có thể thực hiện, dù sao mặc dù mình đã luyện hóa được đăng thiên tháp, nhưng nói thật, đối với đăng thiên tháp nhận thức còn không phải sâu như vậy khác, đây là bán thánh khí. Bất luận là uy lực hay vẫn là ảo diệu đều hơn xa tại cực phẩm linh khí, Trần Tông hôm nay tu vi quá thấp, chỉ có thể phát huy ra trong đó một bộ phận uy năng mà thôi. Hay vẫn là dựa vào tâm kiếm ấn lực lượng. Trần Tông lại hiện lên một cái khác ý niệm trong đầu. Dĩ vãng có uy hiếp tiến vào trong đầu của mình thức hải lúc, là dựa vào tâm kiếm ấn vừa rồi vượt qua nguy cơ, theo điểm này bên trên xem, tựa hồ tâm kiếm ấn so sánh tin cậy. Chẳng qua là khi lúc, tâm kiếm ấn là bị động phát huy tác dụng, có thể không chủ động. Trần Tông không biết, nhưng phải nếm thử. Ý niệm rơi vào trong thức hải tâm kiếm in lại, tới câu thông, truyền đạt ý niệm của mình, mang theo vài phần chờ mong cùng tâm thần bất định. Lại để cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ chính là, tâm kiếm ấn vậy mà đáp lại rồi. Nháy mắt, một hơi khí tức theo tâm kiếm in lại nhanh chóng tràn ngập mà ra, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông tàn phá linh thức thân thể chính giữa, tiếp theo, lại nhanh chóng lan tràn tới trong tay linh thức chi trên thân kiếm. Phảng phất tối tăm bên trong dẫn dắt, linh thức chi kiếm tự nhiên mà vậy chém ra, hoàn toàn không bị Trần Tông khống chế. Cái này trong nháy mắt, không phải Trần Tông xuất kiếm, mà là kiếm tại dẫn đạo Trần Tông. Như tâm huyết dâng trào, giống như thần đến từ bút, một kiếm này, thuyết minh lấy vô cùng vô tận ảo diệu, loại này ảo diệu, không chỉ ở chỗ biến hóa. Lập tức, Trần Tông phảng phất thấy được một đạo cổ xưa thân ảnh cầm kiếm chém ra, không cách nào hình dung cảm giác, tràn ngập toàn thân, lại để cho Trần Tông hoàn toàn đắm chìm đi vào. Một kiếm này, tựa hồ đã vượt qua thời gian cùng không gian. Một kiếm, là tuyên cổ, là vĩnh hằng. Bạo kiếm trưởng lão giật mình, một kiếm này nhìn như bình bình đạm đạm, đã có loại trực chỉ tâm thần cảm giác, tập trung, không thể né tránh, thậm chí sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Tại dưới một kiếm này, liền tư duy đều cứng lại một loại. Kinh hãi ngoài, bạo kiếm trưởng lão nhanh chóng kịp phản ứng, nhưng vẫn là chậm một đường, một kiếm kia pha không, vô cùng huyền liền diệu, vô thanh vô tức ám sát tới. Đem bạo kiếm trưởng lão mi tâm sọ xuyên qua. Linh thức thân thể không có cái gọi là chỗ hiểm, bởi vậy coi như là bị sọ xuyên mi tâm, cũng sẽ không tử vong, nhưng mà một kiếm kia chính giữa lại ẩn chứa một loại quỷ dị lực lượng đáng sợ. Theo bạo kiếm trưởng lão linh thức thân thể mi tâm vi khởi điểm, như thiểm điện nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Bạo kiếm trưởng lão cuối cùng chỉ được xuất phát ra hét thảm một tiếng, ý niệm tính cả cái kia linh thức thân thể trực tiếp sụp đổ. Chợt, tâm kiếm ấn bắn ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem bạo kiếm trưởng lão sụp đổ về sau linh thức thân thể hấp thu. Trần Tông phản ứng không kịp nữa nháy mắt, tâm kiếm ấn lại phun ra một điểm linh quang, dung nhập Trần Tông linh thức thân thể nội. Tàn phá linh thức thân thể nhanh chóng khôi phục, tiêu hao linh thức cũng nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong, tựa hồ có chỗ tăng cường, nhưng đây không phải chính yếu nhất, quan trọng nhất là tâm kiếm ấn phun ra cái kia một điểm linh quang chính giữa, vậy mà ẩn chứa danh kiếm môn bạo kiếm trưởng lão một điểm trí nhớ. Trí nhớ không nhiều lắm, nhưng đều là tinh hoa. Về kiếm chi nhất đạo tinh túy, nhao nhao bị Trần Tông sở hấp thu. Tựa hồ đi qua thật lâu, Trần Tông rốt cục đem bạo kiếm trưởng lão cái kia một ít trí nhớ hoàn toàn hấp thu, cho dù vẫn không thể nào đem bên trong ẩn chứa kiếm chi nhất đạo tinh túy triệt để nắm giữ, thực sự nắm giữ một bộ phận, vô hình chính giữa, lại để cho Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo bên trên tích lũy gia tăng lên không ít, càng phát hùng hồn. Tư duy một chuyện, lập tức liền có rất nhiều về kiếm chi nhất đạo linh cảm lộ ra hiện lên. Cho dù chỉ là trí nhớ một bộ phận, nhưng này bạo kiếm trưởng lao thế nhưng mà một sống hơn 1000 năm thiên huyền cảnh cực hạn cường giả a, không, nếu bản về sống tuổi tác, tuyệt đối không chỉ 1000 năm, mà là theo thượng cổ thời đại kéo dài đến nay, đó là bao nhiêu vạn năm. Mặc dù hắn chính thức luyện kiếm thời gian là hơn 1000 năm, đằng sau trở nên gần như ác thi trong thời gian, cũng có đang tự hỏi, suy nghĩ kiếm chi nhất đạo ảo diệu, vô hình chính giữa lại gia tăng lên không ít tích lũy. Mặc dù chỉ là một bộ phận, cũng là thập phần lớn đại, còn muốn còn hơn Trần Tông bản thân tích lũy. Đương ta đem những trí nhớ này hoàn toàn hấp thu về sau, tại kiếm chi nhất đạo thượng tướng hội nên tới một lần mới đích biến hóa. Trần Tông âm thầm nói ra, nội tâm không khỏi có vài phần kích động. Bất luận là đạt được bảo vật cũng tốt vẫn phải là đến linh kim cũng thế, tuy lại để cho chính mình cảm thấy mừng rỡ, nhưng đây hết thể cùng kiếm chi nhất đạo tăng lên đối với so với, đều lộ ra không trọng yếu. Kiếm chi nhất đạo, mới là mình chính thức truy cầu, lớn nhất truy cầu. Mất đi bạo kiếm trưởng lão lực lượng gia trì, cái này phong bế đại môn, Trần Tông đã có thể đơn giản mở ra, bất quá Trần Tông cũng không có sốt ruột mở ra, mà là nhanh chóng theo bạo kiếm trưởng lão thi thể bên trên lấy hạ một đạo hư di giới. Luyện hóa nhận chủ, Trần Tông trên mặt không tự giác toát ra vẻ vui mừng. Trung phẩm hư di giới. So mình bây giờ sử dụng hư di giới cao hơn một phẩm cấp, tự nhiên, bên trong không gian cũng lớn hơn gấp bội. Chính yếu nhất chính là, trong cái này phẩm hư di giới còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nghĩ đến cái này danh kiếm môn bạo kiếm trưởng lão cũng không hoàn toàn hóa thành ác thi, còn giữ lại linh thức cùng ý niệm, lại để cho hắn cũng tận khả năng đi bảo trì hư di giới linh tính. Một cái giá lớn, có lẽ tiểu là linh nguyên tiêu hao không còn, bởi vì Trần Tông cũng không ở bên trong tìm được bất luận cái gì một khỏa linh nguyên. Không chỉ có không có linh nguyên, Trần Tông cũng không có thấy bất luận cái gì một cây linh dược, một hạt đan dược các loại. Bất quá trong lúc này cũng không phải không có vật gì, có ba dạng thứ đồ vật. Đệ một vật là một ngụm kiếm, một ngụm cắm ở trong vỏ trường kiếm, vỏ kiếm kia là màu đỏ chậm rỗng, giống như hỏa diễm bệnh cứng lại mà thành, thập phần đẹp mắt. Về phần thân kiếm, Trần Tông còn chưa từng rút kiếm, không rõ ràng lắm là cái bộ dạng gì nữa đây, bất quá cảm thụ hắn khí tức, Trần Tông liền biết rõ, đây là một ngụm thượng phẩm linh kiếm. Nghĩ đến kiếm này, hẳn là bạo kiếm trưởng lão bội kiếm. Thứ hai dạng thứ đồ vật, càng làm cho Trần Tông hai mắt tỏa ánh sáng. Linh kim khoáng thạch. Một mắt đảo qua, Trần Tông liền đem số lượng được nhất thanh nhị sở, tổng số 380 khỏa linh kim khoáng thạch, mỗi một khỏa linh kim khoáng thạch đều có đầu người lớn nhỏ, không kém nhiều, hiển nhiên là trải qua chọn lựa. Cho dù không rõ ràng lắm 380 khỏa linh kim khoáng thạch có thể tinh luyện ra bao nhiêu linh kim, Trần Tông nội tâm ý liền nguyên kích động không thôi. Dạng thứ ba thứ đồ vật trực tiếp lại để cho Trần Tông cảm thấy rung động. Linh kim. Đã để luyện ra linh kim, từng hột giống như hạt gạo lớn nhỏ, Trần Tông đếm một chút về sau phát hiện, những linh kim này khoảng chừng 10 cân nhiều. 10 cân linh kim. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa có thể đem 100 kiện hạ phẩm linh khí tăng lên thành trung phẩm linh khí. Đương nhiên, cái này không coi vào đâu, trọng điểm ở chỗ, có thể đem 10 kiện trung phẩm linh khí để thăng làm thượng phẩm linh khí. Nếu là muốn đem thượng phẩm linh khí để thăng làm cực phẩm linh khí, lại là xa xa không đủ, cái kia cần 100 cân linh kim. Đương nhiên nói đi thì nói lại, nếu là có cực phẩm linh khí, bằng Trần Tông tu vi hiện tại cũng khó có thể thi triển ra bao nhiêu uy lực, còn có thể mang đến cho mình thật lớn tai nạn. 10 cân linh kim, ta có thể đem trên người trảm ma trang để thăng làm thượng phẩm linh khí. Ý niệm trong đầu tại trong đầu một chuyển mà qua. Trảm ma trang được từ trảm ma tư, là trung phẩm linh khí, vì Trần Tông cung cấp không nhỏ bảo hộ, nếu như có thể để thăng làm thượng phẩm linh khí, phòng hộ lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Hàn băng ma hoàn cũng có thể để thăng làm thượng phẩm linh khí. Trần Tông lần nữa thầm nghĩ, Hàn băng ma hoàn là đỉnh tiêm trung phẩm linh khí, nếu là để thăng làm thượng phẩm linh khí, uy lực tự nhiên cũng tìm được rõ ràng tăng lên, đối với chính mình tác dụng càng lớn. Ta mặc trung phẩm nội giáp, cũng có thể để thăng làm thượng phẩm linh khí nội giáp. Sau đó, Trần Tông tiểu không thể tưởng được muốn tăng lên cái gì. Bất quá, nếu là như chính mình suy nghĩ, đem cái này ba kiện trung phẩm linh khí đều để thăng làm thượng phẩm linh khí, đến lúc đó chính mình tổng hợp thực lực sẽ không nhỏ tăng lên. Hôm nay thế nhưng mà có hai cái cường địch tùy thời khả năng tìm tới chính mình, có thể tận lực tăng lên tiểu tận lực tăng lên. Nghĩ tới đây, Trần Tông cũng không ly khai, đem đóng cửa đại môn tận khả năng ngăn chặn, bắt đầu lấy ra linh kim hòa tan, tăng lên ba kiện trung phẩm linh khí. Một thời gian ngắn về sau, Hàn băng ma hoàn để thăng làm thượng phẩm linh khí, băng lam sắc càng phát thâm thúy. Thượng diện bị Trần Tông chém giết ra một đạo vết kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa từng sợi hàn khí theo hàn băng ma hoàn bên trong tràn ngập mà ra, tràn ngập tại bốn phía, vô số băng xương ngưng kết. Dùng hàn băng ma hoàn làm trung tâm phương viên mấy mét ở trong, đều bị kinh người hàn khí bao trùm. Trần Tông vây tay một cái, hàn băng ma hoàn hóa thành một đạo chiếc nhẫn bộ đồ tại tay trái trên ngón trỏ, kinh người hàn khí cũng nhanh chóng nội liễm. Thứ hai tăng lên thì còn lại là trảm ma trang. Tại Trần Tông nóng chảy linh kim tăng lên trảm ma trang lúc, đóng chặt cung điện đại môn cũng bị đại lực thôi động, bắt đầu đung đưa. Trần Tông nhướng mày, động tác lại không có nửa phần dừng lại, bởi vì linh kim đã nóng chảy, bao trùm tại trảm ma trang bên trên, đang từ từ rót vào trảm ma trang chính giữa tăng lên trảm ma trang, quá trình này không thể gián đoạn. Dầm dầm hai tiếng, đại môn bị sức lực lớn oanh kích, vỡ ra một cánh cửa khe hở. Tiếp theo tức, đại môn bị trực tiếp oanh mở, một đạo thân ảnh cũng hiện ra tại Trần Tông trước mắt, đồng thời, thân ảnh kia chán bắn ra lợi hại tinh mang hai con người. Ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người. Bạo kiếm trưởng lão đã tử vong, trong cung điện này hắc ám cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, không ảnh hưởng ánh mắt mảy may. Chợt, oanh mở đại môn chi nhân vốn là khẽ giật mình, tiếp theo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vô cùng kích động. Linh Kim. Một tiếng tràn ngập kích động tiếng gầm vang lên, người này lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí tức, như là một đạo sao chổi phá không giống như hướng Trần Tông trùng kích mà đến, chung quanh hết thảy đều ở đây đáng sợ khí tức phía dưới nghiền nát. Chương 79, Tinh Hỏa Linh Kiếm. Chương 79, Tinh Hỏa Linh Kiếm. Sát cơ như vòi rồng tập cuốn tới, khủng bố vô cùng. Một thân địa linh cảnh bắt trọng lực lượng tại nháy mắt đều bộc phát, chỉ vì đem Trần Tông ngay lập tức đuổi giết, đoạt được cái kia một kiện chính đang không ngừng hấp thu linh kim trường bào màu đen. Cái kia trường bào màu đen chỗ phát ra khí tức chấn động, gọi hắn kinh ngạc hoảng sợ, đã có vượt qua trung phẩm linh khí cảm giác. Vượt qua trung phẩm linh khí, đây chẳng phải là muốn tấn thăng làm thượng phẩm linh khí. Nghĩ tới đây, cái này đến từ đấu chiến môn địa linh cảnh bắt trọng tiểu kích động không thôi, tu luyện đến nay, chính mình còn chưa từng có được qua thượng phẩm linh khí, tiến vào linh kim bí cảnh mục đích cũng rất trực tiếp, cái kia chính là tìm kiếm đầy đủ linh kim khoáng thậm chí linh kim, đem chính mình trung phẩm linh khí để thăng làm thượng phẩm linh khí. Chỉ là đến bây giờ, mình mới tìm được hơn 10 khối linh kim khoáng thạch, còn không biết lúc nào mới có thể làm cho đều tăng lên trung phẩm linh khí vi thượng phẩm linh khí lượng, không nghĩ tới bây giờ, chính mình lại muốn chứng kiến một kiện trung phẩm linh khí để thăng làm thượng phẩm linh khí. Cho dù cái này sắp tăng lên thượng phẩm linh khí là một kiện trường bảo, vô ý hợp ý, thực sự rất không tồi, tối thiểu chính mình không muốn dùng cũng có thể cầm lấy đi giao dịch, đổi lấy chính mình cần thượng phẩm linh khí. Ngắn ngủn mấy chục thước, chỉ ở nháy mắt liền lướt qua, nhưng tư duy nhanh hơn, đã hiện lên vài đạo ý niệm trong đầu. Tay phải nâng lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đáng sợ địa mạch linh lực tại nắm đấm bên trong tràn ngập, như là một đạo thiên thạch giống như hung hăng đuổi giết tới, dưới nắm tay, không khí bị áp bách, khiến cho trên nắm tay tựa hồ bao phủ màu trắng tán. Một quyền này, còn chưa đánh trúng Trần Tông chi tế, một hồi kinh người hàn ý lập tức từ tiền phương tràn ngập ra đi, chợt liền chỉ thấy một đạo băng lam sắc bóng dáng phá không bay vụt tới. Đáng sợ hàn ý đúng là theo cái kia băng lam sắc bóng dáng chính giữa tràn ngập mà ra. Tập trung, phóng đại, không thể né tránh, hàn băng ma hoàn lập tức đem cái này đấu chiến môn địa linh cảnh bắt trọng cường giả bao lấy. Còn chưa vọt tới Trần Tông trước mặt, cái này đấu chiến môn địa linh cảnh bắt trọng cường giả đường không truy lạc, kinh người hàn khí tràn ngập, tại trên thân thể nhanh chóng lan tràn. Nếu chỉ là trung phẩm linh khí cấp bậc hàn băng ma hoàn, hàn khí lan tràn không lại nhanh như vậy, thậm chí sẽ ở đối phương chống cự phía dưới không công mà lui. Nhưng đây chính là thượng phẩm linh khí hàn băng ma hoàn. Nội tâm kinh hãi không thôi, không ngừng cổ động một thân lực lượng đối kháng hàn khí lan tràn, đồng thời không ngừng sức bật lượng, muốn đem hàn băng ma hoàn căng ra. Chỉ là, hàn băng ma hoàn lột xác để thăng làm thượng phẩm linh khí, uy năng tăng nhiều. Đang tại cùng hàn băng ma hoàn lực lượng đối kháng chi tế, một nhún kiếm quang phá không, tựa như cực quang một loại bắn chết tới. Cái kia cực quang như là một đám tinh hỏa, vô cùng chói mắt. Tinh hỏa kiếm pháp chi cực kỳ gấp gáp. Tinh hỏa phá không, xỏ xuyên qua mi tâm, chợt kịch liệt đau đớn theo mi tâm tràn ngập toàn bộ ý nghĩ, trong óc bị rừng rực nhiệt độ cao trực tiếp lửa đốt sáng đốt thành cho bụi. Đánh chết đối phương về sau, hàn băng ma hoàn một lần nữa hóa thành nho nhỏ chiếc nhẫn bộ đồ tại tay trái trên ngón trỏ, tâm ý thiên kiếm cũng trở vào bao. Lúc này, chả ma trang rốt cục đem sở hữu linh kim dịch hấp thu, một hồi cường hoành khí tức giống như phong bạo tựa như, theo chả ma trang chính giữa mang tất cả mà ra, trùng kích mở đi ra. Đáng sợ khí tức giống như vòi rồng gào thét. Trần Tông vội vàng phát lực, đem này khí tức tận khả năng ngăn cách xuống. Đón lấy, Trần Tông liền đem Trảm Ma Trang mặc vào, đồng thời lại để cho Trảm Ma Trang khí tức nội liễm, để tránh bị người phát hiện, đây là thượng phẩm linh khí. Cuối cùng muốn tăng lên thì còn lại là trong lúc này giáp, bất quá cung điện này đại môn bị công phá, vừa rồi thời gian chiến đấu mặc dù rất ngắn tạm, khí tức chấn động thực sự truyền ra ngoài, khó bảo toàn không có những người khác tìm đến. Trần Tông chỉ có thể tạm thời buông tăng lên nội giáp ý định. Nhanh chóng thu thập xong, lại đem bị giết chết người nọ hư di giới lấy đi. Đây là hạ phẩm hư di giới, thứ đồ vật không ít, bất quá lại để cho Trần Tông để ý nhất chính là cái kia hơn 10 khối linh kim khoáng thạch. Mặc dù cùng mình bây giờ có được linh kim khoáng thạch so sánh với, lộ ra không có ý nghĩa, thực sự có chút ít còn hơn không. Lần này tiến vào trong cung điện này, cũng coi là cựu tử nhất sinh, nhưng cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, thu hoạch của mình cũng hết sức kinh người. Mặc dù không rõ ràng lắm người khác thu hoạch như thế nào, Trần Tông bao nhiêu cũng có thể khẳng định, thu hoạch của mình tất nhiên tại phần đông người chính giữa gần phía trước, coi như là hiện tại ly khai linh kim bí cảnh, Trần Tông cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếc nuối. Luyện thể chi đạo tu vi tăng lên, thực lực tăng cường, đạt được linh kim tăng lên linh khí vi thượng phẩm, còn được đến một ngụm chính thức thượng phẩm linh kiếm. Cái này đến từ chính bạo kiếm trưởng lao thượng phẩm linh kiếm, Trần Tông đem chi rút ra, lập tức, liền có một hồi nóng bỏng vô cùng khí tức kích động mở đi ra, cái kia khí tức không chỉ có nóng bỏng như lửa đốt thiên liệt diễm, càng mang theo lại để cho người kinh hãi sắc bén. Kiếm này thân kiếm tới gần kiếm cách chỗ còn có một cái phong cách cổ xưa thương kình chữ, cái kia chữ như là thiêu đốt hỏa diễm. Liếc mắt nhìn, Trần Tông thì có loại hai con ngươi lửa nóng, tiếp theo nhiệt ý lan tràn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ cảm giác. Đỉnh tiêm thượng phẩm linh khí. Trần Tông lập tức kinh hãi không thôi. Tâm ý thiên kiếm là trung phẩm linh khí, nhưng luận uy lực lại đạt đến thượng phẩm linh khí trình độ, chỉ có thể coi là một loại cấp bậc thượng phẩm linh khí, dù là như thế đã rất mạnh, mà cái này một ngụm không biết danh tự kiếm, lại là đỉnh tiêm thượng phẩm linh khí, so tâm ý thiên kiếm càng thêm cường hành. Trong lòng khẽ động, Trần Tông một kiếm đâm ra, không thấy thân kiếm, phảng phất có một đạo đỏ thâm tinh hỏa bay vút mà ra. Thật nhanh. Trần Tông đồng tử co rụt lại, âm thầm kinh hãi không thôi. Vừa rồi thi triển ra một kiếm này đúng là tinh hỏa kiếm pháp chiêu thứ nhất cực kỳ gấp gáp, tốc độ kia, vậy mà so tâm ý thiên kiếm thi triển đi ra nhanh hơn một thành tả hữu. Một thành. Đây đối với cực kỳ gấp gáp bực này chú trọng tốc độ kiếm chiêu mà nói, hắn tăng lên hết sức rõ ràng. Cũng không chỉ như vậy một điểm tăng lên, uy lực càng là trực tiếp tăng cường năm thành. Trong đó ba thành là đỉnh tiêm thượng phẩm linh kiếm cùng bình thường thượng phẩm linh kiếm ở giữa uy lực chênh lệch. Mặt khác hai thành thì là kiếm này bản thân chỗ mang theo nóng bỏng lực lượng chỗ tăng phúc, cộng lại tiểu là năm thành. Cực kỳ gấp gáp một chiêu này chú trọng kiếm nhanh trong kiếm chiêu, trải qua tăng phúc về sau, uy lực của nó còn muốn còn hơn tinh hỏa thiên kích. Đọc truy hệ. N ở đương nhiên, nếu là dùng cái này kiếm thi triển ra tinh hỏa thiên kích, uy lực cũng có thể tăng phúc năm thành, trở nên càng thêm đáng sợ. Kiếm này, chính thích hợp thi triển tinh hỏa kiếm pháp, không bằng tiểu kêu là tinh hỏa linh kiếm. Trần Tông âm thầm nói ra. Dù sao cũng không biết kiếm này nguyên bản tên gọi là gì, bạo kiếm trưởng lao trí nhớ tàn phiến chính giữa cũng không có, liền chính mình lấy cái danh tự, bởi vì hiện tại kiếm này đã thuộc về mình sở hữu. Tinh hỏa linh kiếm chính là thượng phẩm đỉnh tiêm linh kiếm, ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể để cho hắn người biết được. Trần Tông âm thầm nói ra, ngẫm lại Thái Nguyên Thiên Tông chính giữa, sư tôn của mình Thương Vũ Sơn chủ sử dụng, đúng là thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí, đây chính là Thương Vũ Sơn truyền thừa chi bảo. Từ đó có thể biết thượng phẩm đỉnh tiêm linh khí là cỡ nào chân quý cỡ nào hiếm thấy. Nếu để cho người biết rõ chính mình có được thượng phẩm đỉnh tiêm linh kiếm, đoán chừng rất nhiều thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả hội liều mạng phần đối với tự mình ra tay. Cho dù chỉ là trên người vài món một loại thượng phẩm linh khí bị hắn người biết được, cũng sẽ mang đến cho mình thật lớn phiền toái. Đã tinh hỏa linh kiếm không thể để cho người biết rõ, liền chỉ có thể thu tại hư di giới nội, chỉ có tao ngộ đến địch nhân cường đại lúc mới đưa chi lấy ra sử dụng. Đến đó một bước nhất định phải đem địch nhân giết chết, nếu không tin tức hội tiết lộ ra ngoài, phiền toái vô cùng vô tận. Nội tâm nhanh chóng thở bình thường lại, khôi phục lại bình tĩnh, Trần Tông thân hình lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện lúc cũng đã tại 10 vạn mét có hơn, dùng xúc địa thành thốn chi thuật phi tốc rời xa cái này một chỗ danh kiếm môn trú điểm. Có lẽ còn có vài tòa bảo tồn hoàn hảo cung điện chưa từng tiến vào, nhưng cũng không phải mình một người lại tới đây, còn nữa, mình đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Hay vẫn là trước ly khai thì tốt hơn, tốt nhất là trước tìm một chỗ lại để cho trung phẩm linh khí nội giáp để thăng làm thượng phẩm linh khí nội giáp. Linh kim bí cảnh địa vực bao la, có thể so sánh Minh Kiếm Châu, mấy trăm cái địa linh cảnh tiến vào trong đó muốn gặp nhau, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, huống chi hay vẫn là tại cố ý ẩn nút phía dưới. Trần Tông ẩn thân, tìm kiếm một chỗ tương đối an toàn chỗ bí ẩn bắt đầu dùng linh kim đến để thăng trung phẩm linh khí nội giáp linh tính cùng nguy năng, đem chi để thăng làm thượng phẩm linh khí nội giáp, rồi sau đó lại đem hắn khí tức gáp chế xuống dưới, miễn cho tiết ra ngoài bị người khác cảm giác đến. Hàn băng ma hoàn, chạm ma trang, nội giáp, đều là thượng phẩm linh khí cấp bậc, coi như là ta đem hắn khí tức gáp chế xuống dưới, nhưng chỉ cần vừa ra tay, khó tránh khỏi hội tiết lộ. Tam đại thượng phẩm linh khí mang tại trên thân thể, Trần Tông không tự chủ được tự hỏi, hơn nữa có chút cường giả cảm giác thập phần nhạy cảm, hoặc khó bảo toàn sẽ có mặt khác thủ đoạn có thể cảm ứng được, lại là một đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi quyết định, trước đem Trảm Ma Trang cùng Hàn Băng Ma Hoàn thu vào hư di giới nội, như thế mới không dễ dàng bị người phát hiện, về phần thượng phẩm linh khí nội giáp thì là mặc lấy, chỉ cần đồng dạng thượng phẩm linh khí, Trần Tông vẫn có nắm chắc đem hắn khí tức hoàn toàn áp chế tập trung, chỉ cần không phải quá mức chiến đấu kịch liệt, cũng sẽ không lại để cho khí tức tiết ra ngoài mở đi ra. Đương nhiên, nếu là quá mức chiến đấu kịch liệt, phải đem trên khác phẩm linh khí sử dụng, thậm chí muốn động dùng đến tinh hỏa linh kiếm. Đã không tồn tại cái gì tiết ra ngoài không ngoài tiết cân nhắc rồi. Trảm Ma Trang cùng Hàn Băng Ma Hoàn thu nhập hư di giới về sau, Trần Tông cũng không khỏi thở dài một hơi. Ba kiện thượng phẩm linh khí khí tức muốn hoàn toàn ngăn chặn, đối với chính mình mà nói, cũng xác thực là không nhỏ áp lực. Hôm nay thu hồi hai kiện, áp lực này giảm mạnh, đơn giản có thể tiếp nhận được. Hiện tại, ta coi như là gặp lại đến Cửu Tinh Thiên Tông cùng Ma Thiên Hội cái kia hai cường giả, một VS một cũng không cần cố kỵ. Trần Tông âm thầm nói ra, kích phát đăng thiên tháp lực lượng, đạt tới địa linh cảnh cửu trọng cực hạn, tái sử dụng tam đại thượng phẩm linh khí cùng đỉnh tiêm thượng phẩm linh kiếm, Trần Tông có nắm chắc chống lại đối kháng thậm chí chém giết đối phương. Đương nhiên, đối phương thế nhưng mà địa linh cảnh cực hạn cường giả, thực lực cường đại thủ đoạn phi phàm, tất nhiên cũng là có che giấu át chủ bài, Trần Tông cũng sẽ không khinh thị bọn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại là một ngày đi qua, Trần Tông không ngừng tìm kiếm linh kim khoáng thạch đồng thời, thức hải chính giữa, về cái kia danh kiếm môn bạo kiếm trưởng lão một điểm linh quang nội trí nhớ không hoàn toàn hấp thu, trong đó kiếm chi nhất đạo tinh túy hào diệu, cũng thời gian dần trôi qua bị Trần Tông hấp thu nắm giữ, vô hình chính giữa làm cho Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo bên trên tích lũy càng ngày càng hùng hồn. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm giác được, mình ở kiếm chi nhất đạo bên trên tích lũy sắp đạt tới một cái độ cao mới, mà đạt tới cái này độ cao mới về sau, sẽ có một cái rõ ràng biến hóa. Sự biến hóa này thường thường hội hiện ra vi sáng tạo ra mới đích kiếm chiêu, không chỉ có như thế, nguyên bản đủ loại kiếm chiêu cũng sẽ được mà đạt được hoàn thiện, từng cái phương diện cũng đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Nghĩ tới đây, Trần Tông nội tâm liền nhiều ra thêm vài phần chờ mong. Chương 80, kịch chiến. Chương 80, kịch chiến. Đỏ xám sắc khí lưu ở trên chỗ trống cuốn, như gió bạo vận chuyển qua, tận thế khí tức tựa hồ lại nồng đậm thêm vài phần. Áp lực thiên khung phía dưới, hoang vu như phế tích đại địa phía trên. Một đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên nhảy lên cao mấy trăm thước không, xét qua một đạo giữ dằn đường vòng cung, như sao băng trời giáng, uy thế ngàn vạn. Trần Tông meo lại hai mắt, dừng ở cái kia một đạo giữ dằn thân ảnh, đáng sợ khí tức đã sớm đem chính mình tập trung, lực lượng vô hình theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, phảng phất một chỉ vô hình bàn tay lớn đồng dạng không ngừng nắm chặt, ý đồ đem Trần thân hình bóp nát một loại. Đây là thuần túy khí thế nghiền áp, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu. Cái kia một đạo thân ảnh cao lớn nhanh chóng truy lạc, áp bách càng ngày càng mạnh, phía dưới mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Vang một tiếng, khí thế kinh người, cái này cao lớn to lớn cao ngạo thân ảnh không lưu tình chút nào hướng Trần Tông oanh kích tới, như là một khỏa sao băng mang theo đánh chìm đại địa khủng bố lực lượng. Khí tức càng ngày càng ngưng tụ, như là một khỏa cự pháo oanh kích tới, lại để cho Trần Tông hít thở không thông, trên người áo bào liệt liệt rung động, tóc đen cuồn vũ, nhưng Trần Tông hai con ngươi lại càng phát minh sáng, đồng tử chính giữa tựa hồ có kiếm ảnh ngưng tụ. Trong nháy mắt, một nhún kinh người đến cực điểm kiếm sáng long lánh, hóa thành một đoàn rừng rực tinh hỏa phá không mà ra. Tinh hỏa thiên kích. Một kiếm này, phảng phất có thể đem thiên khung oanh phá. Trong nháy mắt, tinh hỏa thiên kích liền vượt qua vài trăm mét, cùng cái kia đương không truy lạc bá đạo thân ảnh va chạm, cùng lúc đó, Trần Tông xúc địa thành thốn xuất hiện tại mấy vạn mét có hơn. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, thiên giao động địa chấn, khủng bố khí kình hành kích mở đi ra, hư không phảng phất bị tạc toái đồng dạng. Lực lượng kinh người trùng kích trên mặt đất, đại địa dạn nước nghiền nát, vô số toái thổ vẩy ra mà lên. Trong nháy mắt, một đạo vài trăm mét hố to liền ra hiện trên mặt đất, bốn phía hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách. Đáng sợ khí kình không ngừng oanh kích tập quấn, như sóng lớn cuồn cuộn, lập tức bao trùm phương viên vạn mét, mặt đất bị sinh sinh nổi lên một tầng, cho dù là vạn mét có hơn Trần Tông cũng bị kình phong thổi đến được áo bào run run. Một tiếng trống vang lên, cái kia thân ảnh cao lớn rơi xuống đất. Đúng là Ma Thiên Hội cái kia thân hình to lớn cao ngạo cường giả, hiệp nộ mà đến, như hổ mắt ngưng mắt nhìn Trần Tông, đáng sợ sát cơ cùng hận ý ngập trời. Thứ 9 linh kim khoáng nội, Trần Tông đoạt thức ăn trước miệng cọp, lại chém giết Ma Thiên Hội hội chủ đệ tử một trong băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà, nhất định phải chết. Đáng sợ đến cực điểm khí tức oanh kích tới, xoáy lên ngàn vạn khí lãng, bụi đất tung bay, như là một đạo yên long giống như đuổi giết. Ngay lập tức, Trần Tông kích phát đăng thiên tháp lực lượng, cường hành bá đạo đăng thiên chi lực xuyên vào thân hình bên trong, giống như dễ như trở bàn tay nước lũ, lại để cho Trần Tông thân hình không ngừng cổ động, gân cốt cơ bắp bị lực lượng kinh người tràn ngập, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập toàn thân, kinh người khí tức gáp bách quanh thân, đẩy ra tầng tầng rung động. Oanh một tiếng, dưới chân mặt đất nghiền nát. Địa linh cảnh cửu trọng cực hạ. Trần Tông cảm giác mình giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể tồi núi hủy nhạc. Chết. Ma Thiên Hội to lớn cao ngạo cường giả đeo hơi mở màu vàng bao tay, năm ngón tay nắm chặt, cánh tay phải sau này kéo duỗi vô lượng, phảng phất mở ra đến mức tận cùng cường cung, nương theo lấy một tiếng tràn ngập hận ý cùng sát cơ bạo giống, quang mang màu vàng xuyên thấu qua cánh tay, hội tụ đến trên nắm tay. Oanh! Thiên hoàng sợ động. Quyền kinh như hổ, hung bạo vô cùng, Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng trọng, cũng có một loại kích động. Không hề nghi ngờ, người này tại địa linh cảnh chính giữa là hoàn toàn xứng đáng cường giả, bỏ qua một bên mặt khác hết thảy tất cả. Có thể cùng bực này cường giả thỏa thích một trận chiến, không thể nghi ngờ là một kiện lại để cho người rất kích động sự tình. Hít sâu một hơi, Trần Tông huy kiếm, không tránh không né, một kiếm phá không. Chiến chiến chiến. Nháy mắt, Trần Tông liền cùng Ma Thiên hội cường giả kịch chiến. Tâm ý thiên kiếm kiếm khí kích phát, có thượng phẩm linh khí uy năng, mà Ma Thiên hội cái kia cường giả đích bao tay mặc dù không phải thượng phẩm linh khí, nhưng cũng là cao cấp nhất trung phẩm linh khí, bản thân cũng hấp thu đi một tí linh kim, vô hạn tới gần tại thượng phẩm linh khí, uy lực cũng là không kém. Nhất là người này võ học tinh xảo, mọi cử động ẩn chứa đáng sợ khí thế, phảng phất có thể phá núi tồi nhạc giống như, mỗi một quyền oanh ra, hư không chấn động, chỉnh phiến thiên địa tựa hồ cũng tại lắc lư đồng dạng. Cùng ngày đó so sánh với, Trần Tông có thể cảm giác được, người này thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bất quá chính mình đạt được chỗ tốt thực lực lớn đại tăng lên, người khác cũng có thể đạt được chỗ tốt, khiến cho bản thân thực lực càng tiến một bước. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông liền toàn tâm toàn ý huy kiếm, cùng đối phương cực chiến. Trận chiến này, không có hắn, chỉ vì chém giết đối phương. Ma Thiên hội cái này cường giả muốn giết Trần Tông cũng muốn giết chết đối phương. Nếu là ở phía trước, chứng kiến đối phương, Trần Tông tự nhiên là nhanh chân bỏ chạy, dù sao không là đối thủ, nhưng hiện tại tắc thì bất đồng, tăng lên thực lực mang đến chính là càng mạnh hơn nữa tự tin. Cận thân chém giết phía dưới, Trần Tông một kiếm nơi tay, không chỉ có đem đối phương hết thảy thế công đều chống cự, càng là không ngừng phản kích. Trong gió kình trúc kỹ nghệ cũng bị Trần Tông diễn dịch đến mức tận cùng, một kiếm ra, ngay tiếp theo trong gió kình trúc kỹ nghệ, liền có thể thi triển ra tam trọng kình đạo công kích, lại để cho Ma Thiên hội cường giả càng khó có thể chống cự. Hai đấm kín không kẽ hở, đem Trần Tông hết thảy thế công đều ngăn cản, cái này Ma Thiên hội cường giả sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Mới bao lâu, đối phương vậy mà đã có được cùng chính mình đối kháng thực lực, cái này không khỏi thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Ma Thiên hội cường giả đấy mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, tay trái dựng thẳng trưởng tại ngực hai bên trái phải riêng phần mình đánh ra 10 lần, mỗi một lần đánh ra đều có nổi trống tiếng oanh minh kích động mở đi ra, không khí gợn sóng như nước một loại, chồng chất không ngớt không chỉ, mỗi một dưới lòng bàn tay, khí tức đều đang không ngừng tăng lên. 10 trường về sau, Ma Thiên hội cường giả một thân khí tức rồi đột nhiên tăng cường 5 thành tả hữu. Một quyền oanh ra, không khí chấn động như nước, khủng bố nắm đấm phảng phất có thể nổ nát một tòa núi lớn. Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi, một quyền này uy lực so về phía trước muốn cường hoành rất nhiều, năm thành đô không chỉ, một quyền phía dưới, không khí bị hoàn toàn bài xích, bốn phía trực tiếp trở thành một mảnh chân không, hít thở không thông, áp lực, phảng phất bị nghiền nát đồng dạng. Nắm đấm tới gần, tại Trần Tông trước mắt nhanh chóng phóng đại, tràn ngập trước mắt thế giới, bóng mở bao phủ. Một quyền này, uyển giống như thiên sụp đổ. Trần Tông khiếp sợ ngoài, càng có một tia khó nói lên lời kích động. Trần Tông vẫn không có né tránh, mà là một kiếm chém ra. Oanh một tiếng, một đoàn rừng rực tinh hỏa phá không mà lên, chói mắt đến cực điểm. Tinh hỏa thiên kích. Một kiếm này, Trần Tông thi triển tiểu bạo kiếm thuật, bởi vì đạt được bạo kiếm trưởng lão bộ phận trí nhớ quan hệ, trong đó kiếm chi nhất đạo tinh túy không chỉ có tại vô hình chính giữa gia tăng lên Trần Tông tích lũy, càng làm cho Trần Tông dùng càng tốc độ nhanh đem tiểu bạo kiếm thuật tu luyện tới hôm nay cấp độ tối cao tầng thứ, viên mãn chi cảnh. Viên mãn chi cảnh tiểu bạo kiếm thuật có thể tăng phúc 5 thành uy lực. Bị tăng phúc 5 thành uy lực sau đích tinh hỏa thiên kích trở nên càng phát đáng sợ. Một tiếng nổ vang, như là siêu tân tinh bộc phát đồng dạng, đáng sợ rừng rực tinh hoàn tự một kiếm một quyền tiếp xúc điểm nổ tung, nhất trọng trọng tinh hoàn kích động, đem trường không nổi lên xé rách, xuất hiện một mảnh làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động bóng mờ. Ma Thiên hội cường giả thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình thi triển bí pháp đem thực lực tăng phúc 5 thành về sau một kích, đối phương ý nghĩa nguyên có thể chống cự. Rất đáng sợ. Thật lớn uy hiếp. Cần trừ chi cho thông khoái. Cường hoành lực lượng trùng kích, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân thuần dương khí huyết kích động không thôi, cũng may mắn mình ở luyện thể chi đạo bên trên tu vi không tầm thường vừa rồi tiếp nhận được cái này một cỗ lực phản chấn. Ma Thiên hội cái kia cường giả cũng có được không kém luyện thể tạo nghệ, mặc dù không bằng Trần Tông, nhưng phối hợp một thân sở học, cũng đem kinh người phản xung chi lực chống lại. Thả người nhảy lên, bay nào mà đi, trường kiếm pha không, Trần Tông thi triển sở học, tâm ý kiếm pháp cùng tinh hỏa kiếm pháp luân chuyển thi triển. Không ngừng chống cự cùng công giết. Ma Thiên hội cái này cường giả cũng tận dương thủ đoạn, hai đấm hai chân thậm chí thân hình cũng có thể hóa thành khủng bố lợi khí một loại, đối với Trần Tông phát động làm cho người ta sợ hãi thế công. Luận lúc tu luyện gian, Ma Thiên hội cường giả không thể nghi ngờ hơn xa tại Trần Tông, 100 năm đều không chỉ, bởi vậy thủ đoạn của hắn càng thêm phong phú, giơ tay nhấc chân tầm đó đều hàm ẩn huyền diệu. Trần Tông lại cũng không kém, thiên phú hơn người tăng thêm có ý thức tích lũy, lại để cho Trần Tông nội tình sẽ không kém hơn đối phương, thậm chí còn muốn vượt qua, nhưng ở thủ đoạn bên trên lại chút yếu kém cách. Bất quá Trần Tông chỉ thi triển hai môn kiếm pháp, liền đem đối phương hết thảy thủ đoạn hóa giải. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, Theo chiến đấu, danh kiếm môn bạo kiếm trưởng lao trí nhớ đoạn ngắn nội ẩn chứa kiếm chi nhất đạo tinh túy, chính theo chiến đấu mà bị Trần Tông không ngừng hấp thu. Trong bất chi bất giác, Trần Tông kiếm pháp cũng thể hiện ra một ít không thuộc về mình kỹ xảo, bất quá thi triển về sau, những kỹ xảo này tự biến thành Trần Tông chính mình sở hữu. Ma Thiên hội cường giả rồi đột nhiên phát hiện, kiếm pháp của đối phương bắt đầu đã xảy ra một tia biến hóa, cái kia một tia biến hóa lại để cho kiếm pháp của đối phương ẩn chứa càng nhiều nữa biến hóa, càng thêm linh hoạt linh động, càng khó có thể nắm lấy. Một lát kịch chiến, Trần Tông không biết huy kiếm bao nhiêu lần, cường độ cao áp lực cùng chiến đấu phía dưới, Trần Tông rốt cục đem bạo kiếm trưởng lão sở hữu kiếm chi nhất đạo trí nhớ hoàn toàn hấp thu cho mình dùng. Trong tích tắc, vô số hiểu ra trong đầu lộ ra hiện lên, phảng phất có vô số bóng người cầm kiếm, không ngừng vung dậy, mỗi một đạo thân ảnh chém ra kiếm riêng phần mình bất đồng, cho dù là đồng dạng góc độ, cũng sẽ tồn tại rất nhiều rất nhỏ khác biệt. Linh quang phún dũng phía dưới, Trần Tông cả người cũng tựa hồ đốn ngộ một loại, đồng nhiên khẽ giật mình, đứng yên bất động rồi. Cơ hội tốt. Ma Thiên hội cường giả vừa thấy, hai con ngươi hung quang lập lòe, mặc kệ đối phương bởi vì nguyên nhân gì mà đột nhiên bất động, đều sẽ không buông tha cho cơ hội như vậy. Lập tức ngưng tụ một thân cường hành vô cùng lực lượng, đều dũng mãnh vào nắm đấm bên trong, nháy mắt đuổi giết mà ra. Một quyền này chí cường uy lực vô cùng, phảng phất có thể một quyền nổ nát một tòa cổ xưa núi cao, có thể một quyền đánh chìm một tòa đại lục tựa như. Hắn tin tưởng, chỉ cần bị chính mình một quyền trực tiếp đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể tưởng tượng đối phương thân hình tại chính mình dưới một quyền này chia năm xẻ bảy nổ tung một màn, vô cùng thoải mái. Khủng bố một quyền, không khí bị trực tiếp áp sập, trực tiếp quanh hướng Trần Tông. Đương một quyền kia sắp đánh trúng Trần Tông ngay mắt, Trần Tông động, giờ này khắc này, hoàn toàn là tiềm thức tại chủ đạo thân thể của mình. Trường kiếm vung lên, kéo lê vô số vòng tròn, từng vòng moi ra đi, không khí như nước, gợn sóng bắt đầu khởi động tầm đó, đuổi giết tới cương mãnh một quyền bỗng nhiên có chút dừng lại, như là lâm vào vũng bùn tựa như. Đã bị trùng trùng điệp điệp lực cản, tốc độ chậm rãi biến chậm. Phá cho ta. Ma Thiên hội cường giả khẽ giật mình giận dữ, lực lượng lần thứ hai bộc phát, oanh kích mà ra, lại để cho một quyền này uy lực lần nữa tăng lên, làm như vậy đối với mình thân gánh nặng cũng thật lớn. Nhưng chỉ gặp Trần Tông một kiếm nơi tay, tùy tâm mà động tùy ý mà vũ, bằng tốt phương thức, không ngừng đem đối phương khủng bố một quyền uy lực suy yếu lại suy yếu. Chương 81, Hóa Thiên Sơn phủ Vạn Thủy. Chương 81, Hóa Thiên Sơn phủ Vạn Thủy. Kiếm quang giống như vòng xoáy, nhất trọng trọng tháo bỏ xuống Ma Thiên hội cường giả cường hoành một kích, cuối cùng kiếm thế bên trên trọn, dẫn dắt đến đối phương một quyền chi lực cũng nhịn không được hướng trên không vọt lên. Ầm ầm. Quyền kinh kiếm quang hỗn hợp, như một đầu dao long xuất huyên, bay lên trời, uy thế kinh người. Ma Thiên hội cái kia cường giả sắc mặt nhịn không được biến đổi, chính mình toàn lực mà ra một quyền, lại bị đối phương dùng phương thức như vậy hóa giải mất, nhất trọng trọng kiếm quang vòng xoáy bên trong, lực lượng tựa hồ không được, lại liên tục vô cùng mềm dẻo vô cùng, phảng phất lâm vào vũng bùn rơi vào mạng nhện đồng dạng, khó có thể dãy rủa. Một kiếm này cũng làm cho Trần Tông kiếm chi nhất đạo tích lũy lập tức buộc phát ra, tiềm thức hiện lên chuyển đổi để ý thức, nguyên bản khốn cùng mắt lập tức có tinh mang lập lòe, vô số kiếm quang tại đáy mắt lập lòe, vô số kiếm ảnh ngưng tụ hiện hiện, phảng phất muốn bức bắn mà ra. Ta tự một kiếm, hóa thiên sơn. Phù vạn nước một tiếng than nhẹ, phảng phất đến từ thiên ngoại hư không, lại tựa hồ theo sâu trong linh hồn vang lên. Đặc biệt vận luật chấn động tràn ngập tại quanh thân, thời gian dần qua khuyết tán mở đi ra. Phảng phất giống như trải qua tuyên cổ lắng động cùng ủ nhưỡng, Trần Tông một kiếm chém ra. Kiếm này, tựa hồ là đi phía trước một đâm, lại tựa hồ là một gọn, lại phảng phất là bổ một phát, chém, nhảy lên, đánh trúng. Một kiếm bên trong, ẩn chứa rất nhiều loại xuất kiếm phương thức, kỹ xảo, biến hóa. Một kiếm này, tựa hồ đem Trần Tông đối với kiếm nắm giữ đều dung nhập trong đó, cũng đúng là như thế. Một kiếm vì tinh hoa ngưng tụ, kiếm quang trải rộng ra, như là một bức ưu mỹ bức họa cuộn tròn từ từ triển khai, có thiên sơn tràn ngập, từng tòa dãy núi trọng điệp, lại mênh ngông quần quận chi thủy tràn ngập, liên miên bất tận, phản chiếu thiên sơn chi ảnh. Liếc mắt nhìn, tựu lại để cho người có nhịn không được chìm đắm trong đó cảm giác. Ma Thiên hội cái kia cường giả hai con ngươi khẽ giật mình, cũng nhịn không được tâm thần chập chờn, phảng phất bị lôi kéo đi vào tựa như, chợt trong lòng vô cùng kinh hãi. Đây là cái gì kiếm chiêu? Lại có thể ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Phải biết rằng, chính mình tu luyện đến nay hơn 100 năm, trải qua rất nhiều ma luyện, tâm thần ý chí vô cùng kiên định, vậy mà sẽ bị đối phương ảnh hưởng đến. Mỗi một tòa núi ảnh mỗi một đạo nước gợn, đều là kiếm quang biến thành, liên hợp lại, tự là vô cùng vô tận biến hóa. Kiếm này, đúng là Trần Tông đem bạo kiếm trưởng lão cái kia một bộ phận trí nhớ hoàn toàn hấp thu về sau, bản thân kiếm chi nhất đạo tích lũy bộc phát, dung hợp danh kiếm môn trí cao kiên quyết vô cùng biến hóa bộ phận. Cuối cùng nhất sáng tạo ra đến một chiêu. Thiên Sơn Vạn Thủy. Một kiếm hóa thiên sơn phủ vạn thủy. Phá. Cực hạn cảm giác nguy cơ lại để cho Ma Thiên hội cường giả vẻ sợ hãi, một tiếng bạo giống, toàn thân tạc mao tựa như chín đạo địa mạch chi xoáy cuồng bạo, siêu việt cực hạn xoay tròn, trong tích tắc buộc phát ra càng cực hạn lực lượng. Nguyên bản bởi vì bí pháp, một thân lực lượng tiểu tăng phúc 5 thành, hôm nay lại cực hạn bạo phát dưới, lại tăng lên 2 thành, cộng lại tiểu là 7 thành. Một quyền doanh ra, dưới nắm tay, có thể sợ khí lưu bao trùm tại quyền trên mặt, phảng phất sao băng trời giáng, mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Một kích này uy lực càng thêm cường hành. Vang một tiếng, Thiên Sơn Vạn Thủy kịch liệt kích động, phảng phất bức họa cuộn tròn muốn bị phá hư. Thiên Sơn Vạn Thủy là ẩn chứa vô cùng biến hóa một kiếm, có thể nói Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo trên kỹ xảo đỉnh phong chi tác, tại trên lực lượng lại hơi lộ ra chưa đủ. Còn đối phương một quyền bộc phát, lại là thuần túy lực lượng, thập phần cuồng bạo thập phần bá đạo. Một quyền kia uy lực đống nhiên bộc phát ra đi, sinh sinh đem Thiên Sơn Vạn Thủy hư ảnh xé rách, nhưng xé rách đồng thời, bản thân uy lực cũng đang không ngừng hạ thấp. Nghiền nát Thiên Sơn Vạn Thủy, lập tức hóa thành từng sợi kiếm khí kích động, rào sát mà đi, nhao nhao rơi vào đối phương hộ thể linh lực bên trên, đem hộ thể linh lực phá vỡ, lại phá vỡ đối phương nội giáp phòng hộ, đang muốn đem đối phương thân hình rào sát lúc, đối phương thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, như ve sầu thoát xác giống như, thập phần huyền diệu theo kiếm khí rào sát phía dưới ly khai. Dù là như thế, đối phương trên người cũng hiện đầy vết kiếm, có mấy đạo kiếm khí càng là đã phá vỡ đối phương màng ra. Người không thể không chết. Ma Thiên hội cường giả cả giận nói, Trần Tông thực lực quá kinh người, khó bảo toàn không sẽ tiếp tục phát triển xuống dưới, lại để cho chính mình cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Muốn giết, hiện tại nhất định phải giết chết. Chật, chỉ thấy đối phương lấy ra một đám toàn thân đỏ chót sắc đan dược, cái kia đan dược tản mát ra kinh người khí tức chấn động, huyền như núi lửa nham tương cuồn cuộn. Một ngụm đem đan dược nuốt vào trong bụng, rầm rầm rầm, phảng phất núi lửa bộc phát tựa như, cường hoành lực lượng trong người kích động không ngớt, từng đợt xung tuôn. Một thân làn da cũng nhanh chóng đỏ lên, hơi thở nóng bỏng tràn ngập mà ra. Cả người giống như là biến thành một tòa bếp lò tựa như, liệt diễm cuồn cuộn. Hô hấp tầm đó, tựa hồ cũng có hơi thở nóng bỏng phún dũng mà ra. Cái này một hạt đan dược, là át chủ bài, tuyệt đại đa số dưới tình huống căn bản là sẽ không vận dụng, nhưng hiện tại, không thể không dùng. Kinh người khí tức buộc phát ra, mặt đất không chịu nổi mà sụp đổ, Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hít sâu một hơi, đã đối phương buộc phát ra hết thể thủ đoạn. Cái kia mình cũng không thể lại đã ẩn tàng, nếu không có thể sẽ bị đánh chết. Lập tức, Trảm Ma Trang lấy thân, thay thế trước kia trường bào, Hàn Băng Ma Hoàn cũng xuất hiện tại tay trái trên ngón trỏ, Tâm Ý Thiên Kiếm trở vào bao, Tinh Hỏa Linh Kiếm nhập thủ. Chứng kiến Trần Tông trang phục cùng vũ khí tại lập tức biến hóa, đối phương có chút kinh ngạc, càng thêm chú ý. Mặc ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay cũng hẳn phải chết. Gầm lên giận dữ, Ma Thiên hội cường giả hai đấm nắm chặt, kinh người nóng bỏng khí tức phún dũng. Hóa thành hỏa diễm bao trùm tại hai đấm thượng diện, oanh kích mà ra. Rầm rầm rầm. Kinh người thanh thế phía dưới, hai đấm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đầy trời hỏa diễm như lưu tinh phá không oanh kích tới, rầm rạp chẳng chịt. Mỗi một quyền đều ẩn chứa nóng bỏng vô cùng lực lượng, phảng phất có thể nóng chảy hết thảy nát bấy hết thảy, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai úc. May mắn Trần Tông mặc thượng phẩm linh khí Trảm Ma Trang, cường hoành lực lượng đem bản thân một mực bảo vệ, phố mặt tới nóng bỏng khí tức chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Trái tay nắm chặt vỏ kiếm, tay phải chế trụ chuôi kiếm, lập tức rút kiếm. Tinh hỏa linh kiếm ra khỏi vỏ, tựa như một đạo nóng bỏng lưu quang phá không mà ra. Tinh hỏa thiên kích. Tiểu bạo kiếm thuật xuống, tinh hỏa thiên kích uy lực càng mạnh hơn nữa, tăng thêm tinh hỏa linh kiếm tăng phúc, lại đã nhận được thật lớn tăng lên, uy lực khủng bố, hư không chấn động. Oanh một tiếng, từng đạo lưu tinh bị kích phá. Trảm Ma Trang cùng nội giáp phòng hộ lực lượng cũng bị Trần Tông kích phát đến mức tận cùng, thượng phẩm linh khí lực lượng chúng chi đem Trần Tông bản thân một mực bảo vệ, hơn nữa Trần Tông bản thân cường hoành khí lực cùng với hộ thể linh lực điệp ra, lực phòng ngự càng thêm kinh người. Dù là Ma Thiên hội cường giả ra tay uy lực càng thêm đáng sợ, nhưng hơn phân nửa uy lực bị suy yếu về sau, còn lại, khó có thể uy hiếp được Trần Tông. Thượng phẩm linh khí. Ma Thiên hội cái này cường giả nhịn không được hít một hơi linh khí. Hoảng sợ, thật sự rất kinh hãi. Này trên thân người, thậm chí có vài kiện thượng phẩm linh khí, mà chính mình lại một kiện cũng không có. Giết, muốn giết chết, những thượng phẩm linh khí này, đều quy chính mình sở hữu. Tham lam phía dưới, ra tay uy lực tựa hồ mạnh hơn một tia. Trần Tông dùng tinh hỏa linh kiếm thi triển ra tinh hỏa kiếm pháp, uy lực càng thêm đáng sợ, trực tiếp phá sát tới. Kích phát đăng thiên tháp lực lượng, một lúc sau, cũng sẽ suy yếu, dù sau đó là dùng bản thân lực lượng để kích thích, đương bản thân lực lượng tiêu hao không còn lúc, đăng thiên chi lực tiểu sẽ từ từ lùi bước. Cho nên, phải tất yếu mau chóng giải quyết chiến đấu. Chỉ là người này thực lực rất cường, muốn đơn giản giải quyết căn bản là không cách nào làm được, Trần Tông tới gần, kích phát ra hết thể phòng hộ lực lượng, sinh sinh thừa nhận công kích của đối phương, đón lấy, Hàn Băng Ma Hoàn xuất hiện. Thượng phẩm linh khí Hàn Băng Ma Hoàn lực lượng kinh người, mỗi lần bị Trần Tông kích phát, kinh người lạnh như băng lực lượng lập tức tràn ngập ra đi, bao trùm bát phương, đem đối phương nóng bỏng khí tức áp chế xuống dưới. Hàn Băng Ma Hoàn phóng đại, trực tiếp hướng đối phương bay đi, hung hăng va chạm. Hàn Băng Ma Hoàn tấn thăng làm thượng phẩm linh khí về sau, không chỉ có linh tính tăng nhiều, bản thân lạnh như băng lực lượng cũng cường đại hơn, bản thân cũng trở nên càng thêm cứng rắn. Một kích này, hoàn toàn ngoài đối phương dự kiến. Ma Thiên Hội cái này cường giả trực tiếp gặp phải song trọng công kích. Hàn Băng Ma Hoàn chính là Phỉ Minh Tà sở hữu, cũng rất che giấu, người biết không nhiều lắm, vừa mới Ma Thiên Hội cái này cường giả cũng không biết, bằng không đoán chừng sẽ có phòng bị. Hàn Băng Ma Hoàn không chỉ có thể bao lấy mục tiêu, cũng có thể trực tiếp mục tiêu công kích, một kích toàn lực, uy lực kinh người, Trần Tông nắm lấy cơ hội, tinh hỏa thiên kích toàn lực thúc dục, một kiếm phá không đuổi giết mà ra. Hàn Băng Ma Hoàn một kích toàn lực, lại để cho Ma Thiên Hội cường giả vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức ra tay chống cự, cùng lúc đó, tinh hỏa thiên kích đuổi giết tới. Kiếm này, không kịp né tránh, cũng không cách nào chống cự. Vang một tiếng, Ma Thiên Hội cường giả bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi không chỉ, cực kỳ gấp gáp. Kiếm thứ hai giết ra, kiếm nhanh chóng cực nhanh, uy lực cũng không yếu, trực tiếp đem đối phương một kiếm đâm thủng, lực lượng đáng sợ theo trong vết thương tràn ngập ra đi. Kiếm thứ ba, tinh hỏa thiên kích. Vang một tiếng, đối phương đầu bị trực tiếp trúng mục tiêu, tạc toái. Không đầu thân hình theo giữa không trung truy lạc, Hàn Băng Ma Hoàn tại giữa không trung một chuyển, xét qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất tiến vào Trần Tông hư di giới nội. Đăng thiên chi lực cũng nhanh chóng biến mất, lui nhập đăng thiên tháp chính giữa, thuộc về Trần Tông lực lượng theo đăng thiên tháp nội tuân ra, còn thừa không nhiều lắm, Trần Tông vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục lực lượng. Trà Ma Trang cũng thu nhập hư di giới chính giữa, thay đổi tương đối bình thường trường bào, tinh hỏa linh kiếm trở vào bao, đồng dạng thu nhập hư di giới nội. Trần Tông linh thức quét qua, lập tức đem đối phương thân hình bao trùm, tiếp theo khẽ động, đối phương hư di giới liền rơi vào trong tay. Chỉ là trên bàn tay chỗ đeo đích bao tay bị tinh hỏa linh kiếm trực tiếp đánh trúng mà đã bị phá hư, không có gì giá trị. Nhận chủ về sau, Trần Tông liền kiểm tra lên hư di giới, nhìn xem cái này hư di giới chính giữa có đồ vật gì đó. Cái này hư di giới chỉ là hạ phẩm cấp bậc, cùng Trần Tông nguyên bản hư di giới đồng dạng đại, bên trong lại có không ít thứ đồ vật, linh nguyên thì có một đồng lớn, ngoài ra còn có rất nhiều linh dược cùng đan dược các loại. Tại những đan dược này chính giữa, Trần Tông còn phát hiện đi một tí linh nguyên đan cùng địa mạch đan. Linh nguyên đan cùng địa mạch đan cũng không phải là Cực Thiên Hội chỉ có, Ma Thiên Hội cũng có, người này tại Ma Thiên Hội nội địa vị không tầm thường, có được một ít linh nguyên đan cùng địa mạch đan đã ở hợp tình lý, bất quá lại để cho Trần Tông có hơi thất vọng chính là, cái này linh nguyên đan cùng địa mạch đan số lượng không coi là nhiều, riêng phần mình mới 10 hạt mà thôi, hơn nữa đều là trung phẩm cấp bậc. Thượng phẩm cấp bậc linh nguyên đan cùng địa mạch đan, đúng là vẫn còn quá ít, nếu không có Trần Tông bản thân thiên phú cùng cống hiến, chỉ sợ là không cách nào đạt được thượng phẩm linh nguyên đan cùng địa mạch đan. Ngoại trừ linh nguyên đan cùng địa mạch đan bên ngoài, hư di giới nội còn có hơn 10 khối linh kim khoáng thạch, vừa lớn đại phong phú Trần Tông linh kim khoáng. Đợi cho lực lượng khôi phục về sau, Trần Tông liền trực tiếp đem 10 hạt trung phẩm linh nguyên đan cùng 10 hạt trung phẩm địa mạch đan phục dụng. Chương 82, lại chạm cường địch. Chương 82, lại chạm cường địch. Trong cơ thể, ba đạo địa mạch vương toàn bằng tốc độ kinh người chuyển động, giống như cực lớn thiên địa tối xoay đồng dạng, phảng phất có thể nghiền nát phai mờ hết thảy. Kịch liệt tiếng oanh minh mênh mông cuồn cuộn, từ ba đạo địa mạch vương toàn nội không ngừng phát ra, 10 hạt trung phẩm linh nguyên đan cùng 10 hạt trung phẩm địa mạch đan lực lượng bị hấp thu luyện hóa, tốc độ kinh người. Linh vũ hợp nhất phía dưới, hết thảy đều thôi phát đến mức tận cùng, lại để cho Trần Tông tu vi nhanh chóng tăng lên. Đương 10 hạt trung phẩm linh nguyên đan cùng 10 hạt trung phẩm địa mạch đan lực lượng bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu về sau, Trần Tông tu vi lần nữa nghênh đón một lần tăng lên. Địa linh cảnh tam trọng hậu kỳ, tu vi tăng lên, lại để cho Trần Tông tâm tình càng thêm sung sướng. Toái thân, quát khẽ một tiếng, lóng lánh lấy 9 điểm chói mắt tinh quang bàn tay nô lên cao đánh ra, dưới lòng bàn tay không khí sụp đổ, như là bọt khí bị kìm tựa như xuất hiện một đạo chân không trường ấn, đáng sợ nghiền nát lực lượng tại trường ấn bên trên ngưng tụ, trực tiếp trúng mục tiêu một cô ác thi trên người. Phịch một tiếng, cái kia ác thi thể thân thể bay ngược mà ra, đồng thời chia 5 xẻ 7. Nhưng hắn ba cố ác thi lại như cũ đánh giết tới, hung hãn không sợ chết. Quát khẽ một tiếng, ngón tay điểm nhẹ ba lượn, ba đạo hàn tinh chỉ kình phá không kích xạ mà ra, ba đạo tinh quang chỉ kình đem trường không sọ xuyên qua. Ba ba ba. Ba đạo thanh thúy thanh âm đồng thời vang lên, ba cô ác thi đầu lâu bị sọ xuyên, lực lượng cường đại, cũng làm cho ba cô ác thi đánh giết thân hình đột nhiên dừng lại rơi xuống phía dưới. Tiếp theo, Hàn Tinh chỉ lực lượng tại ác thi đầu lâu ở trong bộc phát, đem ác thi đầu lâu nổ tạc toái. Bất quá là trong nháy mắt, bốn cụ thực lực cường đại ác thi đều bị đánh gục. Làm xong đây hết thảy, giống như là thuận thế đem trên tay cho bụi vớt ve đồng dạng, Cửu Tinh Thiên Tông cái này cường giả nhìn cũng không nhìn cái kia bốn cô ác thi một mắt, hai con ngươi nổi lên một tia lanh mang, như điện quang phá không giống như lập tức quét ngang hướng một chỗ. Xuất hiện đi, ta đã phát hiện ngươi rồi, trốn trốn tránh tránh không có chút ý nghĩa nào. Cửu Tinh Thiên Tông cường giả thanh âm hiện ra vài phần lanh ý, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Cửu Tinh Thiên Tông cường giả đứng tại nguyên chỗ bất động, hai con ngươi tắc thì dừng ở mấy ngàn thước có hơn một tòa còn thừa lại một chút không có sụp đổ vách tường. Trực giác nói cho hắn biết, chỗ đó có người. Chỉ là lên tiếng về sau, nhưng không ai xuất hiện, lông mày không khỏi có chút nhíu một cái, chợt ra tay, một ngón tay điểm giết, chỉ kình phá không. Tinh quang chỉ kình đánh chung cái kia không trọn vẹn vách tường, vang một tiếng, vách tường tạc thoái, khói bụi quẩn quẩn bên trong, lại không có chứng kiến bất luận bóng người nào. Xem ra cảm giác biết sai rồi. Cựu Tinh Thiên Tông cường giả âm thầm nói ra, chợt sởn hết cả gai ốc. Tại sau lưng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một nhún kiếm quang ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lập tức ám sát tới. Một kiếm này, lại để cho Cựu Tinh Thiên Tông cường giả cảm giác được kinh hãi, toàn thân phát lạnh, phần lưng run lên. Nhưng hắn tu vi cao thâm thực lực cường đại, lại trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, phản ứng vô cùng nhanh chóng, trong tích tắc tiểu kịp phản ứng, lực lượng trùng trùng điệp điệp tại phần lưng điệp ra, đem một thân phòng ngự tăng cường đến mức tận cùng. Hơn nữa một bước đi phía trước bước ra, tốc độ cực nhanh. Đồng thời, 9 điểm tinh quang lập lòe tầm đó, bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, hướng sau lưng bay đi, mỗi một đạo tinh quang uy lực kinh người, có thể xuyên thủng hết thảy. Không thể không nói, Cửu Tinh Thiên Tông người này phản ứng vô cùng nhanh chóng, phòng ngự né tránh phản kích một bước đúng chỗ. Nhưng Trần Tông cũng không phải ăn chay, lần lượt sinh tử chiến đấu, lần lượt gặp phải cường địch, không ngừng tôi luyện Trần Tông, lại để cho Trần Tông trở nên càng cường đại hơn. Kiếm quang phá không về sau, trường kiếm vung lên, lập tức đánh trúng cái kia 9 điểm tinh quang, nhao nhao đem chi sụp đổ khai về sau, kiếm quang lại lần nữa ngưng tụ làm một đạo, càng thêm cường hành, tốc độ nhanh hơn, tựa như một điểm tinh hỏa đâm thủng hư không. Cực kỳ gấp gáp. Nhưng một kiếm này lại rơi vào khoảng không, chỉ là đem đối phương tàn ảnh đâm thủng. Trở lại, ra tay, Cựu Tinh Huyền Linh thủ chi toái thân, đáng sợ trưởng ấn mang theo lực lượng kinh người, đuổi giết tới. Một loại khó nói lên lời áp lực tràn ngập toàn thân. Trần Tông cảm giác thân thể của mình truyền ra từng đợt đau đớn, phảng phất muốn bị đánh nát đồng dạng. Phía trước từng thấy qua người này thi triển một trường này, nhưng cũng không phải là đối với chính mình mà phát, cảm xúc không lớn, hôm nay bị trực tiếp đối mặt, loại này cảm xúc thập phần trực tiếp. Bất quá Trần Tông đã đánh chết Ma Thiên Hội cái kia cường giả, ngoài ý muốn tao ngộ đến Cửu Tinh Thiên Tông cái này cường giả, thực lực của đối phương cùng Ma Thiên Hội cường giả không sai biệt lắm, ở vào sàn sàn nhau tầm đó, cũng bởi vậy như thế, Trần Tông mới sẽ chủ động ra tay. Là địch nhân, cái kia liền giết chết. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bất quá Trần Tông còn không có trực tiếp lấy ra tinh hỏa linh kiếm các loại, mà là dùng tâm ý thiên kiếm đối địch. Cho dù Trần Tông tin tưởng, đăng thiên tháp lực lượng kích phát có hạn, không cách nào tiếp tục quá lâu thời gian, nhưng thực lực của đối phương cường đại, là một cái cường địch, có thể rất tốt ma luyện bản thân. Cho nên, trước cùng đối phương kịch chiến, ma luyện bản thân, không sai biệt lắm lúc lại buộc phát hết thể lực lượng đem đối phương chém giết. Làm lại như vậy tại ma luyện chính mình đồng thời, cũng là bức bách đối phương trước thi triển ra át chủ bài đến. Chiến chiến chiến. Song phương thực lực cường hành, lực phá hoại kinh người, va chạm tầm đó khí kình kích xạ bốn phương tám hướng, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều nổ nát giống như. Vết rách trải rộng, hố vô số, khói bụi quần cuộn tràn ngập. Cựu Tinh Thiên Tông hai tay đeo tinh quang cái bao tay, quanh thân vờn quanh lấy 9 điểm tinh quang, chạy bất định. Cựu Tinh Huyền Linh thủ. Lấy mạng. Bàn tay một kích phá không. Một tay lấy mạng, kích chiến xuống, không cách nào đem đối phương đánh chết, thậm chí không cách nào đem đối phương áp chế xuống dưới, cùng Ma Thiên Hội cái kia cường giả đồng dạng, Cựu Tinh Thiên Tông cường giả cũng ý thức được một điểm, cái này Trần Tông tốc độ phát triển quá kinh người. Cho nên, phải đem hắn giết chết, nếu không làm cho đối phương tiếp tục lớn lên, tuyệt đối sẽ vượt qua chính mình, đến lúc đó, tự không phải mình muốn hay không đối phó đối phương vấn đề, mà là đối phương muốn đối phó vấn đề của mình rồi. Cựu Tinh, điểm mệnh thuật. Vờn quanh tại quanh thân 9 điểm tinh quang bỗng nhiên hào quang đại tác, rồi sau đó, 9 điểm tinh quang rơi vào thân thượng, 9 điểm tinh quang tựa như là cơn giống như, một đạo tinh quang theo điểm thứ nhất tinh quang kích xạ mà ra, đem 9 điểm tinh quang hoàn toàn dính liền, hóa thành một bộ tinh không đồ án. Lập tức, cường hành khí tức theo Cựu Tinh Thiên Tông cái này cường giả trong cơ thể kích động mà ra. Cựu Tinh Huyền Linh thủ thi triển, uy lực bạo tăng. Trần Tông cũng thúc giục tiểu bạo kiếm thuật. Viên mãn chi cảnh tiểu bạo kiếm thuật, lại để cho Trần Tông xuất kiếm uy lực cũng có lộ ra lấy tăng lên. Hàn tinh chỉ, cửu tinh huyền linh thủ, phi tinh bạo, thủ đoạn thi triển hết, các loại võ học hạ bút thành văn. Cửu tinh thiên tông là Thương Lan đại lục bên trên 15 đại đỉnh tiêm thế lực một trong, tồn tại vượt qua vạn năm lâu, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, thu nhận sử dụng võ học không biết có bao nhiêu, trong đó địa linh cảnh cấp bậc võ học thì có rất nhiều. Cái này cửu tinh thiên tông cường giả, lúc tu luyện gian 1-200 năm, vì thế thân bản thân, càng là tu luyện qua không ít địa linh cảnh cấp bậc võ học, chiến đấu thủ đoạn càng thêm phong phú. Thời gian không sai biệt lắm. Trần Tông thầm nghĩ, chiến đấu đến bây giờ, thủ đoạn của đối phương các loại cũng đã bày ra, có lẽ còn có điều che giấu, nhưng mình kích phát đăng thiên tháp thi triển đăng thiên chi lực thời gian bao nhiêu, trong lòng hiểu rõ, là nên cầm xuất toàn lực rồi. Trảm ma trang lấy thân, hàn băng ma hoàn lại không có xuất hiện, chờ đợi thời cơ tốt nhất, tinh hỏa linh kiếm cũng nắm trong tay. Tinh hỏa linh kiếm ra khỏi vỏ, Trần Tông dùng cái này thi triển ra tinh hỏa kiếm pháp, uy lực đại tăng. Thượng phẩm linh khí. Cựu tinh thiên tông cái này cường giả cảm giác nhạy cảm, tăng thêm chiến đấu chính giữa, Trần Tông cũng không cách nào hoàn mỹ áp chế vài món thượng phẩm linh khí chấn động, lập tức bị hắn bắt đến một tia khí tức. Một kiện, hai kiện, ba kiện. Cựu tinh thiên tông cái này cường giả nội tâm có nói không chừng rung động. Nội giáp chấn động, trường bào chấn động cùng kiếm trong tay chấn động, nếu như lại tính cả phía trước cái kia một ngụm kiếm, thì có bốn kiện thượng phẩm linh khí. Cựu tinh thiên tông cái này cường giả chỉ cảm thấy trái tim của mình đang run rẩy. Bốn kiện thượng phẩm linh khí. Cái này cỡ nào kinh người. Phải biết rằng, coi như là cựu tinh thiên tông bực này thế lực lớn chính giữa, coi như là những cường đại kia thiên huyền cảnh cường giả, cũng cầm không xuất ra bốn kiện thượng phẩm linh khí. Trong lúc nhất thời, cựu tinh thiên tông cái này cường giả hô hấp dồn dập, bởi vì hắn cảm thấy, giết đối phương, cái này bốn kiện thượng phẩm linh khí tiểu là của mình. Đúng rồi, những thượng phẩm linh khí này, nên không phải là tại thứ 9 linh kim khoáng nội lấy được a. Thứ 9 linh kim khoáng nội, đối phương đoạt thức ăn trước miệng cọp cướp đi cái kia hư di giới, nói không chừng trong hư di giới kia thì có vài kiện thượng phẩm linh khí. Nghĩ đến đây, liền càng phát khẳng định, một ngụm ác khí theo đáy lòng hiện lên. Nguyên bản, cái kia hư di giới hẳn là thuộc về mình. Sát ý càng lớn. Buộc phát hết thảy thủ đoạn, chỉ vì đem Trần Tông đuổi giết. Kịch chiến phía dưới, Trần Tông ngăn trở đối phương hung ác một kích về sau, lập tức kích phát ra hàn băng ma hoàn lực lượng. Lạnh như băng đến cực điểm khí tức cầm ẩm tập cuốn mà đi, phảng phất đem đối phương đông cứng. Đột nhiên xuất hiện một kích, hoàn toàn vượt quá đối phương dự kiến. Thứ 5 kiện. Thượng phẩm linh khí. Toàn bộ tư duy tựa hồ muốn sơ cứng đồng dạng, nhưng hắn cũng minh bạch, đây là đang chiến đấu, sinh tử chiến đấu, không được phép chút nào phân tâm. Chỉ là, đương Trần Tông nắm lấy thời cơ thôi phát ra hàn băng ma hoàn lực lượng lúc, kết quả đã sáng suốt. Tránh thoát hàn băng ma hoàn một kích, nhưng cũng bị cái kia lạnh như băng thấu xương lực lượng chỗ ảnh hưởng. Khí huyết trì trệ, tứ chi có chút tê dần cứng đờ. Cường giả tranh phong, chỉ ở một hơi chênh lệch, đủ để cải biến thắng bại quyết định sinh tử. Cực kỳ gấp gáp. Kiếm quang cực nhanh, đâm rách trường không giết đến, uy lực kinh người. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Chợt, kiếm quang lần nữa mở ra, hóa thành thiên sơn phủ làm vạn nước, phảng phất đẹp nhất bức họa cuộn tròn đồng dạng triển khai, làm cho lòng người say thần mê. Thứ năm kiếm, tinh hỏa thiên kích. Oanh một tiếng, thiên địa đều động. Cựu tinh thiên tông cái này cường giả nhịn không được túi đầu nhìn nhìn lồng ngực của mình, chỗ đó, có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay động, cái kia động thẳng thấu trước ngực phía sau lưng, bên trong trái tim cũng hoàn toàn nát bấy. Đáng sợ rừng rực lực lượng theo cái kia động chỗ điên cuồng tuân hướng thân hình các nơi, sinh cơ phi tốc trôi qua, lực lượng cũng phi tốc trôi qua. Kiếm thứ 6, chỉ là bình thường một kiếm vung chạm mà ra, trực tiếp đem đối phương đầu lâu chặt đứt. Làm xong đây hết thảy, Trần Tông vừa rồi kết thúc đăng thiên chi lực. Một thân lực lượng một lần nữa chạy trở về thân hình, còn thừa không nhiều lắm, vội vàng lấy ra đan dược phục dụng khôi phục tiêu hao lực lượng, đồng thời Trần Tông cũng đem đối phương hư di giới nắm bắt tới tay. Đồng dạng là hạ phẩm cấp bậc hư di giới, bất quá bên trong ngược lại là có không ít thứ tốt. Đan dược có, linh dược cũng có, linh nguyên cũng có, Trần Tông còn đã tìm được vài món trung phẩm linh khí, bất quá trong chút ít này phẩm linh khí đối với chính mình mà nói, không có có chỗ lợi gì. Mặt khác, tự là hơn 10 khối linh kim khoáng thạch. Trần Tông không nhịn được cười một tiếng. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, rơi vào một quả toàn thân màu tím vật thể bên trên, xem ra giống như là một quả trái cây, ước chừng trứng gà lớn nhỏ, quanh thân tản mát ra sương mù vầng sáng. Chương 83, đối lập. Kiếm đạo thông thần chương 83, đối lập. Hống hống hống. Kịch liệt tiếng hô vang vọng đất trời, khác nào vạn thú cơn giận, cái kiết nhưng là một đoàn ác thi phát sinh tiếng gầm gừ. Trần Tông phía trước, đang có một đoàn ác thi dường như chó điên giống như vồ rết mà tới. Trần Tông một tay cầm kiếm, sắc mặt bình tĩnh xem hướng về phía trước, nhìn một đoàn ác thi vồ rết mà tới, đột nhiên, tinh mang ở trong tròng mắt chợt lóe lên, như lánh điện. Ác thi tuy nhiều, nhưng không cách nào để Trần Tông kiên kỵ. Một chiêu kiếm vung chém mà ra, ánh kiếm sắc bén vô cùng, như một đạo to lớn trăng tàn phá không dễ ra, phảng phất đem thiên địa tách ra. Chém. Quái dị âm thanh liên tục không ngừng vang lên, trăng tàn ánh kiếm thế như trẻ tre, ác thi cái kia mạnh mẽ thân thể dường như vô dụng, dồn dập bị chém đứt. Trần Tông phát hiện một điểm, linh kim bí cảnh bên trong ác thi rất nhiều, nhưng ở tình huống bình thường, ở bên ngoài ác thi thực lực yếu kém, mà ở một ít trong hầm mỏ hoặc là bên trong cung điện ác thi thường thường sẽ khá là mạnh mẽ. Nghĩ đến cũng là, khá là dĩ vãng chiến đấu sẽ giết tranh cướp, cao thủ vẫn là ở trọng yếu nơi tranh đấu, tử vong sau khi, sẽ dần dần biến thành ác thi. Bất qua mấy kiếm, này một đám ác thi đều bị Trần Tông chém giết. Lúc này, giọng lớn quần quận thanh thế tự trên bầu trời vang lên, vang vọng đất trời, không ngừng kích động, Trần Tông không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt hơi đổi. Nguyên bản hồng màu xám vòng trời, lúc này xem ra màu sắc lại thâm thúy mấy phần, một loại sinh cơ tịch diệt gợn sóng dần dần từ trong đó lan tràn ra. Nương theo kinh người thành thế chấn động thiên địa. Không biết nơi nào đột nhiên nổi lên cuồng phong, thổi tới mà tới. Vô số hồng dòng khí màu xám huyền như sóng triều tự tập quyển mà qua, mênh mông quần quận tự sông dài chi thủy dâng trào không ngớt. Tiếng rắc rắc vang lên, chỉ thấy hồng khí lưu màu xám ở trong, một đạo màu sắc càng thâm thúy hơn chớp giật phá không mà qua, cái kia chớp giật tràn ngập đáng sợ đến cực điểm khí tức, dường như muốn để hết thảy đều hủy diệt, hóa thành hư vô giống như. Đạo thứ 2 chớp giật, đạo thứ 3 chớp giật. Càng ngày càng sẽ tịch diệt tất cả chớp giật xuất hiện, đan dệt trên vòm trời bên trên, tỏa ra làm người ta kinh ngạc khí tức gợn sóng, Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, loại kia chớp giật bất kỳ một đạo chính mình cũng không chịu nổi, dù cho là kích thích ra lên trời tháp sức mạnh cũng như thế. Trên vòm trời biến hóa, gây nên chú ý của mọi người, từng cái tạm thời thả xuống những chuyện khác, chăm chú nhìn chăm chú. Theo biến hóa càng ngày càng kịch liệt, mọi người cũng bắt đầu cảm giác được một nguồn sức mạnh ở bài xích chính mình, cái kia sức mạnh chậm rãi tăng cường. Khiến người ta cảm thấy nếu như không rời đi nơi này, sẽ ở này một luồng đáng sợ bài xích sức mạnh bên dưới bị nghiền nát. Linh kim bí cảnh muốn đóng. Trần Tông thầm nói, cái ý niệm này cũng đồng thời ở chúng lòng của người ta bên trong bốc lên. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tính toán một chút, từ tiến vào đến nay gần như quá khứ hơn 2 tháng, như vậy liền biết, càng ngày càng tản tạ linh kim bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng ngắn. Thân hình dương ra. Trần Tông lập tức hướng về linh kim bí cảnh phía lối vào chạy như điên. Bây giờ Trần Tông luyện khí tu vi đạt đến địa linh cảnh đỉnh cao tầng 3, thân pháp vừa triển khai, tốc độ càng nhanh hơn không ít. Lần lượt từng bóng người hoặc là từ trong hầm mỏ lao ra, hoặc là từ tản tại trong cung điện, nhanh chóng hướng về bí cảnh lối vào mà đi, đó là lối vào, cũng là lối ra. Nếu đều cảm giác được loại kia dần dần tăng cường bài xích sức mạnh, nếu như còn không đi, nói không chắc liền đi không được. Cũng không ai biết, này linh kim bí cảnh nếu là đóng, người sống nếu là còn chờ ở trong đó, hậu quả sẽ như thế nào? Liền xem như là có thể sống sót, ở cái này khuyết thiếu thiên địa linh khí địa phương, tu vi không cách nào có nửa phần tăng trưởng, còn sẽ không ngừng rơi xuống. Toàn tâm toàn ý chạy đi, mọi người cũng dần dần nhìn thấy lối vào, dù sao có người tốc độ khá, có người tốc độ so sánh chậm, còn có chút người khoảng cách lối vào khá gần. Tiếp cận lối vào, không chút do dự nhảy vào trong đó, thân hình phảng phất bị nuốt hết tự biến mất không còn tăm hơi. Trần Tông cũng tới đến lối vào chỗ, vọt thẳng nhập trong đó, cảm giác như là tiến vào trong nước như thế, lực cản tầng tầng, thân hình không ngừng hướng về trước, không bị chính mình khống chế. Lao ra, trời cao biển rộng, Trần Tông càng là cảm giác được rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người chính mình. Tới đây cho ta. Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, giữa trời một chảo, mang theo đáng sợ đến cực điểm áp lực chụp vào Trần Tông. Theo bàn tay to kia bỗng nhiên xuất hiện, đáng sợ đến cực điểm áp bức bao phủ toàn thân. Để Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích, thân hình càng là không bị khống chế hướng về bàn tay lớn phương hướng bay đi. Là Ma Thiên Hội một vị thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả ra tay. Ngươi dám? Lỗ trưởng lão giận dữ, cũng thuận theo ra tay, thụ trưởng như đao giữa trời vừa bổ, ánh đao ngang dọc, phảng phất đem thiên địa bổ ra tự, trực tiếp bổ ra đối phương ngưng tụ mà ra bàn tay lớn. Trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay to kia áp lực, Trần Tông bùng nổ ra tất cả sức mạnh, nhanh chóng hướng về Cực Thiên Hội phương hướng phóng đi. Ma Thiên Hội cường giả ra tay, giảng chính là một cái xuất kỳ bất ý, nhưng vượt nhưng đã bị cắt đứt, không cách nào thực hiện được, Trần Tông phản ứng cũng rất cấp tốc, rơi vào Cực Thiên Hội trận doanh ở trong. Thời gian cực nhanh, cái kia linh kim bí cảnh môn hộ bắt đầu lay động lên, vô số sóng gợn ở trên cánh cửa không ngừng kích động, tràn ngập ra càng thêm đáng sợ khí tức. Lúc này, một bóng người đang từ môn hộ ở trong lao ra, chỉ là vừa lao ra một nửa thì, sững người lại, tiện đà tỏ rõ vẻ kinh hoàng. Cứu ta chỉ là tới kịp gầm rú một tiếng, cựu Tinh Thiên Tông trưởng lao lập tức ra tay vồ một cái, đang muốn hiệp trợ đối phương lao ra, nhưng chỉ thấy máu tươi rội trời cao. Chỉ có nửa đoạn thân thể thoát ly linh kim bí cảnh môn hộ, mặt khác nửa đoạn thân thể không thấy tăm hơi. Nửa đoạn thân thể, cái kia cựu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh cũng không có trực tiếp tử vong, dù sao siêu phàm cảnh cường giả sinh mệnh lột xác, cực kỳ ngoan cường, nhưng loại này ngoan cường trái lại muốn chịu đựng càng nhiều cực khổ cùng giàn vặt. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Cựu Tinh Thiên Tông một tôn trưởng lão khe khẽ thở dài, chợt ra tay, chỉ điểm một chút giết mà ra, chỉ kính pha không, đem cái kia nửa đoạn thân thể mi tâm xuyên qua, trực tiếp đánh gục, xem như là làm cho đối phương giải thoát. Đi. Cựu Tinh Thiên Tông trưởng lão mở miệng, đám người dồn dập tiến vào tàu cao tốc bên trong, cất cánh rời đi. Cựu Tinh Thiên Tông người hơi động thân, Cựu Tinh Châu bên trong cái khác ba đại môn phái cũng dồn dập lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Tuy theo, linh kim bí cảnh môn hộ cũng khép kín, biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện tự. Phỉ Minh Tà đây, chưa hề đi ra. Các ngươi ai có nhìn thấy hắn? Phỉ Minh Tà nhưng là Ma Thiên hội chủ đệ tử một trong, thiên phú hơn người tiềm lực cao thâm, tuy rằng chỉ là địa linh cảnh, nhưng ở cực thiên hội bên trong địa vị khá cao, bây giờ lại chưa hề đi ra, lẽ nào là chết ở bí cảnh bên trong? Mặc dù nói tiến vào linh kim bí cảnh ở trong, sẽ có tử vong, nhưng những người khác có thể chết, Phỉ Minh Tà nhưng không thể chết được, bằng không, hội chủ một phát nộ, cũng không ai dám chịu đựng. Nột ngạt cùng tiêu giết ở Ma Thiên hội trên người mọi người tràn ra, tràn ngập ở bốn phía, khiến người ta không tên cảm thấy khủng hoảng. Đi! Thiên Cực Kiếm Tông cùng Vô Nhai Kiếm Tông người cũng dồn dập rời đi. Tiện đà, Tam Đại Kiếm Đạo Thế Gia người cũng lần lượt rời đi, chỉ còn dư lại Ma Thiên hội cùng Cực Thiên hội. Cực Thiên hội cũng muốn rời khỏi, lại bị chặn lại rồi. Khuyên các ngươi, bé ngoan đem linh kim bí cảnh bên trong được hết thể linh kim khoáng đều giao ra đây. Ma Thiên hội một tôn trưởng lão lạnh cười lạnh nói, ngựa khí tràn ngập uy hiếp, đem Phỉ Minh Tà tử vong mang đến loại kia ngột ngạt chuyển đến Cực Thiên hội trên người. Vậy thì thử xem. Lỗ trưởng lão tính khí nhất là nóng nảy, nói chuyện đồng thời, hơi thở mạnh mẽ cũng từ trong cơ thể nổ tung. Tô trưởng lão cùng Vương trưởng lão cùng với một đám thiên huyền cảnh các cường giả cũng dồn dập bùng nổ ra hơi thở mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Hơi thở mạnh mẽ còn như núi lửa bạo phát tự, từ Ma Thiên hội các cường giả trên người bộc phát ra, phóng lên trời. Ma Thiên hội cùng Cực Thiên hội cường giả số lượng ở sàn sàn với nhau, đáng sợ khí tức bạo phát bên dưới, không ngừng xung kích đối phương, liền phảng phất vô hình sóng lớn đấu như thế, kinh khí phân tán cuồng phong rít gào, cắt bay đá chạy trong lúc đó, phong vân dũng động. Trần Tông cũng nhắc lên một thân sức mạnh, lúc cần thiết khắc liền muốn kích thích ra lên trời tháp sức mạnh. Đương nhiên, coi như là kích thích ra lên trời tháp sức mạnh, Trần Tông cũng biết, chính mình không phải là đối thủ của thiên huyền cảnh, không tới thiên huyền cảnh, chung quy có quá to lớn chênh lệch. Tô trưởng lão cùng Vương trưởng lão cùng với Lỗ trưởng lão cũng đem Trần Tông vững vàng hộ ở phía sau, tránh khỏi Trần Tông chịu đến công kích. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là giao ra linh kim khoáng, bằng không các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Ma Thiên hội trưởng lão mở miệng lần nữa uy hiếp nói, không nên ở chỗ này thả miệng tháo. Tô trưởng lão nhưng phản bác, kỳ thực ai nấy đều thấy được, song phương sức mạnh thế lực ngang nhau, thật muốn động thủ lên một trận chiến, Cực Thiên hội cố nhiên sẽ có tổn thất không nhỏ, nhưng Ma Thiên hội cũng đồng dạng sẽ có tổn thất không nhỏ, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, Ma Thiên hội người cũng không phải thật sự muốn động thủ, Cực Thiên hội cũng không muốn động thủ, ít nhất ở tình huống như vậy. Linh Kim bí cảnh bên trong, song phương đều tổn thất non nửa nhân thủ, sống sót đi ra người khẳng định đều có linh kim khoáng, khác nhau ở chỗ số lượng. Hiện tại quan trọng nhất chính là quay trở lại, để mọi người lấy ra linh kim khoáng đến, lấy này để luyện ra linh kim. Song phương thả ra kinh người khí tức, không ngừng xung kích, nhưng đều không có trực tiếp ra tay, Cực Thiên hội người không nghĩ ra tay, Ma Thiên hội nhưng là ở áp chế không tự mình ra tay. Đồng nhiên, một luồng mạnh mẽ hơi thở bá đạo phảng phất từ trên trời giáng xuống, hơi thở này huyền như sơn nhạc, lại như thương hải giàn rùa, hùng hồn bàng bạc bá đạo vô biên, càng tràn ngập kinh thiên động địa cùng ý. Cuốn quỷ. Cực Thiên hội một phương mọi người sắc mặt dồn dập biến đổi. Loại khí tức này vô cùng hiện ra, dường như nhãn mát như thế, vừa xuất hiện cũng làm người ta liên tưởng đến thân phận của đối phương. Ma Thiên hội đệ nhị cường giả. Cuốn quỷ. Nghe được cuốn quỷ hai chữ, Trần Tông thân thể không tự chủ được run lên, không phải sợ sệt, mà là phẫn nộ cùng sắc cơ. Đường Diệu Hà trường lão chính là chết vào cuốn quỷ dưới đao. Lấy Đường Diệu Hà thực lực của trưởng lão, coi như không phải là đối thủ của cuồng quỷ, nhưng một lòng muốn thoát thân, cuồng quỷ cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết. Sở dĩ sẽ bị giết chết, nhưng là bởi vì Đường Diệu Hà trưởng lão phải bảo vệ bao quát chính mình ở bên trong mấy người. Nói cách khác, Đường Diệu Hà trưởng lão là nhân vì chính mình mới bị giết chết. Trần Tông xin thề, tương lai thực lực đầy đủ, định chém cuồng quỷ tế điện Đường Diệu Hà trưởng lão. Phẫn nộ đồng thời, Trần Tông không khỏi cũng có mấy phần lo lắng, không quản lý mình như thế nào đi nữa cựu thị cuồng quỷ, không thể phủ nhận, thực lực của hắn rất mạnh rất mạnh, coi như là cực thiên hội đệ nhị cao thủ Thanh Long kiếm tôn cũng phải kém hơn một ít. Cuồng quỷ đến, phòng trừng sẽ làm trước mắt đối lập đánh vỡ, đến lúc đó, cực thiên hội tổn thất sẽ rất lớn. Một đạo bá đạo bóng người mang theo khủng bố cực kỳ khí thế, phảng phất hủy diệt đại địa sao băng giống như đánh rơi, khí thế hùng hổ, cuồng bạo cực kỳ, phía dưới không khí bị áp chế, dường như một tòa vô hình núi cao rơi xuống, khiến cho mọi người có khó có thể hô hấp cảm giác. Rất mạnh. Trần Tông càng là ngơ ngác, này một luồng khí tức, tựa hồ so với trước càng mạnh hơn mấy phần. Chương 84, cực hạn cuộc chiến, trên. Kiếm đạo thông thần chương 84, cực hạn cuộc chiến, trên. Ầm ầm ầm. Khủng bố thân hình rơi rụng, bên trong đất trời vang lên tiếng vang đinh tai nhức óc, thanh thế dọa người. Cách xa nhau mấy ngàn mét thời khắc, cuồng quỷ khỏe miệng một nít, tỏ rõ vẻ cuồng ý càng rõ ràng, hai con mắt đại trừng, dọa người lạnh lẽo sát cơ ở trong mắt lưu chuyển. Chật, cuồng quỷ hơi run run, bởi vì hắn nhìn thấy cực thiên hội trận doanh ở trong một bóng người, chính là trước chính mình muốn giết nhưng không có giết thành người. Sát ý cuồng trướng. Hôm nay chính là ngươi cái chết kỳ. Kinh người âm thanh tự bầu trời nổ tung. Cuồng quỷ tay phải bỗng nhiên nắm chặt sau lưng trôi đao. Cuồng đao ra khỏi vỏ, sức mạnh kinh người hết mức tràn vào cuồng trong đao, thân đao tỏa ra rừng rực cực kỳ ánh sáng. Mấy ngàn mét trên không, phảng phất có một vầng mặt trời chói lóa nổi lên, cực kỳ chói mắt, khí tức cực kỳ cuồng bạo, khiến người ta kinh sợ không tên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Chém. Chật, cái kia to lớn liệt dương giữa trời rơi rụng, ầm ầm ầm thanh thế kinh thiên động địa. Muốn hỏng việc. Cực thiên hội mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Mà ma thiên hội mọi người nhưng đồng thời ra tay hoanh kích mà tới, mục đích chỉ vì kiểm chế cực thiên hội mọi người, để bọn họ khó có thể chống đỡ giữa trời liệt dương một đòn. Không thể không nói, ma thiên hội phối hợp hết sức ăn ý, nếu như cực thiên hội cường giả muốn chống đỡ giữa trời liệt dương một đòn, sẽ bị ma thiên hội những người khác công kích áp bức bị thương thậm chí tử vong, ngược lại, cũng giống như vậy. Trần Tông sởn cả tóc gáy, bởi vì một luồng đáng sợ đến cực điểm khí tức đem chính mình khóa chặt, hơi thở kia chi cuồng bạo bá đạo, cách không rất xa. Liền để cho mình có loại bị nghiền nát cảm giác. Thậm chí Trần Tông cảm thấy, quân quỷ này một đao mục tiêu chủ yếu, đúng là mình. Lần trước giết chính mình không được, lần này lại nhìn thấy chính mình, bởi vậy Trần Tông cảm giác mình trong nháy mắt suy đoán là chính xác, cũng xác thực là sự thực, quân quỷ này một đao mục tiêu chủ yếu, chính là Trần Tông, những người khác bất quá là mang vào. Liệt dương chi đao giữa trời chém xuống, này một đao uy lực, nghiễm nhiên đạt đến thiên huyền cảnh cực hạn, khủng bố cực kỳ, có thể nói phong đế bên dưới chí cường. Cuồng quỷ, tay của ngươi thân quá dài ra. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, nương theo từng trận càng cao vút tiếng rồng ngâm, một đạo rồng màu xanh hình giữa trời bay lượn mà tới. Cái kia thanh long thân dài trăm mét, trông rất sống động, dương nhanh múa vuốt ngự không mà tới, cuồn cuộn khí tức gợn sóng tràn ngập ở bên trong trời đất. Là Thanh Long kiếm tôn. Kiếm tôn đến rồi. Cực thiên hội một phương nhất thời mừng rỡ không ngớt. Nguyên bản cùng ma thiên hội trong lúc đó xem như là thế lực ngang nhau, khó có thể động thủ. Nhưng cuồng quỷ xuất hiện nhưng đánh vỡ sự cân bằng này, thế cuộc bắt đầu trở nên đối với cực thiên hội một phương bất lợi, mọi người cả kinh làm tốt tráng sĩ chặt tay dự định. Hiện tại, Thanh Long kiếm tôn nhưng đến rồi, đồng thời ra tay. Cứ việc ở danh kiếm bảng xếp hạng trên, Thanh Long kiếm tôn thấp cuồng quỷ một cái thứ tự, thực lực cũng có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch này cũng không phải rất lớn. Nếu là cuộc chiến sinh tử, Thanh Long kiếm tôn chết trận, cuồng quỷ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, chí mạng trọng thương là khẳng định. Giữa trời liệt dương một đòn uy lực kinh người. Cực kỳ quần quận đánh rơi, đánh xuống một đòn, không biết sẽ tạo thành mãnh liệt bực nào phá hoại, trăm mét thanh long phá không mà đi, mở ra miệng lớn, cắn về phía cái kia liệt dương. Dường như thanh long hàng châu. Âm một tiếng, thanh long đầu bị đánh nát, liệt dương một đòn uy lực quá mức mạnh mẽ, nhưng đầu phá nát thanh long cũng vẫn như cũ xông thẳng mà đi, dư âm đem liệt dương một đòn đánh nát. Âm một tiếng, kịch liệt nổ tung ở bầu trời nổ tung, màu đỏ thắm cùng năng lượng màu xanh như thương hải chi thủy giàn rùa, xung kích bốn phương tám hướng. Phảng phất đem hết thảy tất cả đều phá hủy. Phía dưới đã bắt đầu giao thủ ma thiên hội cùng cực thiên hội các cường giả dồn dập thu tay lại lùi về sau, bởi vì bầu trời nổ tung lực trùng kích lượng thực sự là quá kinh người, đáng sợ đến cực điểm, khó có thể chống lại. Thanh trùng, ngươi muốn chết. Cuồng quỷ nổi giận. Lần trước chính mình liền muốn chém giết cực thiên hội thiên tài, lại bị Thanh Long kiếm tôn cho ngăn cản, lần này, lại là Thanh Long kiếm tôn ra tay ngăn cản. Thanh trùng tự nhiên không phải tên Thanh Long kiếm tôn. Cũng không phải cái gì xưng hô, mà là cuồng quỷ một loại miệt thị tính sỉ nhục tính xưng hô. Có năng lực ngươi liền đến giết ta. Thanh Long Kiếm Tôn cười nói, cũng không có bởi vì đối phương sỉ nhục tính xưng hô mà phẫn nộ, tâm tính đến Thanh Long Kiếm Tôn cái trình độ này, chỉ là một cái xưng hô đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Bởi vì Thanh Long Kiếm Tôn 10 phần rõ ràng một điểm, mặc kệ như thế nào, thực lực mới là quyết định tất cả tiền đề. Nếu như mình mạnh mẽ hơn quần quỷ, cái kia quần quỷ cũng không dám xưng hô như vậy chính mình. Kịch liệt nổ tung ở trong, hai bóng người nhưng không bị ảnh hưởng, cấp tốc gáp sát đối phương. Quần quỷ tay cầm to lớn cùng đao, cùng trên đao thiêu đốt rừng rực vô cùng liệt diễm tỏa ra kinh người đến cực điểm khí tức, phảng phất có thể đem hết thảy tất cả đều thiêu hủy. Thanh Long Kiếm Tôn một chiêu kiếm ở tay, ánh kiếm màu xanh như sóng nước động, ở trên thân kiếm kia, càng có long hình bóng mở bơi lội không ngớt, làm cho người ta một loại linh động đến mức tận cùng cảm giác. Trần Tông ngẩng đầu nhìn chăm chú, xuyên thấu qua cái kia hỗn loạn mãnh liệt màu xanh cùng khí lưu màu đỏ ngờ ngợ có thể nhìn thấy hai bóng người, nhưng hai đạo thân ảnh kia rất mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ nhất cử nhất động, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có đáng sợ đến cực điểm sắc bén thanh vang vọng đất trời. Phía dưới, Ma Thiên Hội cùng Cực Thiên Hội mọi người cũng không có lại ra tay, mà là cách xa nhau xa xa đối lập, thắng bại then chốt ngay khi cuồng quỷ cùng Thanh Long Kiếm Tôn trên người. Cuồng quỷ hai tay nắm chặt từng đao cuồng phách mà ra, mỗi một đao đều vứt bỏ dư thừa biến hóa, chỉ theo đuổi cực hạn phá hoại, một đao đánh xuống, phảng phất có thể bổ ra núi cao phách khai thiên địa. Cuồng quỷ đao pháp, đem sức mạnh cùng phá hoại diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh Long Kiếm Tôn kiếm thì lại cực kỳ linh hoạt, đối mặt cuồng quỷ hung bạo đến cực điểm chém đánh, một chiêu kiếm ở tay, người theo kiếm đi, bằng tốc độ kinh người cùng tình xảo tuyệt luân kỹ xảo hóa giải cuồng quỷ cuồng đao đánh chém. Phẫn nộ chém. Dương dực cực kỳ khí tức phóng lên trời, cuồng bạo bá đạo, hùng hồn vô cùng, một đao đánh xuống, đồng thời, sức mạnh mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, áp bức Thanh Long Kiếm Tôn, hạn chế Thanh Long Kiếm Tôn thân hình. Thiên huyền cảnh cường giả tu luyện, cùng thiên mạch lực lượng cùng một nhịp thở, bọn họ có thể bay trên trời, chính là nắm giữ thiên mạch lực lượng một loại thể hiện. Khi, làm, nắm giữ thiên mạch lực lượng đạt tới trình độ nhất định thì, liền có thể phạm vi nhỏ điều động thiên mạch lực lượng đến áp bức người khác, tiến tới khiến người khác thân hình bị hạn chế. Đến từ bốn phía áp bức, nhất thời để Thanh Long Kiếm Tôn biến sắc, loại này áp bức so với di vãng lại mạnh mấy phần, nói rõ cuồng quỷ quang thời gian này lại có tăng lên không nhỏ. Ngược lại, Thanh Long Kiếm Tôn rất nỗ lực tu luyện, nhưng không có cái gì tiến triển. Ngã, cũng không phải nói Thanh Long Kiếm Tôn không được, trên thực tế Thanh Long Kiếm Tôn thiên phú cũng rất tốt, chỉ là tu vi đến thiên huyền cảnh 9 tầng cực hạn, ở tu vi trên, đã không có cái gì có thể tăng lên, chính là trưởng khống thiên mạch lực lượng. Cái gọi là phong đế cường giả, chính là chỉ đem thiên mạch lực lượng nắm giữ tới trình độ nhất định, có thể ngự sử thiên mạch lực lượng giết địch cường giả, cái kia rất khó. Là đang cùng thiên địa tranh cướp một phương thiên mạch lực lượng nắm quyền trong tay. Chỉ có đoạt được một phương thiên mạch lực lượng nắm quyền trong tay, mới có thể xưng đế. Bất luận là cuồng quỷ vẫn là Thanh Long Kiếm Tôn, đều đi ở này một cái xưng đế trên đường. Chỉ là, đạo này gian nan, mỗi một lần tiến bộ, thường thường đều phải tốn phí thời gian dài dằng dặc đến chống chết, thậm chí cuối cùng có thể không xưng đế vẫn là một tần số. Hiện tại, cuồng quỷ dĩ nhiên có tăng lên không nhỏ, thực lực càng vượt qua Thanh Long Kiếm Tôn một ít. Thanh Long Kiếm Tôn hầu như có thể khẳng định, hiện tại cuồng quỷ khoảng cách phong đế, chỉ có cách xa một bước, chỉ là chênh lệch một tầng chỉ mà thôi, chỉ cần đem cái kia một tầng chỉ chọc thủng, cuồng quỷ liền có thể xưng đế, đến lúc đó, Ma Thiên Hội sẽ có hai vị phong đế cường giả, tăng thêm sự kinh khủng. Đương nhiên, cuồng quỷ có thể không phong đế không cách nào khẳng định, từ cổ chí kim vô số thiên huyền cảnh cực hạn cường giả, khoảng cách phong đế chỉ thiếu chút nữa một đường, nhưng cuối cùng không thể vượt qua giả, có khối người. Cũng có một số ít gặp may đúng dịp liền ngộ, liền nắm giữ thiên mạch lực lượng, từ đây một bước lên trời thành tiểu phong đế cường giả. Bởi vậy, có thể không phong đế cùng thiên phú quan hệ cũng không có lớn như vậy, có mấy người phong đế, cũng là mơ mơ màng màng. Thanh Long Kiếm Tôn cảm giác được thân thể của chính mình bị ràng buộc, cổ động một thân sức mạnh cùng thiên mạch lực lượng đến đối kháng thời khắc, cuồng quỷ đáng sợ một đao đã chém xuống. Phẫn nộ chém. Cái tên rất bình thường, nghe tới lại như là một ít truyền lưu rộng rãi phát đại lộ võ học. Nhưng trên thực tế này một chiêu nhưng là cuồng quỷ đao pháp tinh túy một trong, lấy tự thân kinh người tức giận vì là dẫn, hội tụ một thân sức mạnh cuối cùng phóng thích mà ra một đao, vứt bỏ tất cả phức tạp biến hóa, chỉ theo đuổi cực hạn chém giết cùng phá hoại. Tức giận càng mạnh, phẫn nộ chém uy lực liền càng mạnh. Âm một tiếng, Thanh Long Kiếm Tôn không cách nào né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, người kiếm hợp nhất hóa thành đầu rồng to lớn đánh giết mà ra. Ánh đao phá nát trước mắt, rồng màu xanh đầu cũng tan vỡ hóa thành hư vô. Đáng sợ vô cùng sức mạnh trực tiếp xung kích, để Thanh Long Kiếm Tôn khí huyết khuấy động, toàn bộ thân thể không cách nào khống chế từ bầu trời rơi rụng. Thân hình như sao băng giống như rơi xuống, đập về phía Cực Thiên Hội trận doanh chỗ, Cuồng quỷ vẫn chưa thu tay lại, lần thứ hai một đao chém xuống, khủng bố ánh đao kinh thiên động địa, hắn muốn nhân cơ hội này, đem chính mình đối thủ cũ Thanh Long kiếm tôn diệt trừ, coi như là không cách nào chém giết, cũng phải đem thương tích. Cực Thiên hội có thể cùng Ma Thiên hội chống lại đến nay mà không có bị diệt, ngoại trừ đầy đủ bí ẩn ở ngoài, cũng là bởi vì trong đó không ít cường giả. Cực Thiên hội chủ là một trong số đó, Thanh Long kiếm tôn là thứ hai, bất luận cái nào tử vong đối với Cực Thiên hội mà nói, đều là cực tổn thất lớn. Đao thứ ba lần thứ hai chém xuống. Cuồng quỷ không ngừng múa đao, một đao theo một đao khủng bố cực kỳ, rừng rực cuồng bạo ánh đao khiến người ta tuyệt vọng. Thanh Long kiếm tôn mạnh mẽ đề khí, thân hình ở giữa không trung một trận, một chiêu kiếm vung chém mà ra, ánh kiếm màu xanh như nước thủy triều mãnh liệt, giữa trời dâng trào. Nhưng ở kinh khủng kia ánh đao bên dưới, màu xanh như nước ánh kiếm không ngừng bị xé rách. Thanh Long kiếm tôn sắc mặt nghiêm nghị, khóe miệng càng là mang theo một vệt máu, vừa mới cuồng quỷ phẫn nộ chém một đòn, để Thanh Long kiếm tôn thoáng bị thương. Thương thế như vậy kỳ thực không nặng, đặt ở bình thường căn bản là không tính là gì, nhưng cường giả tranh đấu, bất kỳ một phần ưu thế hoặc là thế yếu đều sẽ bị tóm lấy, tiến tới mở rộng, tiến tới ảnh hưởng đến thắng bại sinh tử. Cuồng quỷ sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận giống như, múa đao chém liên tục, cho Thanh Long kiếm tôn mang đến không nhỏ áp lực, trong lúc nhất thời chỉ có thể chống đỡ, khó có thể làm ra phản kích. Mở. Quát khẽ một tiếng dưới, Thanh Long kiếm tôn nắm lấy chớp mắt thời cơ vung ra một chiêu kiếm, kiếm này kinh thế, phảng phất đem trời cao đánh tan giống như, đánh nát tầng tầng ánh đao giết ngược lại mà đi. Nhưng cuồng quỷ phản ứng hết sức nhanh chóng, lại là một đao đánh xuống, đánh nát ánh kiếm kia, từ trên trời giáng xuống. Khí thế kinh khủng để phía dưới mọi người kinh hãi gần chết. Này, chính là thiên huyền cảnh cực hạn cường giả thực lực. Chương 85, cực hạn cuộc chiến, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 85, cực hạn cuộc chiến, dưới. Trần Tông cũng không có cảm giác đến cái kia đáng sợ áp lực, bởi vì hết thể áp lực đều bị ba vị trưởng lao cho chịu đựng, bằng không áp lực như vậy mạnh mẽ quá đáng, tầm thường thiên huyền cảnh đều khó có thể chịu đựng, huống hồ là địa linh cảnh. Tuy rằng không có trực tiếp cảm nhận được đáng sợ kia áp lực, nhưng Trần Tông nhưng có thể tưởng tượng một chút, mắt thấy Thanh Long kiếm tôn rơi xuống hạ phòng, Trần Tông nội tâm không khỏi có chút lo lắng, song quyền không khỏi nắm chặt, tư duy nhanh quay ngược trở lại. Chính mình có hay không có thể tận một phần lực? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông nhưng không nghĩ tới nên làm gì mới có thể tận một phần lực, nội tâm không khỏi bay lên sâu sắc cảm giác vô lực. Nói cho cùng, chính mình hiện tại bất quá là địa linh cảnh mà thôi, mà trận chiến này song phương, nhưng đều là thiên huyền cảnh cực hạn, thực lực mạnh, căn bản là không phải là mình có thể so với, như cái kia đom đóm cùng liệt dương so sánh. Theo bản năng, Trần Tông hai con mắt rơi vào Thanh Long kiếm tôn trường kiếm trong tay trên, đó là thượng phẩm linh khí không thể nghi ngờ, bất quá Trần Tông cảm giác, cái kia tựa hồ không phải hàng đầu thượng phẩm linh khí, mà là phổ thông cấp bậc thượng phẩm linh khí. Thanh Long kiếm tôn thực lực mạnh mẽ, còn muốn ở sư tôn của chính mình Thương Vũ Sơn chủ bên trên, bất quá sử dụng linh khí nhưng không sánh được Thương Vũ Sơn chủ. Đương nhiên, Thương Vũ Sơn chủ có thể nắm giữ Thương Vũ Liệt Không Đao bực này hàng đầu thượng phẩm linh khí, nhưng là bởi vì thân phận quan hệ. Thương Vũ Liệt Không Đao chính là Thương Vũ Sơn truyền thừa chi bảo. Bình thường Thương Vũ Sơn chủ sử dụng linh khí, cũng là tầm thường thượng phẩm linh khí. Hàng đầu thượng phẩm linh khí thường thường ở phong đế trong tay cường giả, hoặc là ở thế lực lớn ở trong, làm trọng yếu truyền thừa chi bảo. Kiếm tôn tiền bối, tiếp kiếm. Trần Tông lập tức cho Thanh Long kiếm tôn truyền âm, Thanh Long kiếm tôn nghe được Trần Tông âm thanh đồng thời liền phản ứng lại, chỉ thấy một vệt màu đỏ rực lưu quang như lưu tinh giống như nhanh chóng, bay vụt mà tới. Lấy Thanh Long kiếm tôn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, đó là một thanh kiếm sao hỏa hồng điêu khắc trường kiếm, mà kiếm kia trên tràn ngập một luồng khí tức gợn sóng. Chính là thượng phẩm linh kiếm gợn sóng. Đưa tay chộp một cái, tinh hỏa linh kiếm tới tay, Thanh Long kiếm tôn sắc đột nhiên biến đổi. Không nghi ngờ chút nào, Thanh Long kiếm tôn nhưng là một vị kiếm đạo cường giả, ở kiếm chi nhất đạo trên đắm chìm quá ngàn năm, đối với kiếm có độc đáo lại sâu sắc kiến giải. Khi làm tinh hỏa linh kiếm vào tay, bắt đầu chớp mắt, Thanh Long kiếm tôn liền làm ra phán đoán, đây là một cái thượng phẩm linh kiếm, so với mình Thanh Long linh kiếm càng tốt hơn. Trong nháy mắt, Thanh Long kiếm tôn liền đem Thanh Long linh kiếm thu hồi đến, tay phải nắm chặt tinh hỏa linh kiếm chua kiếm, một chiêu kiếm ra khỏi vỏ. Phảng phất một luồng hỏa lưu xung kích, khuấy động thiên địa, nóng rực ánh kiếm phóng lên trời. Hàng đầu thượng phẩm linh kiếm. Xác định sau khi, Thanh Long kiếm tôn cảm thấy khiếp sợ. Trong trời cao cuồng quỷ cảm nhận được cái kia kinh người khí tức cũng là cả kinh, dĩ nhiên là hàng đầu thượng phẩm linh khí. Một chiêu kiếm ở tay, Thanh Long kiếm tôn hăng hái. Một cái thật kiếm. Có thể để cho kiếm tu thực lực rõ ràng tăng lên, kiếm này ở tay, Thanh Long kiếm tôn một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm màu đỏ thắm xé rách trời cao, hóa thành một điều to lớn thanh long phóng lên trời. Cái kia thanh long cùng với trước thanh long không giống, toàn thân mặc dù là màu xanh, nhưng ở phần lưng cùng tứ chi trên nhưng thiêu đốt rừng rực hỏa diễm, cháy hừng hực, đốt cháy tất cả, mở ra miệng càng là không ngừng phun ra liệt diễm, hai con mắt phảng phất hai viên liệt dương. Này thanh long uy thế so với trước càng mạnh hơn vài thành. Thực lực đến thanh long kiếm tôn bực này cấp độ, một thành thực lực tăng lên đều rất khủng bố, huống hồ này tăng lên không ngừng một thành. Cuồng quỷ cả kinh, nhưng không có né tránh, hai tay cầm đao ở trên cao nhìn xuống chém xuống. Cuồng bạo chém. Tên cũng là rất phổ thông, nhưng cũng là cuồng quỷ một đời đao đạo tinh túy thể hiện. Một đao chém xuống, cực hạn cuồng bạo. Long ngự cửu thiên. Thanh long kiếm tôn lần thứ hai vung ra một chiêu kiếm. Thiêu đốt xích viêm thanh long điều động trời cao, phá không mà tới. Liệt diễm lưu quang, kịch liệt va chạm ma sát dưới bắn ra vô số tinh hỏa, tinh hỏa ở trong lại có từng đạo như sợi tóc giống như độ lớn nhưng đáng sợ đến cực điểm rừng rực hồ quang nhảy lên, phảng phất đem bốn phía tất cả cũng hóa thành hư vô. Đao kiếm giao kích, âm thanh sắc bén đến cực điểm, cuồng quỷ hai con mắt phun lửa, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Mình đã chiếm thượng phong, coi như là chém giết không được thanh long kiếm tôn, cũng có thể đem thương tích. Đồng nhiên, thanh long kiếm tôn dĩ nhiên được một cái hàng đầu thượng phẩm linh kiếm, thực lực tăng cường, san bằng cùng mình trong lúc đó thực lực chênh lệch. Mà cho thanh long kiếm tôn hàng đầu thượng phẩm linh kiếm người, đúng là mình muốn nơi chi mà yên tâm người, càng là phẫn nộ. Phẫn nộ chém. Thiên long giáng thế. Hàng đầu thượng phẩm linh kiếm ở tay, để thanh long kiếm tôn cực kỳ vui sướng. Một cây kiếm tốt, cần kiếm pháp cao thủ mới có thể đem uy năng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phản chi, một cây kiếm tốt, cũng có thể làm cho kiếm pháp cao thủ đem tự thân bản lĩnh triển hiện triệt để. Mỗi một kiếm vung ra, mỗi một chiêu triển khai, tự thân sức mạnh đều sẽ bị vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Cái cảm giác này để thanh long kiếm tôn mê say không ngớt. Ở thiên mạch lực lượng trưởng không trên, chính mình không như điên quỷ, nhưng cuồng quỷ còn chưa phong đế, bởi vậy, song phương trong lúc đó không có chất chênh lệch, dựa vào hàng đầu thượng phẩm linh kiếm giao cho uy năng, đủ để vượt qua loại này chênh lệch. Đương nhiên, nếu là cuồng quỷ cũng nắm giữ hàng đầu thượng phẩm linh đao, chênh lệch này vẫn như cũ tồn tại, nhưng đáng tiếc hắn không có. Cực thiên hội một phương đều nhìn ra được thanh long kiếm tôn hòa nhau thế yếu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà ma thiên hội một phương nhưng là sắc mặt tái nhợt. Nếu như cuồng quỷ không cách nào đánh bại thanh long kiếm tôn, như vậy lần này ma thiên hội cùng cực thiên hội trong lúc đó căn bản là không cách nào phân ra thắng bại, nếu là khai chiến, song phương thế tất đều sẽ có tổn thất không nhỏ. Ma thiên hội là cuồng là trắng trợn không kiêng rẻ, nhưng tiền đề là mình không thể tử, nói cách khác, bọn họ giết người trước muốn trước tiên bảo đảm chính mình an toàn, bằng không biết rõ hẳn phải chết còn muốn ra tay, vậy thì không phải trắng trợn không kiêng rẻ, mà là ngốc huyết. Mấy ngàn mét trên không, hai bóng người cầm đao kiếm lần lượt giao kích va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ khuấy động mở vô số khủng bố sức mạnh, vô số sóng gợn khuếch tán, dường như tinh hoàn nổ tung. Mọi người nhìn chăm chú dưới, từng đạo đỏ đậm tinh hoàn không ngừng nổ tung xung kích bắt phương, nổ tung tinh hoàn quần quận vô cùng, chỗ đi qua, hết thể đều bị oanh kích thành phân tê, cách xa nhau mấy ngàn mét, mọi người không khỏi sợ mất mật không nớt, vội vã lần thứ hai lùi về sau, cách đến càng xa. Hơn. Rầm rầm rầm. Có ánh đao ánh kiếm tiết lộ. Giữa trời chém xuống, sợ đến mọi người lần thứ hai lùi về sau né tránh. Đi. Cực thiên hội Tô trưởng lão quyết định thật nhanh. Lúc này khoảng cách ma thiên hội các cường giả đã có tương đương xa khoảng cách, Tô trưởng lão ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập tiến vào phi hành linh khí. Thanh long kiếm tôn cùng cuồng quỷ trong lúc đó chiến đấu, tất cả mọi người không cách nào nhúng tay, còn không bằng nhân cơ hội này, ma thiên hội khó có thể ra tay ngăn cản bên dưới rời đi nơi này. Nhìn thấy cực thiên hội người dồn dập tiến vào phi hành linh khí bên trong. Ma thiên hội các loại, chờ, người muốn chặn lại, nhưng khi chỉ có ánh kiếm ánh đao đánh rơi, để bọn họ không dám manh động, bằng không một cái sơ sẩy sẽ bị đánh trúng. Cuồng quỷ cùng thanh long kiếm tôn trong lúc đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đã nhập gây cấn tột độ, tiết lộ mà ra ánh đao ánh kiếm đều không để ý đến, phía dưới bị bao phủ, mặt đất bị không ngừng phá tan, hóa thành một mảnh tuyệt địa. Bạch Vân phi hành linh khí cấp tốc cất cánh, ngăn ngắn mấy tức bên trong liền bùng nổ ra tốc độ kinh người rời xa, trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Lại qua nửa khắc đồng hồ sau, thanh long kiếm tôn một chiêu kiếm đánh giết mà ra, hóa thành 200 mét xích viêm thanh long, toàn thân thiêu đốt phần thiên chi diễm, giữa trời oanh kích, cự khiếu kinh thiên động địa. Kiếm này, vì là thanh long kiếm tôn mạnh nhất một chiêu kiếm. Cuồng quỷ sắc mặt nghiêm nghị, 200 mét xích viêm thanh long để hắn cảm giác được uy hiếp. Hít sâu, có bao táp sinh diệt, hô khiếu chi thanh kinh thiên động địa. Dốc hết một thân lực lượng, hết mức rót vào to lớn cuồng đao bên trong, sau đó, một đao phá không chém giết mà ra. Ẩm. To lớn ánh đao hành thông trời đất giống như, đao ảnh kinh thế. To lớn ánh đao cùng xích viêm thanh long va chạm, dư âm kinh thiên động địa, từng đạo vết rách trải rộng, mỗi một vết nứt đều mang theo từng tia màu đen, tỏa ra khiến người ta kinh hãi gần chết khí tức. Đa tạ ngươi cùng bản tôn thử kiếm, trận chiến này bản tôn thật là vui sướng. Thanh âm trong trẻo ở trên trời đẩy ra, truyền vào cuồng quỷ trong thai. Cuồng quỷ sắc mặt đột nhiên đại biến, vừa giận vừa sợ, trước mắt cũng đã mất đi Thanh Long kiếm tôn bóng người. Thanh Long kiếm tôn cố nhiên biết hiện tại cuồng quỷ, nhất định là nổi giận cực kỳ, nhưng không sao, mục đích của chính mình cũng không phải là đánh bại cuồng quỷ, mà là ngăn cản hắn, để cực thiên hội người rút đi liền có thể. Nếu cực thiên hội người cũng đã rút đi, chính mình cũng không có chém giết đánh bại cuồng quỷ thực lực, kế tục chiến đấu tiếp vô ích, không bằng mau chóng rời khỏi. Tuy rằng ở thực lực tuyệt đối trên, Thanh Long kiếm tôn không như điên quỷ, nhưng luận tốc độ, Thanh Long kiếm tôn nhưng là muốn mau hơn một chút, bởi vậy coi như là cuồng quỷ muốn truy kích cũng không đổi kịp. Dĩ nhiên có thể có như thế hàng đầu thượng phẩm linh kiếm, xem ra Trần Tông ở linh kim bí cảnh thu hoạch rất tốt. Thanh Long kiếm tôn âm thầm nói rằng, hắn suy đoán kiếm này hẳn là Trần Tông ở linh kim bí cảnh bên trong được. Thanh Long kiếm tôn tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo cực thiên hội phi hành linh khí, cùng với đặt ngang hàng phi hành, ở trong núi hạ xuống. Phi hành linh khí bị thu hồi đến, mọi người xuyên hành ở trong núi, mượn này trong núi địa hình phức tạp che lấp thân hình của chính mình cùng tung tích. Đồng thời cũng có cao thủ đem lưu lại các loại vết tích đều tiêu trừ hết, để tránh khỏi bị người thông qua manh mối tìm được tổng hội vị trí nơi. Cuối cùng, thông qua nữa thiên nhiên mê trận đến tổng hội lối vào chỗ. Trải qua che kín sát cơ dài rằng giặc đường nối sau khi, mọi người chân chính trở về tổng hội bên trong, từng cái dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, về tới đây các ngươi liền an toàn. Vương trưởng lão cười nói, ở linh kim bí cảnh ở ngoài chờ đợi thì, kỳ thực đều muốn chịu đựng áp lực. Dù sao ở đây thế lực không ít, mỗi một người đều rất cường đại, nếu khai chiến, tử thương không thể tránh được. Linh kim bí cảnh một nhóm, áp lực không nhỏ, lại trải qua hai đại mạnh mẽ cực hạn một trận chiến, Trần Tông nội tâm áp lực khó có thể dùng lời diễn tả được, lúc này vừa về tới tổng hội ở trong, ở cái này an toàn nơi, nội tâm áp lực một thoáng được rõ ràng giảm bớt, cả người bắp thịt cũng vì vậy mà thanh tĩnh lại, một trận hể vải không lý do mãnh liệt mà tới. Chuyến này, các vị thu hoạch làm sao? Lỗ trưởng lão không thể chờ đợi được nữa hỏi. Để mọi người tiến vào linh kim bí cảnh, mục đích là cái gì? Chính là linh kim khoáng. Cực thiên hội các loại, chờ, nhóm thế lực đều có quy định, lần này tiến vào linh kim bí cảnh bên trong thu hoạch, khi, làm, muốn lên trước một phần cho bản thế lực. Những thế lực khác làm sao định vị không rõ ràng, bất quá cực thiên hội định vị là linh kim khoáng nhất định phải cống hiến một nửa, những thứ đồ khác có thể tự mình bảo lưu cũng có thể cống hiến đi ra ngoài. Có cống hiến. Cực thiên hội thì có tưởng thưởng vân vân. Cực thiên hội tiến vào linh kim bí cảnh có 43 người, bây giờ còn sót lại 25 người trở về, hơn 2 tháng thời gian, ai cũng có thu hoạch, khác biệt ở chỗ nhiều hoặc là thiếu mà thôi. Chương 86, Cống hiến. Kiếm đạo thông thần chương 86, Cống hiến. Sống sót rời đi 25 người, Vũ Phi, Âu Chính Dương, Cố Thanh Vân đều ở, Hạ Chính Hoa cũng vẫn còn ở đó. Hội chủ vừa hạ lệnh, linh kim khoáng cống hiến 3 người đứng đầu giả đem được khen thưởng thêm. Thanh Long kiếm tôn đạp bước mà đến, ánh mắt hơi đảo qua một chút, ở Trần Tông trên mặt thoáng dừng lại, đối với Trần Tông gật gù sau nói rằng. Mọi người nghe vậy dồn dập chấn động. Hội chủ. Cực thiên hội chủ xưa nay thần bí, như cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất nhiều gia nhập cực thiên hội đã có mười mấy năm thậm chí 20 mấy năm lâu dài người, đều chưa từng thấy hội chủ một mặt. Mà hội chủ thần bí đồng thời, ở phần lớn cực thiên hội chúng cảm nhận ở trong. Cũng là trí cao vô thượng cường giả, có thể chính diện ngạnh mới vừa ma thiên hội chủ cường giả siêu cấp. Người thứ ba có thể được hội chủ chỉ điểm một tháng. Thanh Long kiếm tôn lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời kinh hãi, từng cái trừng lớn hai mắt, dù cho là Vu Phi Âu Chính Dương cùng Cố Thanh Vân cũng là kinh hãi không nớt. Mặc dù nói ở cực thiên hội bên trong, Thanh Long kiếm tôn bất luận địa vị vẫn là thực lực, chỉ đứng sau hội chủ, nhưng chính là có khác biệt. Hội chủ chỉ điểm một tháng, cỡ nào vinh hạnh. Người thứ hai. Có thể được hội chủ 2 tháng chỉ điểm ở ngoài, còn có thể được 10 hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng 10 hạt thượng phẩm địa mạch đan. Thanh Long kiếm tôn lần thứ 2 tuyên bố. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Linh nguyên đan cùng địa mạch đan nguyên bản liền rất quý giá, thượng phẩm, càng là trọng yếu nhất. Bất luận là thượng phẩm linh nguyên đan địa mạch đan khen thưởng vẫn là hội chủ chỉ điểm, đều khiến lòng người động không ngừng, hô hấp dồn dập lên, đặc biệt là, chỉ chút thời gian từ 1 tháng đã biến thành 2 tháng. Phải biết. Trên phẩm cấp bậc linh nguyên đan cùng địa mạch đan, nhưng là thuộc về nhất đẳng trọng điểm bồi dưỡng mới có thể được, nói cách khác, chỉ có Trần Tông mới có thể được. Cống hiến người thứ nhất, có thể được hội chủ 3 tháng chỉ điểm, được 30 hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan. Thanh Long kiếm tôn cuối cùng tuyên bố. Mọi người nhất thời ồ lên, ba vị thực quyền trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Tình huống như thế tự cực thiên hội sáng tạo tới nay, ít có a. Mặt khác không có tiến vào ba người đứng đầu giả, cũng sẽ căn cứ các ngươi cống hiến dành cho tương ứng khen thưởng. Thanh Long Kiếm Tôn cười nói. Được rồi, hiện tại, đem các ngươi được linh kim khoáng lấy ra đi. Lỗ trưởng lão vội vã mở miệng, từng cái đến. Nói chuyện đồng thời, lỗ trưởng lão cũng vung tay lên, một tòa cao 3 mét màu vàng sậm cổ điện lò nung xuất hiện, chật, chỉ thấy lỗ trưởng lão nổ ra một trường, lò nung bên trong ngọn lửa hừng hực nhất thời cháy hừng hực lên, hơi thở nóng bỏng tùy theo tràn ra. Cái thứ nhất đi ra, là đến từ một phần sẽ địa linh cảnh 7 tầng cường giả, chỉ thấy hắn vung tay lên, liền có từng khối linh mỏ vàng từ trên ngón tay hư di trong nhẫn bay ra, rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Hai tức sau, người này liền đình chỉ lấy ra linh kim khoáng động tác, trên mặt đất linh kim khoáng tổng số có 18 khối. Nói cách khác, nếu như dựa theo cực thiên hội quy định tiêu chuẩn, như vậy người này ở linh kim bí cảnh bên trong được linh kim khoáng tổng số là 36 khối, bất quá cực thiên hội chỉ quy định số lượng, không có quy định to nhỏ. Dù sao khá lớn khoáng thạch có thể tinh luyện ra linh kim thường thường sẽ nhiều hơn một chút. 18 khối linh kim khoáng to nhỏ không lớn, ít nhất cùng trứng vịt gần như, to lớn nhất so với to bằng nắm tay một vòng. Lỗ trưởng lão vung tay lên, 18 khối linh kim khoáng nhất thời bay về phía cái kia lò nung van mở ra trong nháy mắt, mọi người thấy bên trong nóng ánh màu xanh, đó là hỏa diễm. Thuần túy ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, khiến người ta cảm thấy chói mắt đến cực điểm, trong nháy mắt nóng rực, càng làm cho mọi người sởn cả tóc gáy. Phảng phất dính lên một điểm sẽ bị đốt cháy, ngăn ngắn mấy tức bên trong hóa thành cho tàn. Ước chừng 10 tức sau khi, từ lò nung một phía khác nơi, một chút lập lòe hào quang màu vàng nóng bay ra, chính là linh kim. Thật nhanh. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Ngăn ngắn 10 tức thời gian, 18 khối linh kim khoáng liền bị tinh luyện xong xuôi, đã biến thành 18 hạt to nhỏ không đều linh kim, tiểu nhân, nhỏ bé dường như mũi kim, đại dường như hạt vừng. Tô trưởng lão đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một cái chuyên môn cân nặng dụng cụ thả ở bên cạnh. 18 hạt to nhỏ không đều linh kim bay xuống cân nặng dụng cụ trên, mặt trên mức độ bắt đầu đọc lên. Vương trưởng lão thì lại phụ trách đăng ký họ tên cùng cống hiến linh kim trọng lượng. 4 tiền 3 khắc. Mọi người nhất thời trong lòng hiểu rõ. Bao lớn linh kim khoáng ước chừng có thể để luyện ra bao nhiêu linh kim. Hạ phẩm linh khí tăng lên vì là trung phẩm linh khí, cần tiêu hao 1-2 linh kim, trung phẩm linh khí tăng lên vì là thượng phẩm linh khí, cần tiêu hao 1 cân linh kim. Chính các ngươi cổ coi một cái, chính mình bảo lưu lại đến linh kim khoáng để luyện ra linh kim, có hay không có thể đạt đến tăng lên tiêu chuẩn. Thanh Long Kiếm Tôn mở miệng nói rằng, nếu như không đủ để tăng lên, còn không bằng cống hiến đi ra, cực thiên hội cũng sẽ dành cho khen thưởng. Mặt khác, trừ một chút tương đối đặc thù hạ phẩm linh khí, tuyệt đại đa số hạ phẩm linh khí đều không nhắc tới thăng giá trị. Thanh Long Kiếm Tôn lại bổ sung một câu, không có làm thêm giải thích, nhưng mọi người đều hiểu. Tiêu hao 1-2 linh kim đến tăng lên hạ phẩm linh khí vì là trung phẩm linh khí, kỳ thực rất không có lời, bởi vì trung phẩm linh khí cũng không tính quá khó thu được, mà 1-2 linh kim giá trị, không phải là một cái phổ thông trung phẩm linh khí có thể so với. Nhưng trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí sự chênh lệch liền rất lớn, linh kim liền trở nên rất hữu dụng. Cho tới cực phẩm linh khí, khó có thể tưởng tượng cũng không dám nghĩ tới. Thanh Long Kiếm Tôn, phảng phất một chậu nước lạnh tự, để mọi người trong nháy mắt tỉnh táo. Nguyên bản bọn họ mang trong lòng chính mình bảo tồn một nửa linh kim khoáng tâm tư, dự định tự mình để luyện ra linh kim đến, lại đem chính mình sử dụng trung phẩm linh khí tăng lên, bây giờ nhìn lại là không thể sự. Chớ đã, ta toàn bộ cống hiến. Cái thứ nhất cống hiến linh kim khoáng người mở miệng, bởi vì lập tức hắn đã nghĩ thông, mặc dù mình bảo lưu lại đến 18 khối linh kim khoáng khổ người đều trọng đại, hẳn là có thể để luyện ra càng nhiều linh kim, nhưng cũng sẽ không thêm ra quá nhiều đến, chính mình căn bản là phái không lên chỗ dụng võ gì. Cuối cùng chính là bán đi. Bán đi cố nhiên giá trị không nhỏ, nhưng tương đương phiền phức, còn không bằng hiến cho cực thiên hội, tin tưởng cực thiên hội sẽ không để cho chính mình thất vọng. Lại là 18 khối khổ người đại một chút linh kim khoáng rơi vào lò nung bên trong bị đốt cháy, 10 tức sau, 18 hạt càng to lớn hơn một chút linh kim xuất hiện. Cân nặng. 6 tiền 4 khắc. Như vậy trước sau gộp lại linh kim cống hiến liền đạt đến 1-2-1 nhiều tiền. Thứ hai lấy ra linh kim khoáng cống hiến, tinh luyện sau khi... vừa vặn là 1-2 chủng. Người thứ 3 cống hiến linh kim ít đi chút, chỉ có 8 nhiều tiền. Thứ 4 cống hiến linh kim nhưng là 1-2-2 tiền. Đến phiên hạ chính hoa cống hiến cũng không nhiều, chỉ có 6 tiền 4 khắc, dù sao tu vi của hắn không cao, thực lực cũng không cao, có thể sống đã rất tốt. Thứ 6, cái thứ 7, thứ 8 cái, thứ 10 cái là một chỗ linh cảnh 9 tầng cực hạn, thực lực vô cùng mạnh mẽ, được đồ vật cũng rất nhiều. Lập tức liền cống hiến ra hơn 80 khối linh kim khoáng. Hơn 80 khối linh kim khoáng tinh luyện sau khi linh kim trọng lượng đạt đến 3 lạng 2 tiền một khắc, là cho tới nay mới thôi duy nhất vượt quá 3 lạng người, để mọi người khiếp sợ không thôi. Như vậy tiền tiền hậu hậu gộp lại, linh kim liền đem gần một cân. Mà một cân linh kim liền có thể đem một cái trung phẩm linh khí tăng lên vì là thượng phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí giá trị cao, số lượng ít ỏi, uy lực mạnh mẽ, nhiều một cái đều rất hiếm có. Không có ngoài ý muốn, người này khi làm có thể vào ba vị trí đầu. Đây là ba vị thực quyền trưởng lao ý nghĩ. Hay là ở linh kim bí cảnh bên trong, được linh kim khoáng số lượng bao nhiêu cùng thực lực bản thân không có tuyệt đối quan hệ, nhưng cũng cùng một nhịp thở, thực lực không đủ, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Mà người này là địa linh cảnh cực hạn thực lực cường đại như vậy, tự nhiên có hy vọng được càng nhiều linh kim khoáng, ba vị trí đầu hầu như là có thể khẳng định, còn khó xác định chính là ba vị trí đầu người nào thứ tự. Bị người chú ý, này địa linh cảnh cực hạn cường giả vẻ mặt hờ hững, nhưng đáy mắt nhưng có một vẻ kích động. Ba vị trí đầu, thậm chí là số 1, liền có thể được hội chủ chỉ điểm. Chính mình hiện tại đã là địa linh cảnh cực hạn, bước kế tiếp hoặc là xung kích phong hoàng, hoặc là chính là xung kích thiên huyền cảnh, mặc kệ là người nào đều rất khó khăn, nhưng nếu như có thể được hội chủ chỉ điểm, tin tưởng sẽ giảm bớt không ít độ khó, nắm càng to lớn hơn. Cho tới linh nguyên đan cùng địa mạch đan đối với mình hiện tại mà nói vô dụng, đúng là có thể yêu cầu đổi thành cái khác đối với mình hữu dụng đồ vật. Thứ 11 cái cống hiến ra linh kim nặng đến 2 lạng 3 tiền. Thứ 12 cái cống hiến ra linh kim nặng đến 128 tiền. Thứ 13 cái nhưng là Vu Phi. Vu Phi quay đầu nhìn về phía Trần Tông chuyên âm, không biết lấy ngươi khả năng, có thể được bao nhiêu linh kim khoáng. Nói, Vu Phi lấy ra chính mình được linh kim khoáng, là trực tiếp toàn bộ lấy ra. Tiếng vang trầm nặng bên trong, một khối lại một khối linh kim khoáng rơi xuống đất, tiểu nhân, nhỏ bé ước chừng to bằng nắm tay, đại có to bằng đầu người, tổng số có 73 khối. Lấy Vu Phi tu vi và thực lực có thể được 73 khối linh kim khoáng, xem như là rất tốt, ít nhất ở mọi người ở trong so sánh một chút, thuộc về rất xuất sắc loại kia, cũng khó trách hắn sẽ có mấy phần đắc ý. 73 khối linh kim khoáng tinh luyện sau khi linh kim nặng đến 2 lạng 7 tiền, lập tức liền dược cư thứ 2. Thứ 16 cái là Âu Chính Dương, Âu Chính Dương thực lực và Vu Phi gần như, bất quá vận may của hắn tựa hồ khá hơn một chút, được linh kim khoáng tinh luyện ra linh kim trọng lượng đạt đến 2 lạng 7 tiền một khắc. Một khắc. Chỉ là một khắc chi kém, Âu Chính Dương liền đem Vu Phi chen xuống, dược cư thứ 2, Vu Phi rơi xuống đệ tam, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Sau đó, Cố Thanh Vân biểu hiện càng thêm xuất sắc, để luyện ra linh kim trọng lượng, dĩ nhiên vượt quá 3 lạng. Hơn nữa đạt đến 3 lạng 3 tiền. Trong lúc nhất thời, Cố Thanh Vân bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Kỳ thực luận thực lực, Cố Thanh Vân so với Âu Chính Dương Vu Phi đến vậy không có mạnh hơn quá nhiều, bất quá vận may của hắn muốn khá hơn nhiều, bởi vậy bất ngờ được không ít linh kim khoáng. 24 cái quá khứ, chỉ còn dư lại cái cuối cùng, cũng chính là Trần Tông. Linh kim khoáng sớm muộn muốn lấy ra cống hiến, bởi vậy Trần Tông cũng không tranh một cái tốc độ. Nhìn ngươi có thể lấy ra bao nhiêu? Vu Phi thấp giọng nói, vô cùng khó chịu. Vốn cho là mình có thể ra một cái danh tiếng, ít nhất đoạt được 3 vị trí đầu được càng tốt hơn khen thưởng, không nghĩ tới lại bị bỏ ra 3 vị trí đầu. Thanh Long kiếm tôn đấy mắt ngầm có ý chờ mong. Hắn đã nhận định cái kia hàng đầu thượng phẩm linh khí chính là Trần Tông ở linh kim bí cảnh bên trong đoạt được, bởi vậy rất chờ mong Trần Tông có thể lấy ra bao nhiêu linh kim khoáng đến. Thanh Long kiếm tôn chờ mong, ba vị thực quyền trưởng lão kỳ thực cũng rất chờ mong, hết cách rồi, tuy rằng Trần Tông tu vi không cao lắm, thực lực ở mọi người ở trong cũng không coi là nhiều mạnh, nhưng thiên phú của hắn cùng tiềm lực rất kinh người, bị được chú ý, bị càng nhiều mong đợi hơn cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy Thanh Long kiếm tôn cùng ba vị thực quyền trưởng lão ánh mắt, Vu Phi càng thêm căm tức. Chương 87, Thần Bí Hội Chủ, trên. Kiếm Đạo Thông Thần chương 87, Thần Bí Hội Chủ, trên. Mọi người các loại ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Trần Tông hướng về trước cất bước đi ra, đi lại ung dung không đổi, như sân vắng bước chậm. Đi tới lỗ trước mặt trưởng lão dừng lại. Ha ha, xem ngươi vẻ mặt, hẳn là có không ít thu hoạch đi. Lỗ trưởng lão cười nói. Vẫn tính có thể. Trần Tông khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói rằng, chợt vung tay lên. Một khối lại một khối linh kim khoáng rơi xuống đất. Chớp mắt liền có mấy chục khối linh kim khoáng nhưng cũng không tính là gì, nhưng tùy theo, mặt của mọi người sắc chậm rãi nghiêm nghị lên, hai mắt dần dần trừng lớn, trong mắt bắt đầu đầy dây kinh ngạc, cái kia kinh ngạc lại biến thành ngơ ngác. Hơn 100 khối. Trần Tông lấy ra linh mỏ vàng dĩ nhiên vượt quá 100 khối, đánh vỡ phía trước 24 người ghi chép. Mọi người khiếp sợ, Vu Phi nhưng là sắc mặt tái xanh, càng có rát cảm giác. Âu Chính Dương nhìn chăm chú Trần Tông. Dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu, Cố Thanh Vân hai con mắt lập lòe sắc bén tinh mang, từng tia một chiến ý ở đáy mắt chuyển động. Nhưng Trần Tông không để ý đến, bởi vì còn ở lấy ra linh kim khoáng. Từng tiếng nặng nề âm thanh không ngừng vang lên, chớp mắt, linh kim khoáng liền đột phá 200 số lượng. Ba vị thực quyền trưởng lão cùng Thanh Long Kiếm Tôn đều đang ngẩn người, đặc biệt là Thanh Long Kiếm Tôn, tuy rằng cảm thấy Trần Tông có thể sẽ được không ít linh kim khoáng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. 300 khối, 400 khối, 500 khối, cuối cùng ngưng hẳn với 666 khối. Bốn phía, yên tĩnh không hề có một tiếng động, mỗi một người đều mất cảm giác như thế. Khá lắm. Khá lắm một lúc lâu, Thanh Long Kiếm Tôn cùng ba vị thực quyền trưởng Lao Phương mới thanh tỉnh lại, khiếp sợ lại cười khổ không thôi. 666 khối linh kim khoáng, hơn nữa trong đó hơn nửa đều có to bằng đầu người, mấy chục khối càng lớn hơn không ít, bất luận là từ số lượng vẫn là từ to nhỏ trên, đều hơn xa với những người khác, không gì sánh được. Ngươi là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy linh kim khoáng? Lỗ trưởng Lao nhất là gấp gáp, không nhịn được mở miệng hỏi dò, trong lúc nhất thời mọi người dồn dập vểnh thai lên lắng nghe. Số may, được thượng cổ danh kiếm môn một tôn trưởng lão lưu lại hư di giới, bên trong thì có mấy trăm khối linh kim khoáng. Trần Tông hơi mỉm cười nói, cũng thật cũng giả trả lời, bất quá đại đa số người đều tin là thật. Thì ra là như vậy. Vẫn may lại lốt như vậy. Hừ, hóa ra là số may quan hệ, nếu như không có vận may này, ngươi có thể được linh kim khoáng, tuyệt đối không bằng ta. Vu Phi phảng phất tìm tới một cái chính xác lý do tự, lập tức cảm thấy thoải mái đồng thời, rồi hướng Trần Tông truyền âm nói. Trần Tông nhưng không để ý đến, chính mình vận may xác thực là không sai, thế nhưng ai có thể biết vào lúc ấy hung hiểm, hơi hơi không cẩn thận, chính mình cũng đã tử vong, này thân thể cũng bị người khác chiếm cứ. Cùng với quy kết vì là vận may, chẳng bằng nói là năng lực. 666 khối linh kim khoáng bắt đầu chia phê tinh luyện, cuối cùng tinh luyện ra linh kim trọng lượng vượt quá 1 cân, đạt đến kinh người 3 cân 3 lạng 2 tiền. 666 khối linh kim khoáng chính là Trần Tông được toàn bộ linh kim khoáng, không hề bảo lưu cống hiến đi ra. Bởi vì Trần Tông nhìn thấy linh kim khoáng tinh luyện sau khi linh kim, so sánh một chút liền biết mình được những này linh kim khoáng tinh luyện ra linh kim tuy rằng không ít, nhưng đối với sự giúp đỡ của chính mình cũng không lớn bao nhiêu. Dù sao mình còn ẩn giấu 7 cân linh kim, đầy đủ đem 7 cái trung phẩm linh khí tăng lên vì là thượng phẩm linh khí. Chính mình hiện tại đã nắm giữ vài kiện thượng phẩm linh khí, đầy đủ sử dụng, phải biết, thượng phẩm linh khí cũng không phải càng nhiều càng tốt, dựa vào bản thân tu vi bây giờ cùng thực lực. Trên người vài món thượng phẩm linh khí như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa, chỉ có thể tăng cường tự thân gánh nặng. Đương nhiên, nếu như mình thành tiểu thiên huyền cảnh, đúng là có thể gánh nặng chống canh một nhiều thượng phẩm linh khí. Cho tới cực phẩm linh khí, thật quá khó khăn, dù cho là tinh hỏa linh kiếm bực này hàng đầu thượng phẩm linh kiếm muốn tăng lên vì là cực phẩm linh khí, cũng cần mấy chục cân linh kim mới được, 7, 8 cân không có hiệu quả chút nào. 3 cân nhiều linh kim, dù cho là trước ghi tên đệ nhất 3 làm nhiều, cũng đầy đủ cách biệt gấp 10 lần. Không nghi ngờ chút nào, Trần Tông chính là hoàn toàn xứng đáng số 1, cái kia địa linh cảnh 9 tầng cực hạn là thứ 2, mà Cố Thanh Vân thì lại trở thành đệ tam. Theo ta đi thấy hội chủ đi. Thanh Long Kiếm Tôn nói với Trần Tông, mang theo Trần Tông rời đi. Sau khi rời đi, Thanh Long Kiếm Tôn vừa mới lấy ra tinh hỏa linh kiếm đưa cho Trần Tông. Trần Tông cũng tiếp nhận tinh hỏa linh kiếm thu vào hư di trong nhẫn. Kiếm này, lúc đó chỉ là mượn cho Thanh Long Kiếm Tôn sử dụng. Hiện tại trả về đến hợp tình hợp lý. Ở Thanh Long Kiếm Tôn dưới sự hướng dẫn, Trần Tông hướng về Cực Thiên Hội Tổng hội nơi càng sâu đi đến, cuối cùng ở một tòa mộc mạc đỉnh viện trước dừng bước lại. Len ken ken lanh lảnh thanh không ngừng từ trong đỉnh viện truyền ra, cái kia thanh âm chát chúa dễ nghe, nhịp điệu đều đặc biệt, nghe tới dường như một khúc tươi đẹp tâm nhạc, khiến người ta tâm thần sảng khoái, phảng phất nội tâm tất cả tạp niệm đều vì vậy mà tiêu tan. Không nói gì, Thanh Long Kiếm Tôn nhẹ nhàng lui lại cổ điện màu nâu cửa gỗ, mang theo Trần Tông đi vào. Ở đây không tính là đại sân một góc, đang có một đạo không tính thân ảnh cao lớn vung lên truy sát, một truy lại một truy đánh ở đỏ chót kiếm phôi trên, để kiếm phôi dần dần thành hình. Thanh Long Kiếm Tôn liền mang theo Trần Tông đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Trần Tông không có lo lắng, khí định thần nhàn đứng, nhìn chăm chú tấm lưng kia, không biết vì sao đột nhiên cảm giác thấy tấm lưng kia tựa hồ khá quen, như là ở nơi nào gặp tự, nhưng Trần Tông tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút lại phát hiện, chính mình hẳn là chưa từng thấy người này. Cực Thiên Hội hội chủ rất thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tự, chính mình hẳn là chưa từng thấy mới đúng. Ước chừng chốc lát quá khứ, hội chủ đình chỉ vung truy, kiếm phôi hoàn toàn thành hình, tôi hỏa sau khi, toàn thân tỏa ra màu xanh hàn mang, như một vũng thu thủy giống như, nhưng Trần Tông có thể cảm giác rõ rệt, kiếm này tuy rằng rất sắc bén cũng rất cứng rắn, nhưng không có một chút nào linh tính, hiển nhiên không phải linh kiếm. Cũng không biết này hội chủ rèn đúc bực này không phải linh kiếm có tác dụng gì. Ngón tay nhẹ nhàng run lên, trường kiếm bay lên, tự nhiên xen vào vừa kiếm giá trên, thân ảnh ấy từ từ xoay người. Trần Tông nhất thời ngẩn ra, loại kia phảng phất ở nơi nào xem qua người này cảm giác quen thuộc lại một lần hiện lên trong lòng, nhưng Trần Tông lại có thể xác định, này một khuôn mặt, chính mình chưa từng thấy. Loại này giống thật mà là giả cảm giác để Trần Tông nghi ngờ không thôi. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ông lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng, nhất thời để Trần Tông ngẩn ra, cũng làm cho Thanh Long kiếm tôn ngẩn ra. Tiền bối, chúng ta gặp. Trần Tông không khỏi hỏi. Trần Tông, hắn chính là chúng ta Cực Thiên hội hội chủ. Thanh Long kiếm tôn ở một bên cấp tốc nói rằng. Liều trà. Hội chủ nói ra hai chữ, huyền tự một đạo phích lịch lược không giống như ở trong đầu xẹt qua. Lều trà ông lão bóng người cùng trước mắt hội chủ bóng người trùng điệp. Cái kia lều trà ông lão xem ra già nua chập tối, thân thể loạn khọng, nhưng lão giả trước mắt tuy rằng già nua, lại có một loại dường như trường thanh thụ sức sống tràn trề, thân thể đình chỉ, nhưng mà không biết vì sao, Trần Tông nhưng tìm tới từng kia một điểm giống nhau. Hóa ra là ngài. Trần Tông nội tâm kinh ngạc khó có thể tưởng tượng. Dù cho là ma thiên hội hội chủ biết, cũng sẽ khiếp sợ không thôi đi, ai có thể nghĩ tới, đường đường Cực Thiên hội người sáng lập. Ở danh kiếm bảng trên sắp xếp đệ nhị cường giả siêu cấp, dĩ nhiên sẽ hóa thân làm một cái phổ thông lều trà ông lão. Loại cảm giác đó thật giống như là hoàng đế che giấu thân phận chạy đi khi, làm, hầu bàn như thế khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Cực Thiên hội chủ kỳ thực cũng rất kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngày đó lều trà nhìn thấy người trẻ tuổi, dĩ nhiên sẽ gia nhập Cực Thiên hội, càng thêm khiếp sợ chính là, ủng có kinh người như vậy thiên tư. Cho nên nói, thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Khiến người ta nhìn không thấu, như vậy mới có vẻ đặc sắc hơn. Nếu đã biết chủ cùng Trần Tông từng thấy, Thanh Long kiếm tôn cũng không nói gì nữa, mà là đưa ra cáo từ rời đi, chỉ còn dư lại Trần Tông cùng Cực Thiên hội chủ ở đây. Tiểu hữu mời ngồi. Hội chủ cười nói, đưa tay hư dẫn ở cổ điện mục trên cái băng ngồi xuống. Này đình viện rất đơn giản, dường như người thường nông gia tiểu viện như thế, cũng làm cho người cảm thấy bất ngờ, dù sao đối phương nhưng là Cực Thiên hội hội chủ a. Bất quá Trần Tông nhưng có thể muốn phải hiểu. Thế nhân vạn ngàn, tính cách vô số, có người tùy tiện bá đạo, có người biết điều nội liễm, có người tranh quyền đoạt lợi, có người đạm bạc chí viễn, tính cách không giống, ham muốn liền không giống. Nhưng mặc kệ là loại nào tính cách loại nào ham muốn, đều cùng võ đạo thành tựu không quan hệ. Chính nghĩa chi sĩ không hẳn có thể thành tựu cường giả tuyệt thế, ta ác hạng người cũng có thể bước lên đỉnh cao. Ta họ Đoàn. Hội chủ mở miệng lần nữa, ngươi gọi ta là Đoạn hội chủ liền có thể. Đoạn hội chủ. Trần Tông mở miệng xưng hô nói, ta đã biết ngươi cống hiến linh kim số lượng, nên phải số 1, có thể được ta chi chỉ điểm, nhưng không cần chịu đến thời gian hạn chế, chỉ cần ta ở đây, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Đoạn hội chủ cười nói, rất xem trọng Trần Tông, dù sao thông qua Thanh Long kiếm tôn, hắn đối với Trần Tông có một cái tương đối trực quan hiểu rõ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái đáng giá bồi dưỡng hậu bối, tương lai phong đế cũng có rất lớn khả năng. Đa tạ hội chủ. Trần Tông nói cảm tạ. Ngày đó ngươi từng hỏi ta Thông Thiên kiếm tông di chỉ vị trí nơi, có từng đi tới? Đoạn hội chủ cười hỏi, như cùng ở tại chuyện phiếm việc nhà. Đi tới. Trần Tông đáp lại nói, chợt thở dài, đáng tiếc, đã hóa thành phế tích, không còn tồn tại nữa, bằng không nếu như có thể chứng kiến một phen, lại là cỡ nào tươi đẹp việc. Có vấn đề gì nói đi. Nhìn thấy Trần Tông vẻ mặt, đoạn hội chủ liền cười nói. Ta nhập Cực Thiên hội trước. Dẫn tiến người từng nói hội chủ cùng Thông Thiên kiếm tông có chút ngọn nguồn, bởi vậy có chút ngạc nhiên. Trần Tông vừa chuyển động ý nghĩ, liền nói rằng. Vâng. Đoạn hội chủ nhìn chăm chú Trần Tông hai con mắt sau liền gật gù, bình tĩnh đáp lại, ta từng là Thông Thiên kiếm tông một thành viên. Nguyên lai hội chủ dĩ nhiên từng là Thông Thiên đệ tử của kiếm tông. Trần Tông hơi kinh ngạc, này tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng không biết hội chủ có biết Thông Thiên kiếm đế ba vị đệ tử. Trong lúc lời ra khỏi miệng trước mắt, Trần Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sợ hãi kinh hãi đến mức tận cùng. Một sát na, khuôn mặt hòa ái đoạn hội chủ tỏ rõ vẻ sương lạnh, hai con mắt lóe ra cực kỳ kinh người sắc bén ánh kiếm kia kinh thiên vĩ địa ngang dọc tuyệt thế chém giết mà qua, để Trần Tông có người khu bị cắt chém xé rách, linh hồn bị chém nát khủng bố cảm. Không thể thở nổi, không cách nào nhúc nhích, một sát na, cảm giác mình như là bị lăng trì xử tử như thế. Quá mức đột nhiên, không hề phòng bị, nhưng coi như là Trần Tông có phòng bị cũng vô dụng. Ở bực này khủng bố cường giả bên dưới, thực lực tuyệt đối chênh lệch để hết thảy đều hóa thành phí công. Phảng phất đối phương một ý nghĩ, cũng có thể đem chính mình giết chết trăm lần, ngàn lần, khoảng cách gần như vậy bên dưới, Trần Tông càng thêm trực quan càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng đối phương mạnh mẽ. Chương 88, Thần bí hội chủ, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 88, Thần bí hội chủ, dưới. Khí tức tiêu giết mà ngột ngạt, nhàn tản trong đình viện, đầy dây vô tận đáng sợ kiếm khí. Trần Tông ngơ ngác cảm giác, này trong đình viện hết thảy tất cả, bất luận là cái bàn kia vẫn là cái ghế, toàn bộ đều hóa thành kiếm, bất luận cái kia hỏa lò vẫn là kiếm giá, cũng toàn bộ hóa thành kiếm, liền mặt đất hạt cắt cùng trong không khí bụi bặm, toàn bộ đều hóa thành kiếm. Vạn kiếm chỉ, thân thể kể cả linh hồn đều bị xé rách như thế. Nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Đoạn hội chủ hai con mắt hoàn toàn bị sáng rừng rực ánh kiếm màu bạc tràn ngập, xé nước thiên địa. Ta cùng Thông Thiên Kiếm Tông toán có ngọn nguồn. Trần Tông đẩy kinh khủng kia đến mức tận cùng áp lực, gian nan mở miệng nói rằng. Một câu nói ra, đoạn hội chủ trên người cái kia áp lực kinh khủng cũng giảm bớt mấy phần, trong tròng mắt ẩn chứa tuyệt thế ánh kiếm cũng suy yếu mấy phần. Ngươi cùng Thông Thiên Kiếm Tông có gì ngọn nguồn? Đoạn hội chủ ngữ khí như trước sắc bén, xám trắng sợi tóc tung bay, dường như vô số kiếm khí khuấy động. Hội chủ họ Đoàn, nhưng là Đoạn Cổ Thuần. Trần Tông không hề trả lời, mà là lần thứ hai hỏi dò, hai con mắt nhìn chăm chú đoạn hội chủ con mắt. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Đoạn hội chủ nhưng không có trực tiếp trả lời. Ta từng nộ quá một lần kỳ ngộ, được một vị phong hào Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối truyền thừa. Trần Tông, nhất thời để đoạn hội chủ sắc mặt đại biến, hết sức phức tạp. Người không nói dối. Đoạn hội chủ thân hình tìm tòi áp sát Trần Tông, hai con mắt trừng lớn, dường như muốn đem Trần Tông đâm thủng tự, âm thanh khẽ run, có một tia tia ngột ngạt kích động. Tuyệt không lời nói dối. Trần Tông nghiêm nghị nói rằng. Nhất thời, cái kia khí tức kinh khủng lùi bước, bàn vẫn là cái bàn kia, cái ghế vẫn là cái kia cái ghế, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng tự. Lao phu chính là đoạn cổ thuần. Đoạn hội chủ một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt khôi phục trước dáng dấp, nhưng nội tâm nhưng có loại không nói ra được kích động. Đoàn tiên bối. Trần Tông đứng dậy lần thứ hai hành lễ. Lần thứ nhất hành lễ, bởi vì đối phương là Cực Thiên Hội hội chủ. Lần thứ hai hành lễ càng chính thức, bởi vì đối phương là đoạn cổ thuần, Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối đại đệ tử. Ngươi là ở nơi nào gặp phải sư tôn? Sư tôn hiện tại thế nào rồi? Đoạn cổ thuần không kìm nén được nội tâm kích động, không nhịn được lần thứ hai đứng dậy hỏi. Tiền bối Trần Tông mở miệng nói rằng, ta vẫn chưa nhìn thấy Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối bản tôn. Chỉ là gặp phải hắn lưu lại một đạo ý thức, được Thông Thiên Kiếm đạo truyền thừa, cũng biết Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối một chuyện, tiếp thu Kiếm Đế tiền bối di chúc. Lưu lại ý thức. Di chúc. Sư tôn hắn đã đoạn cổ thuần mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, kỳ thực hắn tìm kiếm Thông Thiên Kiếm Đế nhiều năm, nhưng không có tìm được bất kỳ tung tích nào, sớm có suy đoán, bây giờ nghe Trần Tông trả lời, vẫn là không nhịn được cảm thấy bi thương. Hắn từ nhỏ bị Thông Thiên Kiếm Đế thu dưỡng, bái sư phụ, tùy theo tu luyện nhiều năm, có thể nói Thông Thiên Kiếm Đế là sư tôn của chính mình, cũng là phụ thân như thế nhân vật. Đoạn cổ thuần trung quy là cường giả siêu cấp, tự chế năng lực cực cường, rất nhanh sẽ điều chỉnh xong, đem bi thương chôn giấu ở đáy lòng, xem Trần Tông ánh mắt cùng trước hoàn toàn khác nhau. Dù sao, Trần Tông nhưng là sư tôn Thông Thiên Kiếm Đạo truyền thừa người một trong, hẳn là vẫn là duy nhất một cái được hoàn chỉnh Thông Thiên Kiếm Đạo truyền thừa người, trình độ nào đó trên có thể tính là sư đệ của chính mình. Nếu ngươi được sư tôn truyền thừa, ta liền xưng ngươi vì sư đệ đi. Đoạn cổ thuần mở miệng lần nữa, ngươi nói với ta nói, sư tôn đều cùng ngươi nói cái gì? Nếu biết thân phận của đối phương, lại từ Thông Thiên Kiếm đến nơi biết được đại đệ tử tính tình, Trần Tông đối với đoạn cổ thuần vẫn tương đối tin mặc cho. Còn nữa, Thông Thiên Kiếm Đế cũng không hề nói gì đặc biệt bí ẩn việc, ngoại trừ Thông Thiên Kiếm Đạo truyền thừa ở ngoài, chính là hy vọng Trần Tông có thể vì hắn thanh lý môn hộ. Đoạn cổ thuần xem như là người trong cuộc một trong, có thể biết. Ban trung quyền. Đoạn cổ thuần hai tay nắm chặt. Gân xanh bất ngờ nổi lên, hai con mắt lóe ra dọa người gần chết tinh mang, như thiên kiếm thiết khai thiên địa giống như, Trần Tông cả người lần thứ hai run lên, hàn ý ở trong người vang vọng. Ta liền biết là ngươi gây nên. Đoạn cổ thuần nổi giận đến mức tận cùng, sát ý kinh thiên. Thông Thiên Kiếm Đế sự sống còn, trước đoạn cổ thuần có suy đoán, chỉ là không cách nào khẳng định, chính mình sẽ bị thương gần chết, là ban trung quyền gây nên, mà sư tôn Thông Thiên Kiếm Đế sở dĩ sẽ rơi vào tử cục, cũng cùng ban trung quyền có quan hệ. Bây giờ nghe Trần Tông, rốt cục có thể xác định, hết thảy đều cùng ban trung quyền không thể tách rời quan hệ, ban trung quyền chính là trực tiếp chủ đạo giả. Trần Tông lặng lẽ. Mười mấy tức sau, đoạn cổ thuần nắm chặt song quyền chậm rãi buông ra, một thân khủng bố sát cơ cũng thuận theo nội liễm. Không phải là không muốn giết chết ban trung quyền, mà là khó có thể làm được. Đoàn sư huynh, ngươi cũng biết cái kia ban trung quyền ở nơi nào. Trần Tông hỏi, mặc dù mình không có bái Thông Thiên Kiếm Đế sư phụ, nhưng được kiếm đạo của hắn truyền thừa nhưng là sự thực. Bởi vậy, không có danh thầy trò, nhưng cũng bằng có thầy trò chi thực, nếu đoạn cổ thuần xưng hô chính mình vì sư đệ, vậy mình cứ gọi hắn là sư huynh, hợp tình hợp lý. Ban trung quyền nói đến danh tự này, đoạn cổ thuần hai con mắt muốn phun lửa, hắn chính là Ma Thiên Hội hội chủ. Ma Thiên Hội hội chủ. Trần Tông nhất thời cả kinh. Điểm này, Trần Tông đúng là chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao mình không đủ hiểu rõ, không có dấu vết mà tìm kiếm, đương nhiên sẽ không đem ban trung quyền cùng ma thiên hội quan kết hợp lại. Nhưng hiện tại biết rồi, nhưng cũng có loại chuyện đương nhiên cảm giác. Ban trung quyền là ma thiên hội hội chủ, mà đoạn cổ thuần sáng tạo cực thiên hội đối địch với ma thiên hội, cũng chính bởi vì đoạn cổ thuần muốn đối phó ban trung quyền. Tất cả, đều giải thích được. Hơn nữa cũng như thông thiên kiếm đế tiền bối nói, ban trung quyền bây giờ đã là một vị mạnh mẽ phong đế cường giả. Đoạn cổ thuần liền cũng nói lên, để Trần Tông đối với ban trung quyền có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ. Ban trung quyền, đây là một cái thiên phú siêu nhân, thực lực mạnh mẽ hạng người, hơn nữa rất ẩn nhẫn, am hiểu ẩn giấu tâm tình của chính mình, bình thường căn bản là không nhìn ra hắn làm người làm sao, kỳ thực là một cái có dã tâm lớn đồng thời vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Nghe nghe, Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Ban trung quyền người này, nếu không có đối với hắn tính tình thật có đầy đủ hiểu rõ, ở cùng với hắn, sẽ bị hắn che đậy, đối với hắn tín nhiệm, chân thành lấy trở, cuối cùng bị đối phương hãm hại. Như đoạn cổ thuần, năm đó liền rất tín nhiệm ban trung quyền, bằng không cũng không có như vậy dễ dàng bị hãm hại. Đoàn sư huynh, ban trung quyền là phong đế cường giả, ngài có thể cùng đối kháng, chẳng lẽ cũng vậy? Trần Tông trầm ngâm một lát sau hỏi. Ban trung quyền đúng là phong đế cường giả, nhưng ta còn không là. Đoạn cổ thuần cười khổ nói. Phong đế cường giả không phải như vậy dễ dàng thành tựu, hắn vẫn ở truy đuổi, nhưng đáng tiếc, đều là kém một chút cái gì, chênh lệch cái kia một chút thời cơ. Năm đó ta bị ban trung quyền hãm hại gần chết, cuối cùng nhưng sống sót đồng thời ở hải ngoại được kỳ ngộ. Đoạn cổ thuần từ từ nói rằng, được kỳ ngộ sau, ta một thân khỏi hẳn thương thế, tu vi tăng lên cấp tốc, đạt đến thiên huyền cảnh cực hạn, dựa vào ta kỳ ngộ được thiên địa linh bảo, có thể cùng phong đế cường giả chống lại một, hai. Hải ngoại, chỉ chính là Thương Lan Đại Lục ở ngoài hải vực, có vô số hòn đảo cùng hiểm địa. Luận nhân tộc cường giả số lượng, thuộc về Thương Lan Đại Lục nhiều nhất, nhưng đang cuộn trào trong vùng biển, nhưng cũng tồn tại vô cùng mạnh mẽ đáng sợ động vật biển chờ chút, còn có rất nhiều thiên tài dị bảo. Từ cổ chí kim không ít người tộc cường giả sẽ rời đi đại lục tiến vào hải vực ở trong lịch hiểm, theo đuổi đột phá. Một ít cường giả cũng bởi vậy chết ở hải ngoại, tiến tới lưu lại truyền thừa, hoặc là có chút đất trời sinh ra bảo vật cũng sẽ ở hải vực ở trong. Có thể nói, hải vực tích muốn hơn xa với Thương Lan Đại Lục, hải vực nơi sâu xa hiếm có người đặt chân, dễ dàng hơn dựng dục ra thiên địa linh bảo loại hình đồ vật. Đoạn cổ thuần không có nói rõ là ra sao thiên địa linh bảo, Trần Tông mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi tới, dù sao đó là thuộc về đoạn cổ thuần bí mật. Mỗi người đều có chúc với bí mật của chính mình, tùy ý đi tìm kiếm người khác bí mật là một loại không tôn trọng, thậm chí sẽ trở mặt thành thù, suy bụng ta ra bụng người. Trần Tông cũng không hy vọng có người đến rình bí mật của chính mình. Nhưng Trần Tông vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc, ra sao thiên địa linh bảo, dĩ nhiên có thể để cho một vị thiên huyền cảnh cường giả nắm giữ chống lại phong đế cường giả thực lực. Cái kia thiên địa linh bảo chỉ là để ta nắm giữ miễn cưỡng chống lại phong đế cường giả thực lực, nhưng không cách nào đánh bại, càng không cách nào giết chết. Đoạn cổ thuần nói rằng, chỉ có đợi ta đột phá thành tiểu phong đế cường giả sau, mới năng lực sư tôn báo thủ, thanh lý môn hộ. Đoạn cổ thuần lại cùng Trần Tông đàm luận không ít. Sư đệ, ngày sau ngươi có thể bất cứ lúc nào tới chỗ của ta, sư huynh ta luận thiên phú là không bằng ngươi, nhưng chúng quy so với ngươi tu luyện càng nhiều năm hơn, ở con đường tu luyện trên bao nhiêu đều đối với ngươi có chút giận dát. Đoạn cổ thuần nói rằng, mặt khác, cực thiên hội tất cả tài nguyên, ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng. Trước, chỉ là bởi vì Trần Tông cống hiến mới được khen thưởng, nhưng hiện tại không giống nhau, xác nhận thân phận của Trần Tông sau khi, đoạn cổ thuần đối với Trần Tông thì càng thêm coi trọng. Nhân vì người nọ ở một trình độ nào đó, xem như là sư đệ của chính mình. Mà cực thiên hội chính là chính mình một tay sáng tạo, ban đầu mục đích chính là muốn đối kháng ma thiên hội, phá hoại ma thiên hội tất cả công việc, lấy này suy yếu ban trung quyền dưới tay sức mạnh. Trần Tông thiên phú hơn xa với mình, dù cho là ban trung quyền cũng không cách nào so sánh cùng nhau, lại bị sư tôn thông thiên kiếm đế mang nhiều kỳ vọng, nói không chắc tương lai còn cần hắn mới có thể chém giết ban trung quyền, sư phụ tôn thanh lý môn hộ báo thủ rửa hận. Đàm luận bán ngày sau, Trần Tông vừa mới đứng dậy cáo tử, rời đi đoạn cổ thuần đỉnh viện nhỏ. Không bao lâu, liền có một đạo tin tức truyền khắp tổng hội. Hội chủ nhận lệnh Trần Tông vì là cực thiên hội thiếu hội chủ. Cái gì? Lúc nào, chúng ta cực thiên hội có thiếu hội chủ? Hiện tại bắt đầu thì có. Thiếu hội chủ việc, nhất thời gây nên rất lớn tiếng vọng, từng cái nghị luận sôi nổi, ba vị thực quyền trưởng lão cũng là không rõ vì sao, hết sức kinh ngạc. Ma thiên hội ở trong đúng là có thiếu hội chủ cái này tồn tại. Nhưng cực thiên hội sáng tạo đến nay, nhưng chưa bao giờ có, không nghĩ tới hôm nay chợt xuất hiện. Thiếu hội chủ việc làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là khiếp sợ, cảm giác thứ hai chính là không quen. Trần Tông đến cùng là thân phận gì? Rất nhiều người đều đang suy đoán, đến cùng là thân phận gì, mới sẽ bị hội chủ chính mồm nhận lệnh vì là thiếu hội chủ. Trên thực tế khi, làm, Thanh Long Kiếm Tôn nhận được hội chủ thông báo thì, cũng là vô cùng khiếp sợ, bất quá hắn không có hỏi nhiều, mà là tuyên bố hội chủ quyết định. Hội chủ rất thiểu quản cực thiên hội sự, cũng rất ít làm quyết định, nhưng nếu là làm quyết định, liền không thể thay đổi. Trần Tông biết được việc này thì, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, thứ hai phản ứng nhưng là nở nụ cười, tại sao mình sẽ được bổ nhiệm làm thiếu hội chủ, nguyên nhân trong đó hay là chỉ có mình và Đoạn Cổ Thuần Sư Huynh mới rõ ràng đi. Chương 89, Phong Đế. Kiếm Đạo Thông Thần chương 89, Phong Đế. Trước mặt là hai cái đại ngọc hồ lô, mỗi một cái ngọc bên trong hồ lô đều bày đặt rất nhiều đan dược. 100 hạt thượng phẩm linh nguyên đan cùng 100 hạt thượng phẩm địa mạch đan. Đây là hiện giai đoạn tổng hội bên trong thượng phẩm linh nguyên đan địa mạch đan chữ hàng, toàn bộ đều giao cho Trần Tông, mà Trần Tông cũng bắt đầu dùng những này thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan, linh vũ hợp nhất bên dưới, bằng tốc độ kinh người tăng cao tu vi. Dùng đan dược tăng cao tu vi sau khi, Trần Tông còn có thể tiến vào Minh Tâm Tẩy Kiếm Trì tìm hiểu, nhiều lần tiến vào, tìm hiểu hiệu quả càng ngày càng yếu, nhưng có chút ít còn hơn không, từ từ tích lũy lắng đọng, luôn có tích lũy lâu dài sử dụng một lần một ngày. Ngoài ra, Trần Tông cũng sẽ đi tới Đoạn Cổ Thuần Đỉnh Viện, cùng Đoạn Cổ Thuần thảo luận con đường tu luyện, đặc biệt là kiếm đạo. Đoạn Cổ Thuần thiên phú xác thực là không bằng Trần Tông, thua kém rất nhiều, nếu như hai người thuộc về cùng thế hệ, Đoạn Cổ Thuần cùng Trần Tông sự chênh lệch không thể tưởng tượng, nhưng không có nếu như. Đoạn Cổ Thuần trung quy sống hơn 1.000 năm, cũng tu luyện hơn 1.000 năm, hơn nữa khắc khổ kiên nghị ca tính, một bước một cái vết chân tu luyện đến nay, ở con đường tu luyện trên tích lũy cực kỳ hùng hồn cực kỳ vững chắc. Kiếm chi nhất đạo trên tích lũy càng là kinh người, muốn chỉ điểm Trần Tông, hoàn toàn không có vấn đề. Mà chỉ điểm đồng thời, Đoạn Cổ Thuần cũng vô cùng khiếp sợ với Trần Tông đối với con đường tu luyện kiến giải, khiếp sợ với Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo trên chất pháp tích lũy, phỏng chừng địa linh cảnh bên trong là tìm không ra như Trần Tông bình thường người. Trần Tông càng là xuất sắc, Đoạn Cổ Thuần liền càng là cao hứng, bởi vì đối phương là sư tôn truyền thừa người. Cùng Đoạn Cổ Thuần đàm luận trong lúc đó, Trần Tông cũng hiểu rõ đến Đoạn Cổ Thuần truyền thừa Thông Thiên Kiếm Đạo kỳ thực không hoàn chỉnh, bất luận là hắn vẫn là ban trung quyền, đều không hoàn chỉnh, bởi vì bọn họ lúc đó là theo Thông Thiên Kiếm Đế tu luyện, là chậm rãi tiếp thu giáo dục. Ở không hoàn chỉnh Thông Thiên Kiếm Đạo cơ sở trên, bất luận là ban trung quyền vẫn là Đoạn Cổ Thuần đều đi ra con đường của chính mình, thành tựu kiếm đạo của chính mình. Bất quá Trần Tông vẫn là đem Thông Thiên Kiếm Đạo hoàn chỉnh nội dung đều nói cho Đoạn Cổ Thuần, bởi vì hắn là Thông Thiên Kiếm Đế đại đệ tử, có tư cách biết, tin tưởng biết hoàn chỉnh Thông Thiên Kiếm Đạo sẽ đối với việc tu luyện của hắn có trợ giúp. Ngươi rất tu luyện, làm hết sức tăng cao thực lực, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Đoạn Cổ Thuần cười nói, đáy mắt có không che giấu nổi hưng phấn. Hoàn chỉnh Thông Thiên Kiếm Đạo đối với hắn hữu dụng, coi như hiện tại chính mình ở vốn là không trọn vẹn Thông Thiên Kiếm Đạo cơ sở trên đi ra thuộc về mình Cực Thiên Kiếm Đạo, nhưng hắn biết rõ, chính mình Cực Thiên Kiếm Đạo vẫn là không bằng sư tôn Thông Thiên Kiếm Đạo, thậm chí cùng ban trung quyền Ma Thiên Kiếm Đạo so với vẫn có một điểm chênh lệch. Nếu như có thể tìm hiểu sư tôn hoàn chỉnh Thông Thiên Kiếm Đạo, rút lấy trong đó tinh túy hòa vào chính mình Cực Thiên Kiếm Đạo bên trong, liền có thể rõ ràng tăng lên Cực Thiên Kiếm Đạo, thậm chí có hy vọng phong đế. Phong đế. Hai chữ ở trong đầu thoáng hiện trước mắt, Đoạn Cổ Thuần hai con mắt nhất thời lóe ra ngơ ngác tinh mang. Đây là hắn cả đời theo đuổi, cũng là chấp niệm trong lòng. Bởi vì, duy có thành tựu phong đế cường giả, mới có thể chân chính chống lại ban trung quyền, mới có năng lực sư phụ tôn thanh lý môn hộ. Trần Tông cáo từ rời đi, trở về tâm ý của chính mình điện bên trong kế tục tu luyện. Thời gian cực nhanh, trước mắt, khoảng cách Trần Tông từ Linh Kim bí cảnh bên trong trở về đã qua nửa năm. Nửa năm này, Trần Tông tu vi và thực lực đều có hiện ra tăng lên. Luyện khí tu vi tăng lên tới địa linh cảnh 5 tầng trung kỳ, luyện thể tu vi cũng đồng dạng đạt đến tương đương với địa linh cảnh 5 tầng trung kỳ cấp độ, linh thức cũng tăng lên một chút. Toàn thể mà nói, Trần Tông một thân thực lực càng tăng mạnh hơn hành. Dù cho là không kích phát lên trời tháp sức mạnh, hiện tại cũng có thể dựa vào tự thân lực lượng đánh giết tầm thường địa linh cảnh 8 tầng. Dù cho là tao ngộ tầm thường địa linh cảnh 9 tầng, Trần Tông cũng có thể chống lại 1, 2, nếu là kích phát lên trời tháp sức mạnh, thực lực kia sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, có thể nói địa linh cảnh cực hạn, chỉ đứng sau phong hoàng cấp. Địa linh cảnh tu luyện muốn chia làm 3 cái phương diện. 1 là tu vi, 2 là địa mạch lực lượng, 3 là võ học. Bất kỳ bên nào cũng không thể hạ xuống, bằng không liền sẽ trở thành ngắn bản. Có địa linh cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là địa mạch linh lực mạnh mẽ, mà là đối với địa mạch lực lượng có càng sâu linh ngộ, bởi vậy có thể lấy địa mạch lực lượng đến quấy rầy đối phương, biến tướng suy yếu đối phương tăng lên tự thân. Trần Tông sâu sắc biết những này, tự nhiên là sẽ không cho chính mình lưu lại ngắn bản. Nhân cực cảnh phong vương, là triệt để trưởng khống tự thân, linh vũ hợp nhất, đem tự thân sức mạnh ứng dụng đến mức tận cùng. Địa linh cảnh phong hoàng, nhưng là kéo dài tới bên ngoài cơ thể, đem loại này triệt để trưởng khống đối tượng, diễn biến thành địa mạch lực lượng, trưởng khống một phương địa mạch lực lượng để bản thân sử dụng, lấy này đến khốn địch thậm chí giết địch. Thiên huyền cảnh phong đế, nhưng là có thể đồng thời trưởng khống địa mạch lực lượng cùng thiên mạch lực lượng. Trưởng khống, nói dễ dàng, làm được rất khó, bởi vậy phong vương, phong hoàng, phong đế cường giả mới sẽ như vậy thiếu. Nhưng Trần Tông tin chắc chính mình, tất nhiên có thể phong hoàng thậm chí phong đế. Tu luyện, không thể ngông cuồng tự đại, nhưng cũng không thể tự ti, phải có đầy đủ tự tin cùng niềm tin, như vậy mới có thể càng tốt hơn kích phát tự thân tiềm lực. Tâm ý điện bên trong, Trần Tông hai con mắt mở, một tia hàn mang như lánh điện ở đáy mắt xẹt qua, đôi môi hé mở, một tia khí màu trắng tức như gió thổi tới mà ra, như sương như khói, nhưng cực kỳ cứng cỏi, phảng phất kiếm khí giống như cắt ra không khí, lưu lại một đạo rõ ràng đập vào mắt vết tích, mấy tức sau mới chậm rãi tiêu tan. Luyện khí luyện thể tu vi đều vững chắc ở địa linh cảnh 5 tầng trung kỳ, muốn phải nhanh chóng tăng lên, trừ phi lại có thêm chức giống như kỳ ngộ mới được. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói rằng, chính là bởi vì có ở linh kim bí cảnh bên trong một lần kỳ ngộ, chính mình trước đem luyện thể tu vi cực tốc tăng lên lên, tiến tới linh vụ hợp nhất, dùng đan dược tăng lên luyện khí tu vi, mới có thể ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong đạt đến địa linh cảnh 5 tầng sơ kỳ, lại đột phá đến địa linh cảnh 5 tầng trung kỳ. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bây giờ đã qua, tiếp theo liền cần lần thứ 2 tích lũy chờ đợi bạo phát. Tính cực tự động, Trần Tông lại dự định rời đi. Bây giờ tình huống, coi như là ở đây bế quan tu luyện, cũng khó có thể có hiện ra tăng lên, mà trấn ma pháo đài phong ma đại trận nhưng chỉ có thể trấn phong ma tộc cường giả cùng ma tộc đại quân 10 năm mà thôi, hay là vẫn chưa tới 10 năm, đến lúc đó ma tộc sẽ quay đầu trở lại là một hồi tai nạn. Bởi vậy, Trần Tông rất nóng lòng muốn tăng lên tu vi của chính mình cùng thực lực, chí ít, ở ma tộc quay đầu trở lại thì có thể có được thực lực càng mạnh mẽ hơn, có thể chém giết càng nhiều ma tộc. Đồng nhiên, một luồng không cách nào hình dung khí thế đột nhiên bao phủ đến, vô hình vô sắc, lại làm cho Trần Tông cảm thấy ngột ngạt, phảng phất vô hình núi cao chấn đè ở trên người, không chỉ có như vậy, uy thế như vậy càng là thẳng vào linh hồn. Một loại trên bản chất chênh lệch, để Trần Tông cảm thấy tự thân nhỏ bé, phảng phất đối mặt mình chính là vô tận vòm trời giống như vậy, không hề có chút sức chống đỡ, cũng khó có thể dễ rủa mảy may. Không chỉ có là Trần Tông có cái cảm giác này, dù cho là địa linh cảnh cực hạn cường giả, cũng là khiếp sợ cực kỳ. Cả người bị vô hình khí thế sẽ qua, phảng phất bị trực tiếp chấn áp tự, không cách nào nhúc nhích mảy may. Loại khí thế này ba vị thực quyền trưởng lão cũng trong lúc đó cảm giác được này đáng sợ vô hình khí thế, sắc mặt dồn dập đại biến. Nắm giữ thiên huyền cảnh hậu kỳ tu vi bọn họ, cảm thụ được càng thêm trực quan càng thêm rõ ràng, loại này vô hình khí thế, chính là thiên mạch lực lượng mang đến uy thế. Mà như vậy uy thế, bọn họ chưa bao giờ tự mình cảm thụ quá, chỉ là nghe thấy, bởi vậy có chút nghi ngờ không thôi. Đột phá rồi. Trong tu luyện Thanh Long Kiếm Tôn cảm nhận được cái kia vô hình khí thế xẹt qua thân thể, cả người nhất thời run lên, hai con mắt trừng lớn, lóe ra mừng rỡ cực kỳ tinh mang. Đột phá rồi. Ở này tổng hội bên trong, có thể đột phá đến một bước này chỉ có hai người, một cái là chính mình, nhưng mình cũng không có bất kỳ đột phá nào, như vậy, đột phá chỉ có một người khác. Hội chủ. Cái kia vô hình khí thế tràn ngập ở tổng hội ở trong, bất quá ngăn ngắn thời gian ba cái hô hấp, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất tử chưa từng xuất hiện tự. Địa linh cảnh môn cũng không rõ ràng cái kia đại diện cho cái gì, tuyệt đại đa số thiên huyền cảnh cũng là nghi ngờ không thôi, không cách nào khẳng định, chỉ có Thanh Long Kiếm Tôn mới có thể xác định đến cùng phát sinh cái gì. Lâm Thanh, đến. Một thanh âm phảng phất hòa vào trong không khí, theo không khí lưu động bay vào Thanh Long Kiếm Tôn trong thai. Lâm Thanh. Này chính là Thanh Long Kiếm Tôn bản danh, nhưng biết giả cũng không nhiều. Nghe được cái kia truyền âm, Thanh Long Kiếm Tôn lập tức lên đường. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Thanh Long Điện, phương hướng của hắn là Cực Thiên Hội tổng hội nơi sâu xa cái kia một tòa đình viện. Phảng phất cảm ứng được Thanh Long Kiếm Tôn đến, khép kín cửa gỗ tự nhiên mở ra. Theo bản năng ngừng thở, Thanh Long Kiếm Tôn bước vào cửa gỗ bên trong, đi vào đình viện bên trong, liền nhìn thấy một bóng người đứng ở trong đình viện. Nhìn thấy thân ảnh kia trước mắt, Thanh Long Kiếm Tôn cảm giác mình hô hấp đều đình chỉ, tựa hồ liền tim đập cũng thuận theo dừng lại. Thân ảnh kia cũng không cường tráng, nhưng cho Thanh Long Kiếm Tôn một loại vô hạn cao xa cảm giác, phảng phất trở thành vùng thế giới này trung tâm, vô tận sức mạnh vờn quanh ở bên cạnh hắn, gợn sóng vô cùng nồng nặc. Đây là địa mạch lực lượng gợn sóng, cũng có thiên mạch lực lượng gợn sóng. Thanh Long Kiếm Tôn theo bản năng nheo cặp mắt lại, ánh sáng ở trong mắt bên trong lưu chuyển, mơ hồ nhìn thấy từng kia một khí lưu vờn quanh ở cái kia cũng không thân ảnh cao lớn bên cạnh. Nửa người dưới vờn quanh chính là nhàn nhạt màu nâu khí lưu, mà nửa người trên vờn quanh nhưng là nhàn nhạt màu xanh lam khí tức. Cái kia nhạt màu nâu khí lưu có một loại hùng hồn dày nặng cổ lao gợn sóng, phảng phất gánh chịu đại địa chất phác, mà cái kia nhạt khí lưu màu xanh lam lại có một loại mềm mại cao xa thâm thúy gợn sóng, phảng phất gánh chịu vòm trời vô ngần. Đó là địa mạch lực lượng cùng thiên mạch lực lượng hiện ra. Địa mạch lực lượng cùng thiên mạch lực lượng hiện ra đại biểu hàng nghĩa, Thanh Long kiếm tôn 10 phần rõ ràng, bởi vì đó là hắn suốt đời theo đuổi. Phong đế. Duy có một con chân đạp nhập phong đế cường giả mới có thể làm được để địa mạch lực lượng cùng thiên mạch lực lượng đồng thời ngưng hình hiện ra, bởi vì đó là đối với địa mạch lực lượng cùng thiên mạch lực lượng triệt để trường khống. Không nghi ngờ chút nào, hội chủ đã bước ra bước đi kia, bước vào một cái toàn tầng thứ mới ở trong, sắp sửa đứng ở Thương Lan đại lục hàng đầu. Thanh Long kiếm tôn nhìn chăm chú vờn quanh ở hội chủ quanh thân thiên mạch lực lượng, đây là trước mắt hắn khát vọng nhất một bước, mà hội chủ gọi hắn đến mục đích, phòng trừng cũng là để hắn tận mắt quan sát này bước cuối cùng. Thiên địa hòa vào nhau. Dần dần, chỉ thấy nhạt màu nâu khí lưu cùng nhạt khí lưu màu xanh lam bắt đầu tiếp xúc, lẫn nhau một chút đang trùng kích ở trong hòa vào nhau. Mỗi một sợi khí lưu đều ở lẫn nhau đan dệt, chậm rãi ngưng tụ, lẫn nhau quấn quanh, trở nên ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Khi, làm, toàn bộ thiên mạch lực lượng cùng địa mạch lực lượng hoàn toàn giao hòa thì, Thanh Long kiếm tôn chỉ cảm thấy hội chủ thân thể chấn động, phảng phất thiên địa đều tùy theo chấn động tự. Cấp tốc kiện. Trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương, cấp tốc kiện. Chương 90, sắp chia tay tặng bảo. Kiếm đạo thông thần chương 90, sắp chia tay tặng bảo. Nhạt màu nâu khí lưu cùng nhạt khí lưu màu xanh lam hoàn toàn giao hòa, tuy hai mà một, phảng phất vòm trời cùng đại địa tụ hợp. Một là thanh khí một là trọc khí, thượng thanh dưới trọc, phân biệt rõ ràng, bây giờ thanh trọc giao hòa, hình như hỗn độn. Khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Nhất thời từ đoạn hội chủ trên người tràn ra, phảng phất hòa vào này đại địa hòa vào ngày này khung ở trong, chất, rộng lớn quần quận hùng hồn khí tức dày nặng tràn ra, tràn ngập ở này đỉnh viện bên trong, mơ hồ nhìn lại, phảng phất một đạo viên cầu đem đỉnh viện bao phủ lên. Thanh Long kiếm tôn liền đứng ở đỉnh viện bên trong, bị hơi thở kia bao phủ trước mắt, Thanh Long kiếm tôn chỉ cảm giác ngón tay của chính mình không cách nào nhúc đích, cả người bị trực tiếp chấn áp, hô hấp trong lúc đó, căn bản là hấp không tới mảy may không khí. Này trong đỉnh viện thiên địa hoàn toàn bị trưởng khống, chính mình nơi vào trong đó, không có nửa phần sức phản kháng. Phong đế. Đây chính là phong đế cường giả mới có thể nắm giữ thiên địa trưởng khống. Phong đế cường giả trưởng khống một vùng thế giới bên trong, trừ phi cũng là phong đế cường giả, hay hoặc là nắm giữ đặc thù mạnh mẽ thiên địa linh bảo chờ chút, không phải vậy căn bản là không thể đối kháng. Ở loại này chấn áp bên dưới, cả người đều khó mà nhúc đích, chớ nói chi là ra tay. Nửa khắc đồng hồ, đầy đủ nửa khắc đồng hồ thời gian. Thanh Long kiếm tôn hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình, liền một thân sức mạnh mạnh mẽ đều trở nên trì trệ, phảng phất vũng bùn. Thanh Long kiếm tôn nội tâm vô cùng kinh sợ, hắn tự phó chính mình một thân thiên mạch linh lực sẽ không kém hơn hội chủ, nhưng hiện tại nhưng khó có thể nhúc đích, đây chính là phong đế cường giả mới có uy thế. Nửa khắc đồng hồ, phảng phất ngàn năm như vậy dài dằng dặc, khó có thể dày vò. Khí tức biến mất, Thanh Long kiếm tôn mới có thể hô hấp, một thân sức mạnh mới có thể như thường vận chuyển lên. Hội chủ. Người rốt cục bước vào bước đi kia. Thanh Long kiếm tôn mở miệng, hai con mắt cùng nhiệt. Toàn bộ cực thiên hội bên trong, đại đa số người đều cho rằng hội chủ là phong đế cường giả, bởi vì hắn đã từng cùng ma thiên hội hội chủ giao thủ quá bất bại, ma thiên hội hội chủ nhưng là phong đế cường giả, Minh Kiếm Châu đệ nhất cường giả. Có thể cùng phong đế cường giả một trận chiến ma bất bại giả, cũng chỉ có phong đế cường giả. Nhưng Thanh Long kiếm tôn lại biết, hội chủ không phải phong đế cường giả, chỉ có điều có một ít thủ đoạn đặc thù. Mới có thể ở trong một khoảng thời gian đối kháng ma thiên hội chủ. Hiện nay, hội chủ chân chính đột phá, thành tựu phong đế. Nhờ có Trần Tông. Đoạn cổ thuần cười nói, âm thanh sang sảng, rung động hư không. Trần Tông Thanh Long kiếm tôn ngần ra, hội chủ đột phá đến phong đế cùng Trần Tông có quan hệ. Chỉ là, Thanh Long kiếm tôn làm sao cũng không nghĩ ra có quan hệ gì, hội chủ cũng không có nói tỉ mỉ. Lâm Thanh, vừa mới ta đột phá, ngươi đều cảm nhận được đi, có thể có thu hoạch. Đoạn cổ thuần dò hỏi. Đa tạ hội chủ. Thanh Long kiếm tôn không mình hành lễ, chân tâm thực lòng, Lâm Thanh có thu hoạch lớn. Hắn biết, hội chủ gọi mình đến đây nhìn thấy cuối cùng này đột phá một màn, chính là muốn để cho mình có thu hoạch, đây là một loại tín nhiệm, bằng không nếu như mình lòng mang ác ý, ở bước cuối cùng thiên địa giao hòa trước ra tay, thì sẽ quấy rầy thậm chí phá hoại cái này đột phá, khiến đột phá thất bại. Thân thể sẽ bên dưới, Thanh Long kiếm tôn thể sẽ rất lớn, thu hoạch cũng không nhỏ, tin tưởng đi bế quan một phen thời gian sau. Ở thiên mạch lực lượng trưởng khống trên sẽ có rõ ràng tăng lên, coi như là không có thể đột phá đến phong đế, ít nhất cũng sẽ càng tiếp cận phong đế cảnh giới, đến lúc đó thực lực tăng mạnh, dù cho không có hàng đầu thượng phẩm linh kiếm ở tay, cũng có thể đánh với cuồng quỷ một trận, thậm chí đem cuồng quỷ đánh bại. Đoạn hội chủ phong đế, thực lực của chính mình lại tăng lên lên, cực thiên hội hàng đầu sức chiến đấu thì sẽ không kém hơn ma thiên hội, hoàn toàn có thể đối kháng. Trở về bế quan đi. Đoạn cổ thuần nói rằng. Được. Thanh Long kiếm tôn lần thứ hai hành lễ sau khi, cáo tử rời đi. Tận dụng mọi thời cơ, thừa dịp hiện tại cảm ngộ sâu sắc nhất thời gian bế quan tìm hiểu, thu hoạch đều sẽ càng to lớn hơn. Không lâu lắm, Trần Tông cũng nhận được đoạn cổ thuần truyền âm đến đây. Đoàn sư huynh. Trần Tông hành lễ, chợt tỏ rõ vẻ kinh ngạc, lúc này đoạn cổ thuần xem ra cùng nửa năm trước không giống, tướng mạo không thay đổi, thân hình không thay đổi, khí tức nhưng thay đổi, khí chất cũng có chỗ bất đồng. Phảng phất có một loại vòm trời vô ngần cao xa. Ta đã bước ra bước đi kia. Đoạn cổ thuần cười nói, đây là xuất phát từ nội tâm cười. Tự nhiên năm sư tôn bị thiết kế hãm hại, sư tôn tung tích không rõ. Đoạn cổ thuần liền không cách nào cảm thấy hài lòng, tại mọi thời khắc nội tâm cảm thấy ngột ngạt, nhưng hiện tại, rốt cục cảm thấy hài lòng, nội tâm ngột ngạt ở vào giờ phút này giảm nhẹ đi nhiều. Phong đế, chính mình rốt cục đăng lâm tu luyện đỉnh điểm, chân chính nắm giữ cùng ban trung quyền chống lại thực lực. Chúc mừng đoàn sư huynh. Trần Tông nghe vậy đầu tiên là cả kinh, tiện đà đại hỉ. Đoàn sư huynh thành phong đế cường giả, cực thiên hội chân chính có cùng ma thiên hội chống lại thực lực, thật đáng mừng. Tin tức này tạm không tiết ra ngoài. Ta muốn bê quan 3 năm, 3 năm sau, đánh với ban trùng quyền một trận. Đoạn cổ thuần chắp hai tay sau lưng, thân hình phảng phất vô hạn cao xa, thanh thế bồng bền, nhưng ở nho nhỏ này trong đình viện vang vọng, để Trần Tông không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. 3 năm sau khi, phong đế cuộc chiến, cỡ nào kinh người. Sư huynh, ta cũng dự định rời đi. Trần Tông nói rằng, tu vi của ta bây giờ lần thứ 2 rơi vào bình cảnh, chỉ cần là tĩnh tu khó lớn bao nhiêu tăng lên, bởi vậy muốn rời khỏi nơi đây đi rèn luyện. Ngạo Tuyết Hàn Mai, mũi kiếm mài rũa, ta tán thành ngươi rời đi nơi này. Đoạn cổ thuần không có giữ lại, ngược lại nói đạo, ngựa khí như trường kiếm đua tiếng, len ken mạnh mẽ. Bảo kiếm phong tử mài rũa ra. Một cây kiếm tốt, nhất định phải trải qua muôn vàn thử thách cùng tôi hỏa chờ chút nhiều nói tự, còn cần trải qua chiến đấu, cuối cùng mới có thể thành tựu hảo kiếm, tên Thủy Thiên Cổ. Hay là, rèn luyện gặp nguy hiểm, có thể sẽ tử vong, nhưng nếu như vì vậy mà sợ hãi, cả đời đem sẽ không có cái gì thành tựu. Còn không bằng vừa bắt đầu liền không muốn tu luyện, thanh thản ổn định, cưới vợ sinh con, quá làm ruộng dưỡng chư sinh hoạt cho thỏa đáng. Phàm là có trí ở vũ một trong trên đường đi được càng xa hơn người, đều tán đồng như vậy quan điểm. Từ cổ chí kim không có vị nào cường giả là ở ôn trong phòng trưởng thành, người nào không phải từ vô số lần chiến đấu cùng thời khắc sống còn đi qua. Sư đệ chờ mấy ngày lại đi, sư huynh ta sau khi đột phá, đối với kiếm chi nhất đạo có càng sâu càng ngộ. Đoạn cổ thuần nói rằng, ý tứ để Trần Tông ở thêm mấy ngày. Hắn thật đem chính mình cảm ngộ mới nói cho Trần Tông. Được. Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này có thể tăng cường tự thân gốc gác cơ hội. Trần Tông liền ở ngay đây đợi 3 ngày, trong vòng 3 ngày, không ngớt không ngủ, vẫn cùng sư huynh đoạn cổ thuần đàm luận kiếm đạo. Kỳ thực đại đa số đều là đoạn cổ thuần đang nói, Trần Tông đang nghe, nghe nghe có cảm giác ngộ, đề ra bản thân một điểm tiểu kiến giải. Đoạn cổ thuần tân cảm ngộ tự nhiên không có nhiều như vậy, cần nói 3 ngày 3 đêm, chỉ có điều đang nói tân cảm ngộ đồng thời. Đoạn cổ thuần đối với di vãng con đường tu luyện, đặc biệt là kiếm chi nhất đạo có không giống nhau lý giải, từ cái khác góc độ càng thêm toàn diện lý giải. Đồng thời cùng Trần Tông đàm luận thời khắc, tình cờ Trần Tông nói ra một điểm tiểu kiến giải càng làm cho đoạn cổ thuần có linh quang lóe lên cảm giác, bởi vậy mới sẽ càng nói càng nhiều. 3 ngày 3 đêm đàm luận, không chỉ có Trần Tông có thu hoạch lớn, đoạn cổ thuần tự thân cũng có thu hoạch không nhỏ, kiếm chi nhất đạo trên càng thâm thúy hơn. Vô hình ở trong... Đoạn cổ thuần đối với thiên mạch lực lượng trưởng khống lại có chút hứa tăng lên. Bước vào phong đế, cũng không phải là điểm cuối, một ít mới lên cấp phong đế cường giả thường thường khó có thể chống lại lâu năm phong đế cường giả, khác biệt không ở tự thân về sức mạnh, mà ở chỗ đối với thiên mạch lực lượng tuyệt đối trưởng khống trên. Mạnh mẽ phong đế cường giả có thể trưởng khống thiên mạch lực lượng càng rộng hiện ra bao la càng nhiều. Sư huynh, ta cáo tử. Trần Tông đứng dậy, đối với đoạn cổ thuần túi người hành lễ. Chờ đã. Đoạn cổ thuần nói rằng, chợt trong lòng bàn tay bỗng nhiên một vệt ánh sáng tan hết, liền chỉ thấy từng sợi màu vàng nóng lưu quang dường như sợi tơ giống như ở trong lòng bàn tay bồng bền, huyền như rong như thế gọn sóng, tràn ngập linh động tư thái. Vật ấy là ta từ nhỏ ở hải ngoại được kỳ vật một trong, đối với ta đã vô dụng, bất quá đối với sư đệ ngươi mà nói, hẳn là có không nhỏ tác dụng. Đoạn cổ thuần nói rằng, trong lòng bàn tay kỳ vật nhất thời bay lên, phảng phất vật còn sống giống như trôi về Trần Tông. Từng sợi màu vàng nóng đồng bền trong lúc đó, xem ra lại như là một con bướm giống như mềm mại, lại dường như phi điểu tự nhanh chóng. Trần Tông đưa tay, kỳ vật rơi vào trong lòng bàn tay, từng kia một lạnh lẽo xúc cảm tràn ngập toàn thân, Trần Tông liền giác đến thân thể của chính mình, tựa hồ mềm mại mấy phần. Nay kỳ vật tên là Khinh Vân Chi Dực, luyện hóa nó. Đoạn cổ thuần nói, Khinh Vân Chi Dực có hai cái công hiệu, một trong số đó, có thể làm cho thân hình của ngươi càng thêm mềm mại linh hoạt, hành động tốc độ càng nhanh, hơn thứ hai, có thể cho ngươi có thiên huyền cảnh cường giả bình thường ngự không năng lực phi hành. Nghe vậy Trần Tông nhất thời cả kinh. Cái thứ nhất công hiệu xem như là không sai, nhưng thứ hai công hiệu thì lại để Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Bay trên trời, đó là thiên huyền cảnh cường giả tiêu chí, là thiên huyền cảnh cường giả có thể nhận biết thậm chí thoáng khống chế thiên mạch lực lượng mới có thể làm ra năng lực. Nay kỳ vật Khinh Vân Chi Dực dĩ nhiên có thể để cho không phải thiên huyền cảnh cường giả như thiên huyền cảnh cường giả bình thường bay trên trời, xác thực hết sức kinh người. Sẽ có một ngày, dù cho ngươi đột phá đến thiên huyền cảnh, Khinh Vân Chi Dực đối với ngươi cũng có tác dụng, vẫn như cũ có thể làm cho thân hình của ngươi linh hoạt hơn mềm mại, có thể cho ngươi ngự không tốc độ phi hành càng nhanh hơn. Đoạn cổ thuần cười nói, bất quá, khi, làm, tu vi của ngươi đạt đến thiên huyền cảnh 7 tầng sau, Khinh Vân Chi Dực liền mất đi hiệu lực. Nếu là đối với thiên huyền cảnh hậu kỳ chính là đến cực hạn hữu hiệu như cũ, đoạn cổ thuần hoàn toàn có thể giữ lại chính mình dùng. Đa tạ sư huynh. Trần Tông trịnh trọng nói rằng, ngươi trước tiên ở đây đem Khinh Vân Chi Dực luyện hóa đi, sau khi luyện hóa sẽ rời đi. Đoạn cổ thuần cười nói, nhớ kỹ, Khinh Vân Chi Dực sức mạnh kích phát, không cần tiêu hao sức mạnh của ngươi, nó có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí bổ sung, nếu để cho nó hấp thu linh nguyên bên trong tinh khiết linh khí, bổ sung tốc độ sẽ nhanh hơn, đương nhiên, ngươi cũng có thể mang tự thân sức mạnh đưa vào trong đó, tốc độ khôi phục nhanh nhất. Đoạn cổ thuần bắt đầu bế quan tu luyện, mà Trần Tông cũng ở nơi đây, bắt đầu luyện hóa này Khinh Vân Chi Dực kỳ vật. Luyện hóa phương thức, đơn giản chính là nhỏ máu nhận chủ, lại lấy tự thân địa mạch linh lực không ngừng nhảy vào trong đó, thành lập liên hệ sâu sắc thêm liên hệ, làm cho Khinh Vân Chi Dực cùng mình sản sinh chặt chẽ liên hệ. Một ngày một đêm sau, Khinh Vân Chi Dực ánh sáng mãnh liệt, tia sáng kia là màu vàng nóng, dị thường nhu hòa, ánh sáng tắm rửa bên dưới, Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình bỗng dưng mềm mại vài phân, nhất cử nhất động càng thêm nhanh chóng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Khinh Vân Chi Dực hóa thành một từng sợi hào quang màu vàng nhạt khác nào đeo duy bằng tự vờn quanh ở quanh thân, cuốn lấy trong lúc đó, để Trần Tông thân hình xem ra càng phiêu dật, dường như muốn thừa phong bay lên. Đón lấy, Khinh Vân Chi Dực lại là biến đổi, hóa thành quang mang giống như hai cánh bồng bềnh ở sau lưng, Trần Tông thân hình bỗng dưng bay lên. Sư huynh, đa tạ ngươi, sư đệ ta cáo tử, trong vòng 3 năm ta sẽ lại trở về, quan ngươi cuộc chiến. Dứt tiếng, Trần Tông liền bay trên trời, thấn nhanh rời đi. Chương 91 Vạn dặm truy sát, trên. Kiếm đạo thông thần chương 91, vạn dặm truy sát, trên. Trời cao vạn dặm, vừa nhìn vô hạn. Danh kiếm sơn mạch bầu trời, một đạo màu vàng nóng lưu quang phóng lên trời, ngàn mét trên không nơi hoa lược mà qua, mềm mại linh hoạt, nhanh chóng như gió tựa như điện. Nhanh như chớp. Chớp mắt, cái kia màu vàng nóng lưu quang liền bay lượn ra hơn vạn mét. Trần Tông cảm thấy cực kỳ vui sướng, tuy rằng ở địa linh cảnh thì, chính mình cũng có thể nhảy lên trời mà lên. Ở giữa không trung ngắn ngủi phi hành, nhưng cao nhất chính là mấy trăm mét, hơn nữa vậy cũng không thể xem như là phi hành, chỉ có thể coi là bay lượn, là hai khái niệm. Hiện nay, nhưng là chân chính chính phi hành, độ cao vượt quá ngàn mét, cũng không cần rơi xuống đất để thở đổi lực, trừ phi là Khinh Vân Chi Dực sức mạnh tiêu hao hết, nếu không mình là có thể vẫn phi hành xuống, hơn nữa tốc độ phi hành còn không chậm, Trần Tông tính toán có thể cùng tầm thường thiên huyền cảnh 3 tầng so với. Nói cách khác, coi như là đối mặt tầm thường thiên huyền cảnh 3 tầng. Chính mình nếu là vận dụng Khinh Vân Chi Dực, vẫn có hy vọng có thể thoát thân. Trần Tông sau lưng có hai cánh, dực dài 2 mét, là do từng sợi to bằng ngón tay màu vàng nóng quang mang hình thành, như rong giống như chập chờn bất định. Phi phi, Trần Tông đống nhiên lấy ra một cái trung phẩm linh kiếm cho tới dưới chân, thân kiếm kề sát hai chân, xem ra lại như là ngự kiếm phi hành như thế. Nhưng này nhưng không phải chân chính ngự kiếm phi hành, chỉ là Trần Tông nho nhỏ ác thú vị. Đang bay ra danh kiếm sơn mạch trước. Trần Tông tìm một chỗ không người khu vực cấp tốc hạ xuống, thu hồi Khinh Vân Chi Dực. Sau khi luyện hóa Khinh Vân Chi Dực có thể thích làm gì thì làm thu vào trong cơ thể, tiện đà Trần Tông lấy ra một khối trung phẩm linh nguyên, rút lấy trung phẩm linh nguyên sức mạnh, bổ sung Khinh Vân Chi Dực tiêu hao, vừa triển khai thân pháp tấn nhanh rời đi. Khinh Vân Chi Dực tuy được, nhưng dùng chi phi hành, sức mạnh tiêu hao vẫn là rất kinh người, không cách nào kéo dài quá lâu, Trần Tông phỏng chừng 2 khắc trung khoảng chừng, Khinh Vân Chi Dực sức mạnh của bản thân sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng nếu là kích phát Khinh Vân Chi Dực sức mạnh đến để hành động của chính mình tốc độ càng nhanh hơn, tiêu hao sẽ càng thấp hơn. Rời đi danh kiếm sơn mạch, Trần Tông liền hướng về Minh Kiếm Châu ở ngoài phi vút đi, chuyến này rèn luyện, Trần Tông dự định rời đi Minh Kiếm Châu đến cái khác lục địa đi tới. Từng có kiếm đạo tiền bối lưu lại cách ngôn, luyện trăm năm kiếm, hành vô tận lộ. Một tòa ngoại hình hung hãn bên trong uy nghiêm đáng sợ ngột ngạt bên trong cung điện, một vị cao to cường tráng bóng người ngồi ở vương tòa trên, đáng sợ uy thế từ trên người người nọ tràn ra, tràn ngập bát phương. Lúc này, một đạo thân hình như gió thổi vào bên trong cung điện, trên mặt mang dán vào bộ mặt màu đen mặt nạ quỷ, một chân quỳ xuống, cuồng quỷ đại nhân, người của chúng ta ở cổ thụ đỉnh phát hiện nghi tự cực thiên hội Trần Tông hình bóng. Xác nhận thân phận, bắt sống, lúc cần thiết, giết chết không cần luận tội. Cuồng quỷ khép kín hai con mắt, nhất thời mở, càng thêm khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, kinh người uy thế, phảng phất để cung điện này đổ nát tự rung động. Vâng. Đan rơi gối quỷ quỷ diện người mặc áo đen trả lời ngay, chợt thân hình lóe lên, hóa thành một sợi hắc phong rời đi. Mặt quỷ người mặc áo đen sau khi rời đi, cuồng quỷ lại lần nữa nhắm hai mắt lại, kinh người áp lực tràn ngập bốn phía, từng tia một thiên mạch lực lượng gợn sóng quanh quẩn quanh thân. Tự nhiên linh kim bí cảnh sau khi, cuồng quỷ liền đem Trần Tông coi là uy hiếp, nơi chim mà yên tâm, bởi vậy để Ma Thiên hội nhân viên tình báo toàn lực chú ý Trần Tông hướng đi cùng tung tích. Cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ ở Trần Tông rời đi danh kiếm sơn cực thiên hội tổng hội ngăn ngắn một ngày bên trong, liền phát hiện Trần Tông tung tích. Bất luận là Trần Tông tự thân, vẫn là cực thiên hội hội chủ cùng với Thanh Long kiếm tôn, đều đánh giá thấp cuồng quỷ đối với Trần Tông quan tâm cường độ, bằng không cũng sẽ không như vậy để Trần Tông rời đi. Cổ thụ đình là Minh Kiếm Châu bên trong một chỗ tương đương có tiếng cảnh điểm, sở dĩ trở thành có tiếng cảnh điểm, là bởi vì từng có kiếm đạo tiền bối ở đây luận kiếm, bị dẫn làm một đoạn giai thoại. Trần Tông ở cổ thụ đình hơi làm nghỉ ngơi sau, liền tiếp tục chạy đi, nhưng không ngờ, chính là như vậy ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ không tới nghỉ ngơi, để tung tích của chính mình bị phát hiện. Nói thật, Trần Tông đã là làm hết sức gần giấu tự thân. Trần Tông tiến lên phương hướng là Nam, Minh Kiếm Châu lấy Nam quá cổ thụ đỉnh, tiếp tục tiến lên ngàn dặm khoảng trường, thì sẽ đến một tòa hẻm núi lớn, hẻm núi phảng phất bị cổ lão người khổng lồ một đao bổ ra tự, hai bên trái phải cao tới ngàn mét, cốc đạo có rộng 7, 8 mét, thẳng tắp hướng về trước. Xèo phá vang lên tiếng gió, Trần Tông thân hình cũng đã gấp lược mà ra, tiến vào trong hẻm núi. Đồng nhiên, Trần Tông mâu hơi ngưng lại, có một tia hàn quang xẹt qua, tốc độ nhưng chưa từng hạ thấp, phảng phất không có bất kỳ phát hiện tự. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một đạo màu đen từ bầu trời buông xuống, tốc độ cực nhanh, khác nào một đạo màu đen cực quang, vừa giống như là linh xà giống như vậy, linh hoạt đến kinh người, tiếp cận Trần Tông thân hình trước mắt, nhanh như tia chớp vần quanh, ý đồ đem Trần Tông thân thể ràng buộc. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người màu đen ở bốn phía ngưng tụ, vẫy tay một cái, từng đạo màu đen cực quang phá không mà tới. Màu đen cực quang đan dệt trong lúc đó, hình thành một tấm thiên la địa võng, đoạn tuyệt Trần Tông tất cả đường lui. Ra tay đột nhiên như thế, vừa không có né tránh chỗ trống, tất cả đường lui đều bị phong chết. Trần Tông vẻ mặt bất biến, bình tĩnh như giếng cổ chi thủy, không có chút rung động nào, nhưng con ngươi nhưng có sắc bén vô cùng tinh mang lưu chuyển, đến từ bốn phía từng đạo màu đen, chính là từng cái tràn ngập co giãn dây thừng, ước chừng ngón út độ lớn, tỏa ra đáng sợ hàn ý. Trước mắt, Trần Tông rút kiếm ra khỏi vỏ, tâm ý thiên kiếm hóa thành hình cầu ánh kiếm vờn quanh ở quanh thân, đem chính mình vững vàng bảo vệ lại đến. Đạo đạo màu đen dây thừng bắn nhanh mà tới, lại bị ánh kiếm dồn dập chống đỡ ở bên ngoài. Chỉ là mỗi một đạo dây thừng ở trong đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, để Trần Tông trường kiếm rung động không ngớt. Mượn lực tá lực, trong gió kính trúc, song trọng kính. Các loại kỹ xảo ứng dụng bên dưới, Trần Tông tương lai tự bốn phía mười mấy điều dây thừng hoàn toàn ngăn trở cũng đẩy lùi, thân hình dưng ra, còn như chim bay vật lộn trời cao giống như phóng lên trời, nhanh như chớp giật, một chiêu kiếm xuyên qua trời cao, hướng về bầu trời rơi dụng một đạo bóng người màu đen ám sát mà đi. Kiếm này sắc bén vô cùng, không hề bảo lưu, tầm thường địa linh cảnh 8 tầng đều không thể anh phong mang, trực tiếp sẽ bị đâm giết. Nhưng khi không rơi dụng cái kia một vệt bóng đen nhưng không phải chuyện nhỏ, tu vi đạt đến địa linh cảnh 9 tầng sơ kỳ, thực lực so với tầm thường địa linh cảnh 9 tầng sơ kỳ còn cường đại hơn mấy phần, đối mặt Trần Tông ám sát mà tới sắc bén một chiêu kiếm, vẫn cứ ở giữa không trung na gì thân hình, ánh đao màu đen lóe lên, như cựu thiên thác nước giống như ầm ầm đánh rơi. Bốn phía cái khác mười mấy cái người mặc áo đen cũng dồn dập rút ra trường đao, sử dụng tới ác liệt tàn nhẫn đao pháp, chém giết mà tới. Trần Tông nhạy cảm phát hiện, này mười mấy cái người mặc áo đen trên mặt đều mang mặt nạ quỷ, cái kia mặt nạ quỷ dị thường dữ tợn, hai con mắt nơi lập lòe làm người ta kinh ngạc run rẩy hàn quang, chỉ cần thăm một lần, tuyệt đối sẽ khắc sâu ấn tượng. Trần Tông có thể khẳng định, chính mình là lần thứ nhất nhìn thấy những người này. Mỗi một cái khí tức gợn sóng đều rất kinh người, chí ít đạt đến địa linh cảnh 7 tầng, còn có địa linh cảnh 8 tầng cùng 9 tầng. Các ngươi là người phương nào? Vừa xuất kiếm đánh nát ánh đao giết ngược lại mà đi, Trần Tông vừa mở miệng hỏi dò. Nhưng này mười mấy cái mặt quỷ người mặc áo đen nhưng không để ý đến Trần Tông, từng cái lặng lẽ không nói, cầm trong tay quỷ đầu hắc đao cùng giết. Mặt quỷ vệ. Trần Tông mở miệng lần nữa, các ngươi là cuồng quỷ thủ hạ mặt quỷ vệ. Làm cực thiên hội một thành viên, hơn nữa còn là rất trọng yếu một thành viên, Trần Tông đối với ma thiên hội tự nhiên sẽ có càng nhiều hiểu rõ, đặc biệt là cuồng quỷ, cái này bị chính mình liệt vào đệ nhị phải giết mục tiêu người, Trần Tông đương nhiên phải đối với hắn có càng nhiều hiểu rõ. Cuồng quỷ dưới trướng có một nhánh đáng sợ võ giả tạo thành vệ đội, là cuồng quỷ một tay chọn một tay bồi dưỡng được đến, chỉ vì cuồng quỷ một người phục vụ, bình thường đều là mang mặt nạ quỷ thân mặc áo đen, sử dụng vũ khí là quỷ đầu hắc đao, kỳ danh vì là mặt quỷ vệ. Mặt quỷ vệ là thuộc về cuồng quỷ sức mạnh của cá nhân, nghiêm ngặt trên không tính là ma thiên hội người, bởi vậy thường ngày ma thiên hội hành động thì, cuồng quỷ điều động, mặt quỷ vệ đều sẽ không xuất hiện. Mặt quỷ vệ tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng hung danh nhưng kinh sợ mình kiếm châu bên trong rất nhiều người, không chỉ có bởi vì bọn họ là cuồng quỷ tự tay bồi dưỡng được đến, còn bởi vì bọn họ từng cái tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ, giết chóc kinh người. Đôn đại, cuồng quỷ bồi dưỡng mặt quỷ vệ thì, là tuyển ra rất nhiều người, đem đặt ở hiểm địa ở trong, chỉ có từ hiểm địa ở trong giết ra người tới mới có tư cách trở thành mặt quỷ vệ, tỷ lệ tử vong rất cao. Bởi vậy mặt quỷ vệ dù cho không phải thiên tài gì, bao nhiêu đều có lực ép cùng cảnh giới võ giả tầm thường thực lực cường đại, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Mười mấy cái mặt quỷ người mặc áo đen không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mục đích của bọn họ là bắt Trần Tông, nếu như không được, vậy thì giết chết. Đối lập với bắt mà nói, giết chết mục tiêu đối với bọn họ tới nói, sẽ càng thêm dễ dàng, bởi vì mỗi một cái mặt quỷ vệ đều là từ sinh tử bên trong chọn lựa ra, sát tính rất mạnh, giết chóc kỹ xảo kinh người, bọn họ công pháp tu luyện cùng võ học, toàn bộ đều là vì giết chóc. Mười mấy cái tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ mặt quỷ vệ cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, đối phương đao pháp vô cùng tinh xảo, mỗi một đao đều vứt bỏ tất cả vô dụng cùng hoa lệ, thuần túy là vì giết chết mục tiêu, này không xưng được là cái gì cao thâm khó dò đao pháp, nhưng là vô cùng thực dụng chú trọng giết chóc đao pháp. Ở hẻm núi bầu trời còn đứng một bóng người, đứng lơ lửng giữa không trung, hắc y quỷ diện eo khóa quỷ đầu trường đao, quanh thân tràn ngập càng thêm kinh người khí tức gợn sóng, rõ ràng là một vị thiên huyền cảnh quỷ diện vệ. Nếu như địa linh cảnh quỷ diện vệ không làm gì được Trần Tông, liền do hắn cái này thiên huyền cảnh mặt quỷ vệ ra tay. Tuy rằng hắn không cho là bắt hoặc là đánh giết một chỗ linh cảnh cần tự mình ra tay, nhưng lo trước khỏi họa, huống hồ đây là cuồng quỷ phân phó của đại nhân dặn dò sự, chính mình liền muốn làm tốt. Bây giờ nhìn lại, người này tựa hồ có chút bản lãnh, dĩ nhiên có thể ở mười mấy cái địa linh cảnh hậu kỳ mặt quỷ vệ vây công dưới kiên trì bất bại. Chợt, chỉ thấy Trần Tông quanh thân bị màu vàng nhạt khí tức tràn ngập, mạnh mẽ gợn sóng khuấy động mở ra, trực tiếp đạt đến địa linh cảnh 9 tầng cực hạn. Sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới, Trần Tông hai con mắt kim quang ác liệt, như mũi kiếm bình thường kinh thế. Thiên chi ngân. Một kiếm phá không chém giết mà qua, phảng phất đem thiên địa chém ra. Ba cái quỷ diện vệ xứng người lại, thân thể bị chém đứt, máu tươi rội trời cao. Quỷ diện vệ sát thực rất mạnh, nhưng Trần Tông càng mạnh hơn, đặc biệt là tu vi vượt qua tình huống của bọn họ dưới, trực tiếp nghiền ép.